Đấu La Đao thứ nhất chương 388 tới chương 420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Võ Hồn Điện cũng dần dần đưa vuốt rồng của mình về phía Mẫn Chi nhất tộc vốn luôn khiêm tốn. Một buổi sáng nọ của một năm trước, cuộc sống yên tĩnh của Mẫn Chi nhất tộc đã bị một luồng gió tanh phá vỡ. Kể từ đó, Mẫn Chi nhất tộc không còn một ngày bình yên. Như thường lệ, Mẫn Chi nhất tộc sẽ cử nhiều tộc nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Đúng vậy đó. Hiếm khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài mà gặp được tiết trời mát mẻ thế này. Chứ bình thường mặt trời chói chang thật khó mà chịu nổi. Hai vị tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc thong thả vươn vai, tận hưởng cơn gió mát lành. Nào ngờ, nguy hiểm đã lặng lẽ ập đến. Ba bóng đen đã ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát hai người họ. Ngươi có biết lúc ta vừa ngủ dậy ra ngoài đã gặp ai không? Ai thế? Đệ nhất mỹ nhân của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Con gái của tộc trưởng Bạch Hạc, Bạch Trầm Hương. Cái gì? Thật hay giả? Có nhìn nhầm không đấy? Chắc chắn 100%. Sáng sớm tinh mơ, ta ra chợ mua đồ ăn sáng. Bỗng một bóng ảnh lướt qua bên cạnh ta, còn để lại một mùi hương vô cùng quyến rũ. Trí óc mách bảo ta, đây tuyệt không phải người tầm thường. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Người tộc nhân kia háo hức hỏi. Sau đó với bản năng của một người đàn ông, ta tất nhiên là đuổi theo rồi. Nhưng mà, tốc độ của tiểu thư thật sự quá nhanh, với sức của ta căn bản không đuổi kịp, ngay cả tàn ảnh cũng không thấy đâu. Xì thế thì ngươi cũng có thấy gì đâu, chỉ là lướt qua bên cạnh thôi mà. Người tộc nhân kia tỏ vẻ khinh thường. Ấy! Ta còn chưa nói xong ngươi vội cái gì, ghen tị thì cứ nói thẳng ra. Vậy ngươi nói tiếp đi. Bởi vì hướng tiểu thư đi là rìa khu chợ, nơi đó chỉ có một tiệm bán bánh bao nhỏ. Thầy ta đoán chắc là tiểu thư muốn đến tiệm bánh bao đó ăn sáng, nên ta cũng vội vàng chạy tới. Sau đó thì thấy rồi à, người tộc nhân kia mong chờ hỏi. Đúng vậy. Khi ta đuổi tới trước cửa tiệm bánh bao, một bóng hình đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt, thu hút mọi ánh nhìn của ta, không thể rời đi được. Ta vô cùng căng thẳng, bèn chạy tới chào hỏi tiểu thư, ngươi biết sau đó thế nào không? Ngươi mau nói đi chứ. Người tộc nhân kia sốt ruột muốn chết. Tiểu thư thấy ta chào hỏi, liền mỉm cười vẫy tay đáp lại ta. Nụ cười đó dành cho ta đó. Ta sắp phát điên lên mất. Thật lòng mà nói, lúc đó ta chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy tiểu thư mà hôn. Như vậy có chết cũng cam lòng. Tên nhóc nhà ngươi sao lại may mắn thế chứ? Chuyện tốt như vậy mà cũng gặp được. Người kia ghen tị nói. Đương nhiên, cuộc nói chuyện của họ đã bị những kẻ áo đen nấp trong bóng tối nghe thấy không sót một lời. Ba người nhìn nhau lắc đầu. Ra tay đi. Một trong ba tên áo đen nói. Đi. Ba người thoáng chốc đã di chuyển đến trước mặt hai tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc. Hai người đang trò chuyện sôi nổi bỗng giật mình vì ba bóng đen đột ngột xuất hiện. Tốc độ này nhanh đến mức họ không hề hay biết. Các ngươi là ai? Thuộc bang phái nào? Tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc cảm nhận được luồng khí tức cường đại từ ba kẻ áo đen, lập tức vào thế chiến đấu. Kẻ áo đen khẽ hất cằm, gương mặt nở một nụ cười âm hiểm. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hai người. Ha ha! Lũ cặn bã Mẫn Chi nhất tộc, hôm nay là ngày tận thế của các ngươi. Vì các ngươi muốn gặp tiểu thư nhà mình đến thế. Ta đương nhiên sẽ thành toàn cho các ngươi. Chỉ có điều, có lẽ đầu và thân của các ngươi sẽ lìa ra khi gặp nàng ấy thôi. Ha ha ha. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ba kẻ áo đen trước mặt. Các ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần biết rằng. Tông tộc các ngươi đã đắc tội với Võ Hồn Điện, cả tông tộc các ngươi sẽ không bao giờ có ngày yên ổn nữa. Chỉ là hai ngươi vận khí tốt hơn một chút, trở thành khởi đầu cho lịch sử mà thôi. Kẻ áo đen cười một cách tàn bạo. Võ Hồn Điện. Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong mắt các tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc, họ siết chặt vũ khí trong tay. Mấy ngày trước, tộc trưởng đã đề cập trong đại hội. Gần đây Võ Hồn Điện bị Hạo Thiên Tông làm cho mất hết mặt mũi, không xuống đài được. Rất có thể sẽ tìm đến gây sự với các tông tộc phụ thuộc như chúng ta. Ngài ấy đã dặn mọi người phải hết sức cẩn thận. Võ Hồn Điện, các ngươi dám hèn hạ như vậy, thừa dịp chúng ta đang làm nhiệm vụ mà đánh lén. Làm ra loại chuyện lén lúc này, không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc lớn tiếng quát. Ha ha! Chê cười có gì đáng để chê cười chứ? Đã nói rồi, các ngươi chỉ là khởi đầu thôi, sau này cả tông tộc của các ngươi đều sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Kẻ áo đen khinh thường nhún vai, cười nói một cách thản nhiên. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta trước nay luôn khiêm tốn, chưa từng làm bất cứ chuyện gì đắc tội với võ hồn điện các ngươi dựa vào đâu mà tấn công chúng ta? Ha ha ha. Nghe câu này, kẻ áo đen phá lên cười. Dựa vào đâu ư, muốn trách thì hãy trách tông tộc các ngươi chọn sai phe, đứng sai hàng. Nếu các ngươi cũng giống như đám nhát gan của Phá Chi nhất tộc, cúi đầu trước võ hồn điện chúng ta, thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Tiếng cười của kẻ áo đen vang vọng trong sơn cốc trống trải, như đang chế giễu sự ngây thơ và bất lực của Mẫn Chi nhất tộc. Võ hồn điện. Các ngươi rồi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Một tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc liếc mắt ra hiệu cho đồng đội phía sau. Người kia lập tức hiểu ý, anh ta định một mình cầm chân bọn áo đen, để người còn lại lập tức quay về thành báo tin cho tộc trưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc lập tức hóa thành hai bóng ảnh, võ hồn xuất hiện. Một người lao về phía bọn áo đen. Người còn lại quay đầu chạy về hướng thành trì. Thế nhưng, trong mắt những kẻ áo đen hùng mạnh, tốc độ của họ lúc này chẳng khác gì động tác quay chậm. Vẫn là hai hướng ngược nhau, những kẻ áo đen cũng lập tức hành động. Một luồng sáng chói lòa từ sau lưng một tên dâng lên, hóa thành một thanh quan kiếm, đâm thẳng về phía người tộc nhân đang chạy về báo tin. Vút. Chưa đầy nửa giây, thanh quan kiếm đã ghim chặt vào một gốc đại thụ cổ xưa. Người tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc đó, hai mắt thất thần nhìn vào thân cây trước mặt. Hắn và thân cây được nối liền với nhau bởi thanh quan kiếm xuyên qua ngực. Mà thanh quan kiếm này cũng vừa lướt qua người tộc nhân còn lại. Người đang may mắn vì né được đòn tấn công, khi nghe thấy tiếng động phía sau, cũng sững người tại chỗ. Quá mạnh những kẻ áo đen mà võ hồn điện phái tới, thực lực của chúng tuyệt đối là hàng đầu trong tông tộc chúng ta. Các ngươi tại sao lại làm vậy? Giọng người tộc nhân trẻ tuổi run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi và phẫn nộ. Chờ tộc trưởng các ngươi chết rồi, ngươi hãy đi hỏi ông ta. Dứt lời, một trong ba tên áo đen vung tay. Kẻ áo đen còn lại liền vung tay chém xuống, khiến thân thể người tộc nhân này chia lìa. Kể từ hôm nay, chúng ta chính thức bị liệt vào danh sách chèn ép của võ hồn điện. Bạch Trầm Hương nói với giọng hơi nghẹn ngào. Thật quá hèn hạ mà, lũ tạp chủng võ hồn điện. Nghe Bạch Trầm Hương kể lại một cách đáng thương, Gia Cát Lam cũng nổi giận đùng đùng. Thật trùng hợp, thiếu chủ cung phụng điện của võ hồn điện, Thiên Nhận Tuyết, lúc này cũng đang có mặt tại hiện trường. Gia Cát Lam bất giác nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt mang theo sát khí không thể che giấu. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, sao thế? Nhìn hai người các ngươi ân ái ôm ấp, ăn cơm chó của ta rồi còn muốn giết chó sao? Nàng kể tiếp cho ta nghe đi. Gia Cát Lam tay trái dịu dàng ôm lấy eo Bạch Trầm Hương, tay phải vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại của nàng. Kể từ ngày đó, mỗi khi có tộc nhân ra ngoài hoang dã làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có vài người mất tích. Tin tức này truyền đến tai Mạc trưởng lão, người phụ trách giao nhiệm vụ ngoài hoang dã. Mạc trưởng lão, đã liên tiếp 4 ngày rồi. Mỗi ngày đều có một tiểu đội mất tích. Không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, phải làm sao bây giờ? Người nói chuyện là Nhượng Thổ, đệ tử đắc lực của Mạc trưởng lão. Hồn lực của Nhượng Thổ cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong thế hệ trẻ của Mẫn Chi nhất tộc, thực lực của cậu cũng nằm trong top 10. Mạc trưởng lão cũng chau mày, nửa người tựa vào ghế. Chúng ta có nên báo cáo tình hình cho tộc trưởng không? Nhượng Thổ đề nghị. Không được. Lời Nhượng Thổ còn chưa dứt, đã bị Mạc trưởng lão lớn tiếng ngắt lời. Nếu để tộc trưởng biết ta làm mất nhiều người như vậy, mà còn không rõ nguyên nhân, vậy ta chẳng phải sẽ bị mắng cho tơi tả sao? Mạc trưởng lão có chút tức giận quát lớn. Nhưng mà... Nhượng Thổ còn muốn nói thêm. Đừng có nhưng mà. Trời cũng đã tối rồi. Thế này đi, ngày mai ngươi dẫn theo 5 tiểu bối có thực lực khá mạnh. Đến vùng ngoại ô xa hơn để tìm kiếm tung tích những người mất tích. Xem có thể tìm được chút manh mối nào không? Mạc trưởng lão bất đắc dĩ nói. Vâng. Nhượng Thổ kiên định đáp lời. Chờ một chút. Mạc trưởng lão gọi Nhượng Thổ lại. Sau đó, ông chậm rãi đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ bên cạnh, cúi người kéo ngăn kéo dưới cùng ra. Vì quanh năm không mở nên bụi bặm lập tức bay ra, bao quanh Mạc trưởng lão, tạo ra những vệt bụi lấp lánh trong ánh đèn. Cho ngươi cái này. Mạc trưởng lão lấy ra một mặt dây chuyền màu xanh đậm từ trong ngăn kéo, dùng tay lau qua. Hóa ra nó không phải màu xanh đậm, chỉ là để lâu ngày bị bụi bám vào. Đây là hồn đạo khí ghi hình một lần. Ta đã truyền một ít đấu khí vào trong. Ngươi mang theo nó, nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp nát nó ngay lập tức. Nó có thể ghi lại hình ảnh 10 phút trước khi bị bóp nát và truyền đến chỗ ta thông qua đấu khí. Nhất định phải cẩn thận. Mạc trưởng lão nghiêm túc dặn dò. Được. Nhượng Thổ nhận lấy ngọc trụy, rồi quay người rời khỏi phòng Mạc trưởng lão. Hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Mạc trưởng lão lẩm bẩm, trong lòng luôn có một chút bất an. Sáng sớm hôm sau, Nhượng Thổ đã tập hợp 5 người trẻ tuổi có thực lực hồn vương từ rất sớm, tiến vào sâu trong khu rừng cách thành trì khá xa để dò xét. Trên đường tìm kiếm, nhóm của Nhượng Thổ đi qua một cây đại thụ. Trong thân cây có một vết lõm rất sâu, dường như bị một thanh kiếm sắc bén với sức mạnh cực lớn đâm vào. Cây đại thụ cổ thụ này có đường kính khoảng 4 mét, vết lõm bên ngoài rộng, bên trong hẹp, sâu đến gần 3 mét. Nhượng Thổ xác định đây là vết tích do một loại kiếm nào đó gây ra, hoặc là một thanh trọng kiếm thực thể, hoặc là kiếm do đấu khí hóa thành. Theo phán đoán của cậu, sức phá hoại này giống vế sau hơn. Nhượng Thổ nhìn vào trong vết lõm, lờ mờ thấy một mảnh vải trắng. Trong lòng cậu không khỏi giật mình, chẳng lẽ là quần áo của tộc nhân chúng ta? Vừa đoán, Nhượng Thổ vội vàng đưa tay vào lấy ra. Mảnh vải trắng lấy ra quả nhiên đã chứng thực phỏng đoán của cậu. Đúng là tộc nhân của chúng ta đã gặp nạn. Những người khác thấy mảnh vải này, trong lòng cũng hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là ai lại hung ác đến vậy, dùng sức phá hoại lớn như thế để tấn công tộc nhân của chúng ta? Nhượng Thổ không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn tiếp tục truy tìm theo hướng tấn công. Sâu trong rừng rậm, vì quanh năm không có hồn sư hoạt động nên lá rụng đã phủ kín mặt đất, thậm chí ngập qua cả mắt cá chân, di chuyển vô cùng bất tiện. Việc tìm kiếm manh mối cũng vì thế mà khó khăn hơn. Nhóm của Nhượng Thổ chỉ có thể bay ở tầm thấp để tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên, một vật sáng loáng từ trong đống lá cây, qua ánh nắng phản chiếu, rọi thẳng vào mắt Nhượng Thổ. Cậu ra hiệu cho mọi người dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực đó rồi lao thẳng đến vật sáng. Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Nhượng Thổ đến trước vật đó, nhẹ nhàng gạt lớp lá cây sang một bên. Thân thể của một đệ tử trong tộc lờ mờ hiện ra. Nhượng Thổ vô cùng hoảng hốt, vì cậu chỉ mới gạt một ít lá cây, mà thân thể đệ tử hiện ra không chỉ có một người. Tránh ra hết. Nhượng Thổ điên cuồng hét lên. Chỉ thấy cậu dồn hết sức lực, năm hồn hoàng hiện ra, hai lòng bàn tay mạnh mẽ đẩy xuống mặt đất. Tất cả lá rụng đều bị thổi bay đi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả nhóm Nhượng Thổ chết lặng. Mười mấy thi thể hồn sư trẻ tuổi nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau. Đầu của họ và thân thể đã lìa xa, lộn xộn chất thành đống. Trên mặt họ vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết. Ánh mắt Nhượng Thổ chậm rãi lướt qua mấy chục thi thể của những hồn sư trẻ tuổi, thân thể bất giác rung lên. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Năm tộc nhân còn lại thấy cảnh này, ai nấy đều chết sững tại chỗ. Dù họ là những người trẻ tuổi có thực lực khá mạnh trong Mẫn Chi nhất tộc, nhưng cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tàn sát kinh hoàng như vậy. Một tộc nhân thậm chí còn bắt đầu nôn mửa không ngừng. Ồ, sao còn có kẻ tự tìm đến cửa thế này? Trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba bóng đen. Nhượng Thổ ngước nhìn ba kẻ áo đen trên trời, một tia lý trí cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi. Thực lực thực sự của ba kẻ này, Nhượng Thổ không nhìn thấu, ít nhất cũng là hồn sư từ hồn đấu la trở lên. Đặc biệt là kẻ đứng giữa, chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đã cảm nhận được một áp lực vô hình ngập tới. Đó là những tồn tại cùng đẳng cấp với tộc trưởng và các vị trưởng lão. Lúc này, Nhượng Thổ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định. Một tay cậu nắm chặt ngọc trụy trên cổ, đồng thời tức giận quát về phía kẻ áo đen, các ngươi tại sao lại làm vậy? Bởi vì các ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Kẻ áo đen ở giữa lạnh lùng nói, rồi vung hai tay lên. Chỉ thấy hai bóng đen lóe lên rồi biến mất. Trong chớp mắt, nhóm của Nhượng Thổ đã ngã xuống cùng với thi thể của những tộc nhân khác giết trong nháy mắt, không hề có sức phản kháng. Nhượng Thổ thậm chí còn chưa kịp bóp nát ngọc trụy trong tay một lúc sau, một đoạn hình ảnh truyền qua đấu khí về trong đầu Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão tuyệt vọng. Mạc trưởng lão ngồi phịch xuống ghế như một đống bùn nhão. Lúc này, ông không còn chút uy nghiêm nào của một vị trưởng lão thường ngày, trông càng giống một bãi bùn lầy. Trong đoạn hình ảnh, mấy chục thi thể hồn sư trẻ tuổi đầu lìa khỏi cổ nằm chồng chất lên nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc. Cảnh tượng ấy cứ thế hiện lên trong đầu Mạc trưởng lão mà không hề có điềm báo trước. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này, Mạc trưởng lão thở dài một tiếng. Nhưng hình ảnh sau đó mới thật sự khiến ông tuyệt vọng. Ba bóng đen xuất hiện, ra tay tàn độc, không nói một lời thừa thải, không cho một chút cơ hội thở dốc nào, đã trực tiếp hạ sát người đệ tử mà ông tâm đắc nhất. Mẫn Chi nhất tộc vốn nổi danh về tốc độ, vậy mà trước mặt hai kẻ áo đen này lại không có chút khả năng phản ứng, đã bị sát hại ngay tức khắc. Đây rốt cuộc là môn phái nào? Sao lại có thể tàn độc đến thế? Đây chẳng khác nào một cuộc tàn sát không phân biệt. Lẽ nào chúng định diệt môn Mẫn Chi nhất tộc của chúng ta sao? Nhượng Thổ không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng Mạc trưởng lão, một hồn thánh, thì có thể. Trong ba bóng đen này, hai tên có thực lực tương đương với ông. Nhìn tốc độ và uy lực kỹ năng của chúng, hẳn cũng là cấp bậc hồn thánh. Nhưng mà, phải biết rằng, hai hồn thánh áo đen này trẻ hơn ông rất nhiều. Ngay cả chính Mạc trưởng lão nếu gặp phải hai kẻ này cũng không chắc có thể thoát thân, huống chi là đệ tử của ông. Đó căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Còn kẻ áo đen ở giữa, tuyệt đối là cấp bậc từ hồn đấu la trở lên. Khi Mạc trưởng lão đang tuyệt vọng nhìn thân thể của đệ tử mình, trong hình ảnh, ba bóng đen chậm rãi hạ xuống, đi đến bên cạnh Nhượng Thổ. Một trong những kẻ áo đen đẩy bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của Nhượng Thổ ra, nhặt lấy chiếc ngọc trụy trong suốt lấp lánh. Ồ, lâu rồi không thấy thứ này. Một kẻ áo đen khác cũng đưa mắt nhìn chiếc ngọc trụy. Hồn đạo khí ghi hình. Xem ra đám lão già trong Mẫn Chi nhất tộc cũng đã đánh hơi được gì đó rồi. Còn chuẩn bị cho đám nhóc ranh này mang theo để tìm người. Ha ha ha ha. Một kẻ áo đen khác chế giễu. Kẻ cầm đầu mạnh nhất ở giữa cũng lên tiếng. Dù sao võ hồn điện cũng đã chuẩn bị phong tỏa toàn diện Mẫn Chi nhất tộc này rồi. Nếu đã như vậy. Rắc. Ngọc trụy vỡ nát trong tay kẻ áo đen, mang theo nụ cười tà mị của hắn. Hình ảnh đột ngột dừng lại. Đây thật sự là giết người tru tâm. Hồn đạo khí ghi hình này không chỉ không phải do người của mình chủ động bóp vỡ, mà còn là do kẻ địch, trong tình huống biết rõ nó có thể truyền hình ảnh, đã chủ động bóp nát. Võ hồn điện. Mạc trưởng lão tuyệt vọng gầm lên. Cứ chờ đấy. Lão phu nhất định không đội trời chung với các ngươi. Sau khi trút hết cơn thịnh nộ trong lòng, Mạc trưởng lão cũng dần lấy lại lý trí. Ông lập tức đứng dậy đi đến phòng của tộc trưởng Bạch Hạc, phải báo cáo tin tức này ngay lập tức. Dù sao, chính vì mấy ngày nay ông tự ý giấu giếm đã khiến tông tộc mất đi nhiều mầm non trẻ tuổi, bao gồm cả Nhượng Thổ mà ông yêu quý nhất. Bản thân Mạc trưởng lão cũng vô cùng áy náy và tự trách. Vội vã đến nhà tộc trưởng, Mạc trưởng lão một cước đá văng cửa phòng. Tộc trưởng Bạch Hạc đang đánh đàn trong sân cũng bị tiếng phá cửa bất thình lình làm cho giật mình, suýt nữa đã bộc phát võ hồn. Khi thấy rõ người đến là Mạc trưởng lão, Bạch Hạc mới thả lỏng cảnh giác, rồi tức giận mắng, ta nói lão già nhà ngươi có phải đầu óc có vấn đề không thế? Làm ta sợ đến nỗi suýt đứt cả dây đàn. Đại sự không ổn rồi. Mạc trưởng lão mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nói ra năm chữ này. Bạch Hạc nghe Mạc trưởng lão nói vậy, cũng cảm thấy có điều không ổn. Mọi khi, bất kể chuyện lớn nhỏ gì, với tính cách của Mạc trưởng lão, ông đều sẽ nói đùa một cách bông phèn. Lần này thật sự quá khác thường. Tộc trưởng Bạch Hạc cũng thu lại vẻ đùa cợt ban đầu, chậm rãi đứng dậy, đưa cây cổ cầm hoa lệ cho đệ tử bên cạnh, rồi quay người đi vào đại sảnh. Mạc trưởng lão cũng hiểu ý đi theo sau. Rầm. Trong đại sảnh, sau khi nghe Mạc trưởng lão báo cáo xong mọi chuyện, tộc trưởng Bạch Hạc một quyền đập mạnh xuống chiếc bàn trước mặt. Lửa giận trong lòng khiến ông không thể khống chế được hồn lực của mình. Chiếc bàn gỗ làm từ cổ 1.000 năm trong khoảnh khắc biến thành những mảnh vụn. Mọi thứ trên bàn đều bị hất văng ra các góc phòng. Ngay khi nghe tin tức này, khuôn mặt vốn bình tĩnh như nước của tộc trưởng Bạch Hạc như bị ném một tảng đá lớn vào, trong chốc lát phong ba bão táp. Đôi mắt vốn sâu thẳm, tĩnh lặng giờ đây như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cơn phẫn nộ như thủy triều cuồn cuộn trong lòng ông, sóng sau xô sóng trước, tấn công vào lý trí và tình cảm của ông. Cả hai đều không nói lời nào. Toàn bộ đại sảnh chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng của đại sảnh. Đó là hai vị trưởng lão quản lý tài chính trong tộc, họ vội vã xông vào. Tộc trưởng. Đại sự không ổn rồi. Hai vị trưởng lão quần áo xộc xệch, trong mắt tràn ngập hoảng sợ và bất lực. Chuyện gì? Tộc trưởng Bạch Hạc nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng hỏi. Tất cả các mối giao thương kinh tế giữa Mẫn Chi nhất tộc chúng ta và bên ngoài đều đã bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều không giao dịch với chúng ta, không bán cho chúng ta bất cứ thứ gì. Một vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Chúng ta điều tra được là do võ hồn điện. Võ hồn điện đã lợi dụng thế lực cường đại của mình để uy hiếp những đối tác có giao dịch kinh tế với Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Bắt họ không được phép có bất kỳ giao dịch nào với chúng ta nữa. Chúng đã cô lập hoàn toàn Mẫn Chi nhất tộc. Hiện tại vật tư trong tộc đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu hụt. Tộc trưởng Bạch Hạc nghe xong, hai nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Những đường gân xanh hằn lên như những con dung đất, như đang nói lên cơn thịnh nộ tột cùng trong lòng ông. Mỗi một đường gân như chứa đầy sức mạnh, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hơi thở của ông trở nên dồn dập và nặng nề, mỗi lần thở ra như đang phun ra ngọn lửa giận. Sau một hồi im lặng, võ hồn điện. Dám làm thế? Tộc trưởng Bạch Hạc gầm lên giận dữ. Âm thanh như sấm sét vang dội khắp đại sảnh. Tiếng gầm giận dữ mang theo sức mạnh vô tận, chấn động đến nỗi những cây cột trong đại sảnh dường như cũng khẽ rung. Thân hình cao lớn của ông giờ đây vì phẫn nộ mà căng cứng, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài cửa, như hai thanh kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng hư không đâm về phía Võ Hồn Điện. Mối thù này không báo, ta hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Mẫn Chi nhất tộc. Giọng tộc trưởng Bạch Hạc đầy kiên quyết và quả cảm, vang vọng rất lâu trong đại sảnh. Đi, phát lệnh báo động khẩn cấp cấp 1. Tộc trưởng Bạch Hạc trầm giọng nói. Mạc trưởng lão liền đi ra sân, hai tay thi triển một loại kỹ pháp đặc thù của Mẫn Chi nhất tộc. Trong khoảnh khắc, tiếng còi báo động vang dội khắp thành trì của Mẫn Chi nhất tộc. Bên trong thành trì yên bình và hài hòa của Mẫn Chi nhất tộc, từng tiếng còi báo động sắc bén và dồn dập đột ngột vang lên xé toạc bầu trời. Đây là lệnh báo động cấp 1 của Mẫn Chi nhất tộc. Chỉ có tộc trưởng và một vài vị trưởng lão có địa vị quan trọng trong tộc mới có thể phát ra loại báo động cấp này. Điều này có nghĩa là Mẫn Chi nhất tộc đang gặp phải nguy cơ trọng đại. Các trưởng lão trong tộc là những người phản ứng đầu tiên. Họ vốn đang ngồi phơi nắng trong sân, thong thả trò chuyện việc nhà. Giờ đây, vẻ nhàn nhã trên mặt họ lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng và cảnh giác. Một vị lão giả tóc bạc trắng chậm rãi đứng dậy, tay hơi run nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Vị trưởng lão đức cao vọng trọng này, trong cuộc đời mình cũng chỉ mới nghe qua loại báo động cấp này một lần. Khi đó, ông vẫn còn là một đứa trẻ vô tư lự. Nhưng lần đó, ông đã mất đi người thân yêu nhất. Ông nói với những người bạn già cũng đang kinh ngạc bên cạnh, xem ra đã xảy ra chuyện lớn, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta đã đến thời khắc sinh tử. Các trưởng lão khác đều gật đầu, rồi vội vã chạy đến đại sảnh của tộc trưởng. Trong doanh trại, những chiến binh trẻ tuổi đang luyện tập trên sân, mồ hôi nhễ nhại. Nghe thấy tiếng báo động, họ lập tức dừng lại động tác. Trời ơi! Báo động cấp 1. Họ nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc và kiên quyết trong mắt đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải loại báo động cấp này. Nhưng là những chiến binh, họ không thể hiện ra quá nhiều hoảng loạn. Một thanh niên cao lớn, cường tráng, cầm đầu nhóm, mặc một bộ trường bào màu trắng giản dị mà trang trọng. Cậu ta siết chặt nắm đấm, hét lớn, các huynh đệ, báo động cấp 1. Chắc chắn là có đại phiền toái rồi, chúng ta lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phải luôn chuẩn bị cho trận chiến. Các chiến binh trẻ tuổi nhanh chóng tập hợp thành đội, cầm vũ khí lên, bắt đầu kiểm tra trang bị. Ánh mắt họ bừng lên ý chí chiến đấu và dũng khí. Họ biết mình là những người bảo vệ của Mẫn Chi nhất tộc, là tuyến phòng thủ đầu tiên của tông tộc. Họ phải đứng ra, sẵn sàng hy sinh vì tông tộc bất cứ lúc nào. Những người phụ nữ vốn đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp, dệt vải trong phòng. Khi tiếng báo động vang lên, họ đều dừng lại công việc. Một vài người phụ nữ trong mắt lóe lên một tia bất an, vì hầu hết họ đều lần đầu gặp phải tình huống nghiêm trọng như vậy. Nhưng họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, với ý thức và tố chất của người dân Mẫn Chi nhất tộc. Họ bắt đầu thu dọn thức ăn và nước uống, chuẩn bị cung cấp hậu cần cho các chiến binh. Bọn trẻ trong tộc vốn đang chơi đùa trên đồng cỏ, đọc sách trong học viện. Nghe thấy tiếng báo động, tất cả đều sững người, có đứa còn bị tiếng còi sắc bén làm cho sợ hãi mà khóc thét lên. Nhưng dưới sự an ủi của người lớn, chúng cũng bắt đầu trở nên hiểu chuyện. Một vài đứa trẻ lớn hơn bắt đầu giúp chăm sóc những đứa nhỏ hơn, đưa chúng về nơi an toàn, không còn ồn ào nữa. Các hồn sư trị liệu trong tộc, khi nghe thấy tiếng báo động, đã lập tức dừng lại mọi công việc. Họ bắt đầu chuẩn bị và sắp xếp thảo dược, chế tạo thêm nhiều dược hoàn trị liệu. Toàn bộ hiệu thuốc, dù bận rộn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách ngăn nắp và trật tự. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là dốc hết sức mình, chuẩn bị đầy đủ nhất cho việc cứu chữa những thương binh sắp tới, để mỗi tộc nhân bị thương đều có thể được chữa trị kịp thời và hiệu quả, cống hiến sức lực của mình để bảo vệ Mẫn Chi nhất tộc. Trong phường thợ rèn, tiếng búa và tiếng máy móc vốn đang vang lên đầy nhịp điệu, các thợ rèn đang chuyên chú chế tạo các loại kim loại. Từng món vũ khí tinh xảo đang dần hiện ra hình dạng. Nhưng khi tiếng báo động vang lên, nhịp điệu quen thuộc ấy đột ngột dừng lại. Các thợ rèn dừng lại công việc, có người búa còn lơ lửng giữa không trung, có người đang rèn một món vũ khí vừa mới thành hình, có người vừa nhúng vũ khí vào nước, hơi nước bốc lên nghi ngút. Ngoại địch xâm lăng. Gia cố tường thành. Thợ cả ra lệnh một tiếng, rồi đi đầu buông cây búa lớn trong tay xuống, chạy về phía nhà kho chứa vật liệu phòng ngự. Tất cả các thợ rèn khác, không chút do dự, đều buông dụng cụ trong tay xuống, theo thợ cả đến kho phòng ngự, bắt đầu gia cố các công trình phòng thủ của thành trì. Trong đại sảnh, tất cả các vị đại trưởng lão của Mẫn Chi nhất tộc đều đã có mặt. Tộc trưởng Bạch Hạc không lên tiếng, mọi người đều im lặng. Không khí dường như cũng trở nên nóng bỏng vì cơn giận của tộc trưởng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên mỗi người trong đại sảnh. Trong sự tĩnh lặng này, lòng mỗi người đều tràn đầy bi phẫn và quyết tâm. Họ đều siết chặt nắm đấm, trong mắt cũng lấp lánh ngọn lửa giận dữ. Mọi người đều biết, một trận chiến báo thù có ý nghĩa trọng đại đối với Mẫn Chi nhất tộc sắp sửa xảy ra. Họ biết rằng, Mẫn Chi nhất tộc đã phải chịu một đòn đả kích chưa từng có, Tôn Nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng. Họ phải dùng hành động để bảo vệ Tôn Nghiêm của gia tộc, báo thù cho những tộc nhân trẻ tuổi đã khuất. Tộc trưởng Bạch Hạc đứng giữa đại sảnh, ngẩng cao đầu. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại. Ông biết, Võ Hồn Điện là một thế lực cường đại. Trên khắp Đấu La Đại Lục này, đó là một sự tồn tại như thần. Chúng đã xưng bá Đấu La Đại Lục mấy ngàn năm. Ngay cả chủ tông của mình là Hạo Thiên Tông, hiện tại cũng vì đắc tội với Võ Hồn Điện mà phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Nói ra, chúng ta cũng là vì thuộc tông tộc phụ thuộc của Hạo Thiên Tông mà bị chèn ép. Căn bản không có tông tộc nào có thể lay chuyển địa vị của Võ Hồn Điện. Ngoại trừ gần đây nghe nói, có một tiểu tử tên Gia Cát Lam đột nhiên xuất hiện, gây ra không ít phiền phức cho Võ Hồn Điện. Nhưng mà, nghe nói Gia Cát Lam này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, đốt giết cướp trộm không từ một việc gì, lại còn là một tên háo sắc. Gia Cát Lam thầm nghĩ, hắc xì. Lão già nhà ngươi thật biết đặt điều. Hơn nữa nghe nói, gần đây các thế lực tông tộc trên đại lục đang bí mật liên kết, chuẩn bị cùng nhau đi thảo phạt tên ác nhân Gia Cát Lam đó. Trong tay hắn nghe nói còn có đủ loại kỳ trân dị bảo, chỉ cần có được một món cũng có thể khiến thực lực tăng lên gấp mấy lần, thậm chí còn có loại dược hoàng khiến hồn đấu la trực tiếp đột phá lên phong hào đấu la. Cho dù ngươi Võ Hồn Điện có mạnh đến đâu, lão phu cũng sẽ không lùi bước. Tộc trưởng Bạch Hạc tức giận nói. Dù có phải trả giá đắt hơn nữa, cho dù là diệt môn, cũng phải để Võ Hồn Điện trả một cái giá nặng nề cho hành động của chúng. Dù sao, đây là khí phách đã ăn sâu vào xương tủy của Mẫn Chi nhất tộc. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể để Võ Hồn Điện nghĩ rằng Mẫn Chi nhất tộc chúng ta cũng giống như mấy tông tộc hèn nhát kia. Các trưởng lão cũng đều tức giận nói. Ta nguyện cùng tông tộc tồn vong. Cùng tồn vong. Lúc này, toàn bộ Mẫn Chi nhất tộc trên dưới đều đoàn kết một lòng. Trong tim họ chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là báo thù cho những tộc nhân đã khuất, bảo vệ tôn nghiêm và vinh quang của Mẫn Chi nhất tộc. Mấy ngày tiếp theo, tộc trưởng Bạch Hạc cùng các vị trưởng lão cùng nhau thương thảo kế hoạch báo thù Võ Hồn Điện. Trong phòng họp của Mẫn Chi nhất tộc, không khí vô cùng ngột ngạt. Tộc trưởng Bạch Hạc ngồi trước chiếc bàn hội nghị hình vuông lớn, trong mắt đã hằn lên nhiều tia máu, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Tộc trưởng đã hai ngày không chợp mắt, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ hẹp, chỉ có thể mang lại một chút ánh sáng le lói cho căn phòng họp mờ tối. Lần này Võ Hồn Điện ra tay lớn như vậy, tiến hành chèn ép toàn diện tông tộc chúng ta, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Chắc chắn là chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu rồi. Đầu tiên là sát hại các tộc nhân đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Sau đó là cắt đứt mọi giao thương của Mẫn Chi nhất tộc với thế giới bên ngoài. Khiến cho tài nguyên trong tộc thiếu thốn, cuộc sống cũng khó mà duy trì. Tộc trưởng Bạch Hạc nặng nề nói. Tại sao Võ Hồn Điện đột nhiên lại muốn ra tay hạ sát, đuổi cùng giết tận chúng ta chứ? Một vị trưởng lão tóc bạc trắng, đã lui về ẩn từ lâu, không hiểu hỏi. Khâm trưởng lão, ngài đã lui về ẩn lâu ngày nên không biết. Gần đây, do chủ tông của chúng ta là Hạo Thiên Tông có đường hạo đắc tội với Võ Hồn Điện. Sau đó cả Hạo Thiên Tông đều lẫn trốn. Võ Hồn Điện liền quay sang ra tay với mấy tông tộc phụ thuộc chúng ta. Tộc trưởng Bạch Hạc giải thích. Đường hạo. Khâm trưởng lão đầy ẩn ý nói, vuốt vuốt bộ râu bạc trắng muốt của mình. Khi tên đó còn là một đứa trẻ, ta đã từng gặp. Lúc đó đã cảm thấy tiểu tử đó không tầm thường, luôn cảm thấy sau này hắn sẽ gây ra chuyện gì đó. Không ngờ rằng, hắn lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Mà tông tộc chúng ta lại phải chịu tai bay vạ gió. Tộc trưởng Bạch Hạc nghe Khâm trưởng lão than thở, cũng chỉ biết cười khổ một cách bất đắc dĩ. Lúc này, một vị trưởng lão trẻ tuổi đứng lên. Bọn người Võ Hồn Điện đúng là khinh người quá đáng. Căn bản không coi Mẫn Chi nhất tộc chúng ta ra gì. Chúng ta bây giờ liền đi quyết một trận tử chiến với chúng. Trong mắt ông ta mang theo lửa giận, kích động hô hào. Người ta có lẽ thật sự không coi chúng ta ra gì đâu. Một vị trưởng lão khác tương đối lý trí cũng đứng lên phản bác. Ngươi cũng không nghĩ xem người ta là ai. Võ Hồn Điện. Một sự tồn tại mà ngay cả Thượng Tam Tông cũng không dám chọc vào. Vị trưởng lão này có chút bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta cứ thế làm rùa rụt cổ sao? Không thể nào. Như vậy thì mặt mũi của tông tộc chúng ta biết để đi đâu. Trưởng lão trẻ tuổi càng nói càng kích động, nắm tay không ngừng đập xuống bàn. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngồi xuống trước đã. Tộc trưởng Bạch Hạc lên tiếng ngăn lại. Ngươi kích động như vậy thì làm sao giải quyết vấn đề? Chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Cho nên mới triệu tập mọi người đến đây để cùng nhau bàn bạc kế hoạch, đối phó với kẻ địch. Tộc trưởng Bạch Hạc nói tiếp. Với tình hình hiện tại, không bao lâu nữa, Võ Hồn Điện sẽ trực tiếp phái người tấn công vào thành của chúng ta. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải làm là phòng ngự thật tốt. Thiết lập thêm nhiều tuyến phòng thủ. Tộc trưởng Bạch Hạc bắt đầu nói ra từng kế hoạch của mình. Vâng. Tất cả các thợ rèn đã dừng lại các công việc khác. Toàn bộ đều đang tập trung vào việc gia cố phòng ngự cho thành trì. Vị trưởng lão phụ trách quản lý phường thợ rèn trả lời. Rất tốt. Tộc trưởng Bạch Hạc tán thành. Một vị trưởng lão khác cao lớn, vạm vỡ, phụ trách quản lý các chiến sĩ cũng đứng dậy, hơi cúi người hành lễ với tộc trưởng rồi nói. Báo cáo tộc trưởng. Các chiến sĩ trong binh doanh của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Các tướng sĩ lòng tin 10 phần, sĩ khí cao ngút, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Vì tông tộc mà chiến đấu. Tộc trưởng Bạch Hạc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chắc chắn và tin tưởng. Ông như thấy được cảnh các chiến sĩ anh dũng chiến đấu trên chiến trường, cũng thấy được hy vọng và vinh quang tương lai của tông tộc. Còn một việc nữa. Tộc trưởng Bạch Hạc lên tiếng. Ta nhận được tin tức. Gần đây, các đại tông tộc trên đại lục đang triệu tập cường giả. Chuẩn bị liên thủ đối phó với kẻ ngoại lai tên Gia Cát Lam. Ta định để con gái ta, Bạch Trầm Hương, gia nhập vào đội quân thảo phạt đó. Tộc trưởng Bạch Hạc trầm trọng nói. Không được. Ngươi điên rồi sao? Tuyệt đối không được. Mạc trưởng lão lập tức đứng ra phản đối. Bạch Trầm Hương là do Mạc trưởng lão nhìn nàng lớn lên, tình cảm của hai người vô cùng sâu đậm. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Trầm Hương cũng rất thích chơi đùa cùng Mạc trưởng lão. Mỗi lần tan học, việc đầu tiên Bạch Trầm Hương làm không phải là về nhà, mà là vui vẻ chạy đến nhà Mạc trưởng lão, nhào vào lòng ông, nằng nặc đòi ông chơi cùng. Mà ánh mắt trưởng lão nhìn nàng, cũng tràn đầy cưng chiều và quý mến, đó là một thứ tình cảm sâu sắc không lời nào tả xiết. Sao có thể để Hương Nhi đi đối mặt với loại người tội ác tày trời đó? Đó là một con quái vật vô cùng nguy hiểm. Mạc trưởng lão tức giận nói. Ta biết. Đây là một hành động mạo hiểm. Nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Lần này chúng ta đối mặt với sự chèn ép của Võ Hồn Điện, chúng ta đều biết rõ đối thủ mạnh mẽ. Khả năng chiến thắng của Mẫn Chi nhất tộc trong trận chiến này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, là vô cùng thấp, cho dù thắng, tổn thất của chúng ta cũng tuyệt đối vô cùng lớn. Tộc trưởng Bạch Hạc chậm rãi giải thích. Lúc này trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Bởi vì các trưởng lão đều biết, tộc trưởng Bạch Hạc nói đều là sự thật. Đó là Võ Hồn Điện. Một thế lực tồn tại như thần. Trong truyền thuyết, toàn bộ đấu la đại lục chỉ có vài phong hào đấu la đỉnh cấp, mà Võ Hồn Điện đã chiếm hơn một nửa. Ta lần này đưa ra quyết định này, cũng đã suy nghĩ rất lâu. Một là vì các đại thế lực tập hợp lại, thực lực chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Cho dù Gia Cát Lam kia thật sự là một kẻ lợi hại, liên quân đánh không lại, ta đoán hắn cũng không dám hạ sát thủ, dù sao các đại tông tộc đều có đệ tử tham gia, nếu lập tức đắc tội với nhiều tông tộc như vậy, Gia Cát Lam hắn cũng không chống đỡ nổi. Gia Cát Lam thầm nghĩ, ngươi đừng nói, ta còn thật sự dám đấy. Hai là lần này cuộc đại chiến giữa chúng ta và Võ Hồn Điện đang hết sức căng thẳng. Với thực lực hiện tại của Hương Nhi, căn bản không thể chống lại Võ Hồn Điện. Ở lại đây dễ bị người của Võ Hồn Điện xem như điểm đột phá, trói buộc tay chân của chúng ta. Ba là trong truyền thuyết, Gia Cát Lam có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Nếu liên quân thật sự có thể đánh bại Gia Cát Lam, Hương Nhi có thể được chia một ít bảo vật, như vậy cũng có thể giúp tông tộc chúng ta có cơ hội phục hồi sau trận chiến với Võ Hồn Điện. Vạn nhất cả tộc chúng ta tử trận. Ít nhất Hương Nhi còn có thể dẫn dắt những phụ nữ và trẻ em trong tộc đã đến khu tị nạn để tiếp tục sinh tồn. Giọng của tộc trưởng Bạch Hạc ngày càng nặng nề. Có thể thấy được, là một người cha, ông đã phải dằn vặt đến mức nào khi đưa ra quyết định này. Mạc trưởng lão vẫn vô cùng không muốn. Nhưng bây giờ, ông cũng không nghĩ ra được kết quả nào tốt hơn. Bên phía Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương đang tựa vào vai hắn. Trước khi lên đường, phụ thân đã dặn đi dặn lại. Nói ngươi, Gia Cát Lam, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, vừa tà nhẫn lại háo sắc. Bạch Trầm Hương nói với giọng nũng nịu, đôi mắt to trong veo như nước nhìn Gia Cát Lam như đang nói đùa. Nhưng nàng lại phát hiện, Gia Cát Lam đang ngơ ngác ôm nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi nhỏ trước ngực nàng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Phụ thân nói đúng thật. Bạch Trầm Hương ngại ngùng kêu lên, rồi dùng sức véo mạnh vào cánh tay Gia Cát Lam. Cơn đau nhói lập tức kéo Gia Cát Lam trở về thực tại. He he, ta đang nghe đây. Gia Cát Lam lúng túng cười gượng. Ngay sau đó, Gia Cát Lam đứng dậy, bế Bạch Trầm Hương yếu ớt đến chiếc giường bên cạnh, còn mình thì ngồi xuống cạnh nàng. Hắn nghiêm túc hỏi. Nàng từ lúc xuất phát đến đây mất mấy ngày? Khoảng 3 ngày. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng trả lời. 3 ngày theo sự hiểu biết của ta về Võ Hồn Điện, một khi chúng đã bắt đầu phong tỏa toàn diện một thế lực hay tông tộc nào đó, và phát đi tín hiệu muốn tấn công, thì hành động của chúng sẽ vô cùng nhanh chóng. Gia Cát Lam thầm nghĩ. Ba ngày có lẽ bây giờ, Võ Hồn Điện đã bắt đầu xâm lược Mẫn Chi nhất tộc. Thậm chí đã hoàn thành mục tiêu tấn công. Gia Cát Lam đột nhiên nghiêm túc im lặng. Thấy vẻ mặt Gia Cát Lam có sự thay đổi nhỏ, Bạch Trầm Hương cũng cảm thấy có chút bất an. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì. Gia Cát Lam do dự một chút, ánh mắt có chút lảng tránh, nhìn quanh phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến trong phòng lung lay, ánh sáng và bóng tối chập chờn. Bạch Trầm Hương trong lòng thắt lại, một dự cảm không lành dâng lên trong nàng. Tại sao hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy? Lại còn hỏi ta thời gian từ nhà đến đây, chẳng lẽ tông tộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lam chắc chắn hiểu rõ Võ Hồn Điện hơn ta. Chẳng lẽ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Võ Hồn Điện đã phát động chiến tranh với tông tộc chúng ta sao? Bạch Trầm Hương bắt đầu suy nghĩ miên man, lòng dạ càng lúc càng căng thẳng. Nhớ lại thái độ khác thường của cha và Mạc trưởng lão trước khi nàng lên đường, nội tâm càng thêm hoảng loạn. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi mau nói đi. Có phải là Võ Hồn Điện không? Có phải những kẻ xấu đó muốn ra tay với gia tộc của ta không? Bạch Trầm Hương sợ hãi hỏi. Gia Cát Lam nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn nhưng lại đang túa mồ hôi vì sợ hãi của Bạch Trầm Hương, muốn cho nàng một chút an ủi. Hắn nhìn thấy Bạch Trầm Hương cắn chặt môi dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thời điểm này, đối với tông tộc của nàng mà nói, đúng là một tình thế vô cùng nguy hiểm. Gia Cát Lam trịnh trọng nói. Theo như ta biết về Võ Hồn Điện, một khi chúng đã phát đi tín hiệu tấn công, thời gian chính thức phát động sẽ không quá lâu. Có thể nói là bất cứ lúc nào. Lời nói của Gia Cát Lam như sét đánh ngang tai, trực tiếp đánh vào nội tâm Bạch Trầm Hương. Thế giới của nàng như sụp đổ trong khoảnh khắc. Sắc mặt Bạch Trầm Hương lập tức trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc. Đôi môi như hoa anh đào lúc này cũng không ngừng run rẩy. Đôi mắt nàng mở to, ánh mắt vốn linh động giờ đây bị nỗi đau đớn tột cùng lấp đầy. Nàng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở hỗn loạn, như có một tảng đá lớn đè lên, không thể cử động. Thấy Bạch Trầm Hương đau khổ như vậy, Gia Cát Lam cũng thấy thương xót. Một mỹ nhân đáng yêu như vậy bây giờ lại phải chịu đựng sự dằn vặt thế này, thật khiến người ta đau lòng. Gia Cát Lam cũng giận không có chỗ trút, muốn tìm một thứ gì đó để xả giận. Đương nhiên, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cái bao cát nhỏ kia. Chỉ thấy Gia Cát Lam vung tay 2 cái trong không trung, một vật hình tròn màu trắng như bông gòn bỗng xuất hiện trong tay hắn. Gia Cát Lam ném vật đó lên không, sau đó tụ lực đấm một cú thật mạnh vào nó. Hù! Đỡ tức hơn nhiều. Lúc này, Đường Tam vừa mới thi đấu múa xong, đang trên đường trở về, đột nhiên bị một cú đấm hư không đánh bay ra xa ngàn mét. Đường Tam miệng phun máu tươi, gãy mấy chiếc xương sườn, hồn hoàn hiện ra rồi lại ảm đạm vô quang. Xung quanh chỉ có một mình hắn. Hóa ra vật hình tròn đó là một vật thay thế liên kết với cơ thể Đường Tam, cũng có thể nói là bao cát tùy thân của Gia Cát Lam. Chỉ cần Gia Cát Lam không vui, hắn có thể lấy ra đấm 2 cái bất cứ lúc nào. Đường Tam thầm nghĩ, thế giới mà chỉ có mình ta bị thương đã được thiết lập. Gia Cát Lam nhìn Bạch Trầm Hương đang vô cùng đau khổ, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Bạch Trầm Hương, đừng sợ, có ta đây. Nghe được những lời dịu dàng mà bá đạo của Gia Cát Lam, như một tia nắng xuyên qua kẽ hở, chiếu rọi vào trái tim đã u tối của Bạch Trầm Hương, mang đến cho nàng một tia hy vọng. Đúng vậy. Hắn là Gia Cát Lam trong truyền thuyết. Mặc dù trong truyền thuyết Gia Cát Lam làm nhiều việc ác, nhưng nàng lại không cảm nhận được một chút tà ác nào từ hắn. Ngược lại, cái gọi là liên quân của chúng ta, mang danh thảo phạt người khác, lại đi tấn công người ta, kết quả là toàn quân bị diệt, lại còn phải nhờ Gia Cát Lam cứu giúp. Bạch Trầm Hương nhìn người đàn ông trước mắt đang cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối, đôi mắt trống rỗng của nàng đã khôi phục lại một chút hy vọng và áy náy. Ác thì không thấy đâu, nhưng thực lực thì đúng là có thật. Trước đó phụ thân cũng đã nói, Gia Cát Lam là một người có thực lực cực mạnh, ngay cả Võ Hồn Điện cũng phải kiêng dè mấy phần, dặn nàng tuyệt đối không được đối đầu trực diện. Nhưng lúc này, người có thể giúp đỡ tông tộc của chúng ta, cũng chỉ có kẻ xấu này. Đây thật sự là hy vọng duy nhất của nàng. Gia Cát Lam, cứu tông tộc của chúng ta được không? Bạch Trầm Hương dùng ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông đang ôm mình, khóe mắt long lanh lệ, giọng nói nức nở. Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào và run rẩy của Bạch Trầm Hương, nội tâm Gia Cát Lam cũng trào dâng. Cái lũ Võ Hồn Điện này chuyện gì cũng làm được, thật đáng ghét. Gia Cát Lam ôm Bạch Trầm Hương chặt hơn một chút, dùng tay vuốt lại mái tóc rối của nàng. Yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ cùng nàng đối mặt. Ta hứa với nàng. Mấy chữ đơn giản, lại như một lời thề. Một cảm giác an toàn chưa từng có bao bọc lấy nàng. Bạch Trầm Hương nép vào lòng Gia Cát Lam, nghe nhịp tim bình tĩnh và mạnh mẽ của hắn, như một cây định hải thần châm, mỗi nhịp đập đều mang đến cho nàng hy vọng. Hai tay hắn ôm chặt lấy nàng, như đang tạo ra một bến cảng an toàn. Cảm ơn ngươi. Nước mắt của Bạch Trầm Hương như suối nguồn, sau khi nghe câu trả lời của Gia Cát Lam, đã không kìm được mà tuôn trào, làm ướt cả áo trong của hắn. Ở bên cạnh hắn, sự ồn ào và nguy hiểm của thế giới bên ngoài dường như đều bị ngăn cách. Bạch Trầm Hương cẩn thận ôm lại Gia Cát Lam, dường như chỉ cần như vậy, cảm giác an toàn này sẽ không bao giờ biến mất. Gia Cát Lam gọi hai vị hồn sư hệ trị liệu đến, tiếp tục chữa thương cho Bạch Trầm Hương. Bây giờ muốn từ đây đến thành trì của Mẫn Chi nhất tộc, người bình thường ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Dù sao đường đi quá xa. Ngay cả hắn, Gia Cát Lam, với tốc độ nhanh nhất, cũng cần ít nhất 1 ngày. Nếu Võ Hồn Điện đã phát động chiến tranh với Mẫn Chi nhất tộc, thì 1 ngày đối với chúng mà nói là quá đủ. Phải biết rằng, người mạnh nhất trong Mẫn Chi nhất tộc chính là cha của Bạch Trầm Hương, Bạch Hạc. Mà người mạnh nhất đó, cũng chỉ là một chuẩn phong hào đấu la chưa hoàn thành đột phá. Thực lực này nếu đặt trong Võ Hồn Điện, có lẽ còn chưa được xếp hạng. Quan trọng hơn, tộc trưởng Bạch Hạc lại là một hồn sư thuần tốc độ. Tất cả hồn kỹ của ông đều chỉ tăng thuộc tính tốc độ đơn thuần. Mặc dù ưu thế về tốc độ cực kỳ nổi bật, nhưng phương diện tấn công lại có phần thiếu hụt, thậm chí còn không bằng một số hồn đấu la hệ chiến đấu có cấp bậc thấp hơn ông. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Gia Cát Lam đoán, nếu Võ Hồn Điện thật sự muốn tiêu diệt Mẫn Chi nhất tộc, thậm chí không cần đến 1 ngày, nhưng bây giờ, bên ngoài phòng còn có rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không chỉ có Cúc đấu la và Quỷ đấu la, hai kẻ dính liền như Sam đó, mà còn có cả Thiên Nhận Tuyết. Bọn họ giống như những người giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi hành động của Gia Cát Lam. Muốn Quang Minh Chính Đại rời đi trước mặt những phong hào đấu la này, vẫn có độ khó rất cao. Gia Cát Lam cau mày, trong lòng tính toán từng phương án có thể đào thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm càng sâu, ánh trăng mờ ảo, nhưng lại khó che giấu được nguy cơ tiềm ẩn. Gia Cát Lam thầm than, vận mệnh của Mẫn Chi nhất tộc giờ đây đang treo trên sợi tóc. Bây giờ hắn trì hoãn 1 giây, gia tộc của Bạch Trầm Hương lại thêm một phần nguy hiểm. Đúng rồi. Gia Cát Lam chợt lóe lên một ý nghĩ. Suýt nữa thì quên mất bảo bối tủ của ta. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam mở cửa phòng. Màn đêm như một tấm màn nhung khổng lồ, lặng lẽ bao phủ mặt đất. Lá cây theo gió nhẹ lay động, phát ra tiếng xào xạc. Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng không khí lưu động, không có tiếng người đi đường trò chuyện, không có tiếng xe ngựa lộc cộc. Chỉ có sự yên tĩnh vĩnh hằng bao trùm tất cả. Nhưng mà, bên ngoài phòng nhìn như bình tĩnh, dưới sự yên tĩnh dường như không ai quan tâm này, lại có những con sóng ngầm cuồn cuộn. Các cường giả dường như đều đã hòa vào bóng tối. Những hồn sư có thực lực dưới phong hào đấu la căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Chỉ thấy Gia Cát Lam hướng về bầu trời yên tĩnh hét lớn, lão già. Ra đây cho ta, lão già. Tiếng hét của Gia Cát Lam vang vọng khắp sân bãi. Lúc này, mặt của Độc Cô Bác lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lan từ gò má đến tận mang tai. Lão trợn to mắt, trong mắt như có ngọn lửa rừng rực đang cháy. Ánh mắt phẫn nộ đó như hai thanh kiếm sắc bén, muốn giết chết Gia Cát Lam ngay lập tức. Nhìn thì không có ai, nhưng thực ra đầy người. Ta, Độc Cô Bác, không cần mặt mũi sao? Hai tay lão siết chặt, nắm đấm vì dùng sức quá mức mà khẽ run. Các khớp ngón tay cũng vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch, dường như đang cố hết sức kiềm chế ham muốn vung quyền. Lồng ngực lão phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nặng nề, mỗi lần thở ra đều giống như tiếng kéo ống bể, như một con trâu được bị chọc giận. Chỉ thấy Độc Cô Bác trong chớp mắt đã đến trước mặt Gia Cát Lam, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tức giận túm lấy cổ áo đối phương, lôi Gia Cát Lam vào phòng. Nhìn Độc Cô Bác đột nhiên nổi giận, Gia Cát Lam cũng ngơ ngác. Tiểu tử nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngươi ngươi nói linh tinh cái gì thế hả? Độc Cô Bác tức đến nỗi nói không nên lời. Lão già sĩ diện này Gia Cát Lam lúc này mới nhận ra, thầm trêu chọc trong lòng. Độc lão đại, Độc lão đại. Ta sai rồi, ta sai rồi. Bị ép vào tường, Gia Cát Lam đành phải giơ hai tay lên, lúng túng cười trừ. Hừ. Độc Cô Bác ném mạnh Gia Cát Lam xuống đất, trút giận trong lòng. Bây giờ có chuyện rất quan trọng, ta cần ngươi giúp đỡ. Gia Cát Lam phủi bụi trên quần áo, hạ giọng nói với Độc Cô Bác. Chuyện gì? Độc Cô Bác nhướng mày, tò mò hỏi. Mẫn Chi nhất tộc bây giờ có thể đang bị Võ Hồn Điện tấn công, ta nhất định phải đến đó một chuyến. Nhưng bên ngoài bây giờ, những kẻ đó không giống như sẽ để ta yên ổn rời đi. Gia Cát Lam bình thản nói. Mẫn Chi nhất tộc. Cái tông tộc đơn thuộc tính phụ thuộc của Hạo Thiên Tông đó à? Chuyện của một tông tộc nhỏ như vậy mà ngươi cũng muốn nhúng tay vào? Gia Cát Lam, ngươi từ khi nào lại bao đồng như vậy? Độc Cô Bác không hiểu hỏi. Gia Cát Lam không giải thích, chỉ quay đầu liếc nhìn Bạch Trầm Hương đang được chữa thương. Nhưng Độc Cô Bác lập tức hiểu ra, liền liếc Gia Cát Lam một cái. Quả nhiên là tên háo sắc. Dù treo chọc nhưng lại lộ ra một chút lo lắng. Xong rồi, Nhạn Nhạn nhà ta lại có thêm một đối thủ lão độc vật, ta cần ngươi tạo ra một màn sương mù. Che kín căn phòng của chúng ta, đừng để đám người bên ngoài nhìn thấy. Gia Cát Lam nói. Hắn từ trong túi áo lấy ra một cái bình ngọc. Đây là nhân bản hoàng. Sau khi uống vào có thể biến ngươi thành một người khác. Kéo dài 20 phút. Bao gồm cả giọng nói, khí tức, hồn hoàn và những thứ khác. Lại có cả bảo bối thần kỳ như vậy sao? Độc Cô Bác cũng được mở rộng tầm mắt. Nhưng nó cần phải nắm tay người mà ngươi muốn biến thành trong 3 giây để nhân bản. Trong 3 giây đó sẽ phát ra ánh sáng cực mạnh, nên ta mới cần ngươi tạo ra một màn độc vụ để che đi ánh sáng. Gia Cát Lam giải thích. Chuyện này đơn giản. Chỉ thấy Độc Cô Bác từ trong áo lấy ra một loại bột màu đen, truyền đấu khí của mình vào. Bột phấn liền dần dần bốc lên làn sương mù màu tím đậm. Sương mù không ngừng khuếch tán, bao phủ toàn bộ căn phòng, như thể ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Gia Cát Lam liền bắt đầu tiến hành nhân bản với các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông trong phòng. Trong phòng, từng luồng bạch quang không ngừng lóe lên. Từng đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc này đều đã biến thành bộ dạng của Gia Cát Lam. Mà bên ngoài phòng không nhìn thấy gì, chỉ có một lớp sương mù tím đậm đặc bao quanh. Gia Cát Lam này lại giở trò quỷ gì nữa đây? Thiên Nhận Tuyết ở cách đó không xa nghi hoặc nghĩ. Dù sao trước đó nàng đã bị tên giảo hoạt này trêu đùa mấy lần. Trong khoảnh khắc, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện mười mấy Gia Cát Lam. Nhìn thấy mình biến thành bộ dạng của Gia Cát Lam, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều kích động la lên, lấy ra hồn đạo khí ghi hình tức thời mà Gia Cát Lam đã đưa cho mọi người trước đó, cũng chính là máy ảnh, rồi tự chụp cho mình một trận. Độc Cô Bác nhìn cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, lão thật sự không phân biệt được ai mới là Gia Cát Lam thật. Bởi vì lúc này, các Gia Cát Lam trong phòng, bất kể là ngoại hình, vóc dáng, ngũ quan, kiểu tóc và quần áo, hay là khí tức bên trong, hồn hoàn trên người, cho đến màu sắc của đấu khí, tất cả đều giống hệt nhau. Chỉ có điều, thực lực thật sự của họ vẫn là thực lực ban đầu của chính mình. Nhưng nếu không thực sự tiếp xúc, ngay cả phong hào đấu la như Độc Đấu La cũng không thể nhìn ra được chút sơ hở nào. Lại có thể có loại bảo vật này. Độc Cô Bác cảm thán. Tất cả nghe đây. Một trong số đó, Gia Cát Lam thật, lên tiếng. Thuật nhân bản này của chúng ta chỉ có tác dụng trong 20 phút. Mọi người hãy nhanh chóng nghe ta sắp xếp hành động. Đầu tiên, ta cần một người rời khỏi phòng trước, đi về hướng học viện Sét. Người này nhất định phải có thực lực nhất định. Bởi vì người này phụ trách dụ mấy tên phong hào đấu la bên ngoài đi. Khi 20 phút sau hiện nguyên hình, mấy lão già đó phát hiện mình bị lừa. Ta cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Gia Cát Lam nghiêm túc nói. Bởi vì hắn biết, người dẫn đầu này vô cùng quan trọng, nhất định phải có thực lực để có thể chạy thoát trước mặt mấy vị phong hào đấu la. Nếu không thì chỉ là đi chịu chết, làm vật hy sinh. Lúc này, đông đảo Gia Cát Lam trong phòng đều im lặng. Họ biết, đừng nói là đi trêu chọc mấy vị phong hào đấu la, cho dù chỉ là một nửa, đợi đến khi thuật dịch dung hết hiệu lực sau 20 phút, đó cũng chính là lúc tính mạng của họ kết thúc. Khi mọi người đang im lặng, một Gia Cát Lam trong đội ngũ đứng dậy. Để ta đi cho. Giọng hắn kích động xen lẫn một chút non nớt. Thực lực ban đầu của ngươi là gì? Gia Cát Lam thật hỏi. Thực lực của ta không mạnh. Nhưng có thể để ba ba cùng Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia đi theo bảo vệ ta là được rồi. Gia Cát Lam này nói với giọng ngây thơ, trêu chọc. Ba ba. Kiếm Gia Gia. Cúc Gia Gia. Chẳng lẽ... Gia Cát Lam vẻ mặt khó tin. Vinh Vinh. Người cũng cảm thấy không thể tin nổi còn có Trữ Phong Trí. Con bé này từ lúc nào cũng đến tham gia náo nhiệt vậy. Nhìn con gái mình trong bộ dạng của Gia Cát Lam, Trữ Phong Trí cũng giận không có chỗ trút. Hóa ra lúc nãy khi Gia Cát Lam đang bận rộn tiến hành nhân bản, nên Vinh Vinh cũng đã lén lút đưa tay mình về phía Gia Cát Lam, tiến hành nhân bản và biến thành bộ dạng của hắn. Được. Biện pháp này quá được. Để ba vị phong hào đấu la hộ tống Gia Cát Lam giả này, bọn họ chắc chắn sẽ càng tin tưởng hơn. Gia Cát Lam càng nghĩ càng thấy biện pháp này quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Vinh Vinh, ngươi thông minh quá đi. Gia Cát Lam ôm chặt lấy Ninh Vinh Vinh, hôn tới tấp lên mặt nàng. Quà, quà, quà. Một đàn quà đen bay qua trên đầu mọi người lúc này trong phòng, một bầu không khí vô cùng lúng túng ập đến. Trong mắt mọi người, từng cặp mắt kinh ngạc nhìn hai người đàn ông có dung mạo giống hệt nhau đang ôm chặt lấy nhau. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ quái và khó chấp nhận. Dừng lại. Trữ Phong Trí thật sự không chịu nổi cảnh tượng này, đành phải cắt ngang bọn họ. Nhanh chóng sắp xếp hành động đi, không chịu nổi nữa rồi. Gia Cát Lam cũng thu lại suy nghĩ. Vậy bây giờ Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La sẽ dẫn Vinh Vinh đi về hướng học viện Sét. Đợi đến khi thuật nhân bản kết thúc. Mau chóng cắt đuôi bọn họ, không cần phải giao chiến. Với thực lực của ba vị đó, Gia Cát Lam tin rằng vẫn có thể hộ tống Ninh Vinh Vinh toàn thân trở lui. Nghe Gia Cát Lam nói xong, Trữ Phong Trí liền dẫn Ninh Vinh Vinh trong bộ dạng Gia Cát Lam ra khỏi phòng, bay về hướng học viện Sét. Lão độc vật, ngươi đừng tan sương mù. Không thể để bọn họ nhìn thấy người bên trong chúng ta. Gia Cát Lam thật tiếp tục dặn dò. Biết rồi. Lúc này một Gia Cát Lam ngồi trên ghế thản nhiên nói. Hóa ra không biết từ lúc nào, Độc Cô Bác cũng đã chạy đi hoàn thành thuật nhân bản. Lão già này đối với đủ loại bảo bối mới lạ của Gia Cát Lam đều vô cùng hứng thú. Bên ngoài phòng, nhìn thấy trong sương mù tím xuất hiện bốn bóng người, lần lượt là Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Gia Cát Lam. Cốt Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức theo dõi chặt chẽ mọi hành động của họ. Nhưng họ hoàn toàn không thể phát hiện ra điều gì bất thường ở Gia Cát Lam do Ninh Vinh Vinh đóng giả. Chỉ cảm thấy dáng đi của Gia Cát Lam này không trầm ổn như trước, mà có chút trẻ con. Trữ Phong Trí và nhóm của mình vừa ra khỏi cửa phòng liền lập tức tăng tốc bay về hướng Sét. Mấy vị phong hào đấu la cũng chau mày, không kịp suy nghĩ, cũng đồng loạt đuổi theo. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng mang theo nghi hoặc. Sao chỉ có bốn người họ đi ra, rõ ràng trước đó vào phòng còn có nhiều người như vậy. Con gái của Trữ Phong Trí cũng ở trong phòng. Nhiều phong hào đấu la như chúng ta ở bên ngoài, hắn cứ thế mặc kệ con gái mình rời đi sao? Trong phòng đó, người còn lại có chút thực lực cũng chỉ có lão già Độc Đấu La mà thôi. Thật có thể yên tâm giao con gái cho lão bảo vệ như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết chỉ nghi ngờ trong lòng. Những người khác tiếp tục theo dõi ở đây. Thiên Nhận Tuyết ra lệnh cho các cường giả khác của Võ Hồn Điện. Chính mình thì đuổi theo hướng của bốn người Trữ Phong Trí. Bởi vì mục tiêu của nàng chỉ có Gia Cát Lam, những người khác không liên quan đến nàng. Những người còn lại chia làm 4 tổ, 3 đến 4 người một tổ. Sau 5 phút nữa, một tổ tiếp tục ở lại trong phòng tạo ra động tĩnh, mê hoặc địch nhân. Hai tổ trực tiếp từ cửa chính ra ngoài, đi về hai hướng khác nhau. Tổ cuối cùng từ cửa sau lặng lẽ rút lui, cố gắng che giấu hành tung. Trong phòng, Gia Cát Lam thật tiếp tục sắp xếp kế hoạch, đồng thời cũng dùng thuật nhân bản biến Bạch Trầm Hương thành bộ dạng của mình. 5 phút sau, xuất phát. Theo lệnh của Gia Cát Lam thật, mọi người lập tức hành động theo sự sắp xếp của hắn. Nhóm Gia Cát Lam ở lại trong phòng bắt đầu cố ý phát ra đủ loại âm thanh, để người bên ngoài tưởng rằng mọi người vẫn còn trong phòng. Hai tổ đi ra từ cửa chính thì nghênh ngang đi về các hướng khác nhau. Còn tổ rút lui từ cửa sau thì cẩn thận di chuyển trong bóng tối, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Lúc này, sương mù tím tan đi. Các cường giả vốn đang giám sát bên ngoài phòng dường như bị định thân chú trong nháy mắt. Bất cứ nơi nào họ nhìn tới, đều là cùng một khuôn mặt. Một sự kinh ngạc khó tả như dòng điện lập tức truyền khắp cơ thể họ. Những khuôn mặt giống hệt nhau, như thể được đúc từ cùng một khuôn. Thậm chí là từ trong ra ngoài, bao gồm cả khí tức, hồn lực của những người này, cùng với thực lực cảm nhận được của mỗi người, cũng giống hệt như Gia Cát Lam ban đầu. Một số người nhát gan hai chân bắt đầu run rẩy, bất giác lùi lại. Một Gia Cát Lam đã rất đáng sợ, thoáng một cái, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Còn những người tương đối bình tĩnh, cũng chau mày thật chặt, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Nhìn những Gia Cát Lam gần như giống hệt nhau như đúc kia, bọn họ hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Thủ đoạn vượt quá sức tưởng tượng này khiến các cường giả bên ngoài phòng phải hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập chấn động và khó hiểu. Đây là yêu thuật gì vậy? Một vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện kinh hãi thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc đám địch nhân còn đang kinh ngạc, nhóm người lặng lẽ rút lui ở cửa sau cũng cố ý tạo ra một chút tiếng động để thu hút sự chú ý của chúng. Quả nhiên, người của Vũ Hồn Điện phát hiện ra bọn họ đang rút lui, nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên ngăn cản. Dù sao có nhiều Gia Cát Lam như vậy, bọn họ cũng không thể phân biệt thật giả. Lỡ như đụng phải hàng thật, thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được. Chúng chỉ có thể cử ra một vài người bám theo, chứ không dám có hành động gì khác. Còn hai nhóm rời đi ở cửa chính thì theo kế hoạch, chia ra hai hướng hoàn toàn khác nhau mà lao đi. Nhằm mục đích tiếp tục đánh lạc hướng quân địch. Ở một phía khác, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng với Ninh Vinh Vinh đang giả dạng Gia Cát Lam, đang bay về hướng học viện Sét với tốc độ nhanh nhất. Trong lòng họ đều tràn đầy căng thẳng và mong đợi. Hy vọng lần này có thể thành công cầm chân đám người của Vũ Hồn Điện, bảo vệ được thân phận thật sự của Gia Cát Lam không bị bại lộ, để hắn có thể an toàn rút lui. Vinh Vinh, con làm tốt lắm. Trữ Phong Trí nhìn cô con gái đang trong hình dạng của Gia Cát Lam bên cạnh, trong mắt tràn đầy vui mừng và tự hào. Hắn biết, lần này có thể thực hiện thành công kế hoạch là nhờ vào sự cơ trí và dũng cảm của Ninh Vinh Vinh. Ba cũng không xem con là con gái của ai. Ninh Vinh Vinh vui vẻ đáp lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng kiêu ngạo và tự tin. Nàng biết rõ, tuy mình còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có thể cống hiến một phần sức lực cho gia tộc, cho bạn bè. Đặc biệt là vì Gia Cát Lam, người đàn ông mà nàng sùng bái nhất trên toàn cõi đấu la đại lục này. Vì người đó, nàng Ninh Vinh Vinh có thể xông pha khói lửa. Dù cho người đàn ông đó là vì đi giúp một người phụ nữ khác. Hoang đã. Ninh Vinh Vinh nghĩ đến đây đột nhiên tỉnh ngộ. Lão nương đây liều mạng sống chết giúp hắn dẫn dụ nhiều phong hào đấu la như vậy, chỉ để hắn tiện bề đi giúp những người phụ nữ khác thôi sao? Tức chết ta rồi. Tên Gia Cát Lam thối tha, ta muốn giết ngươi. Ninh Vinh Vinh tức giận hét lớn. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt vì tức giận, cửu bảo lưu ly tháp trong tay cũng nhấp nháy ánh sáng, dường như cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của nàng. Cái dáng vẻ tức giận này giống hệt như Gia Cát Lam. Không phải giống như mà chính là dáng vẻ của Gia Cát Lam. Cơn giận đột ngột này khiến Trữ Phong Trí và những người khác vô cùng khó hiểu. Thuật nhân bản đã kéo dài rất lâu, chỉ còn lại chưa đầy 2 phút. Mà nhóm người của Trữ Phong Trí vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của đám phong hào đấu la bên Vũ Hồn Điện. Điều này khiến nội tâm hắn không khỏi có chút căng thẳng. Thiên Nhận Tuyết bám sát nhóm người của Trữ Phong Trí không buông. Nàng nhạy bén phát giác được có điều bất thường. Trong 2 phút cuối cùng khi thuật nhân bản sắp kết thúc, nàng cảm nhận rõ ràng được Gia Cát Lam trước mặt, năng lượng xuất hiện những dao động vi diệu, bắt đầu trở nên hư ảo, không giống với khí tức của Gia Cát Lam. Nhưng cho dù hồn lực của nàng cường đại, cũng khó có thể trong cục diện hỗn loạn như vậy mà nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác. Trong lòng nàng thầm cảnh giác, tiếp tục bám theo. Nhưng lúc này, bọn họ đã bị lừa đến một nơi rất xa. Muốn quay đầu lại truy đuổi Gia Cát Lam thật sự đã không còn kịp nữa. Trữ Phong Trí cũng quyết định đã làm thì làm cho trót, trực tiếp dừng lại giữa không trung. Ha ha ha, Trữ Phong Trí cười lớn quay đầu, hai tay khoanh trước ngực. Mấy vị của Vũ Hồn Điện, các vị đi theo nhóm người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng được một lúc rồi. Không biết mấy vị đại nhân tìm Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có chuyện gì chăng? Trữ Phong Trí một mặt đùa cợt nói với nhóm người của Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Thiên Nhận Tuyết. Thấy đối phương dừng lại đối chất, Thiên Nhận Tuyết cũng bước ra. Vũ Hồn Điện chúng ta muốn mang tên kia đi, không liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi. Đề nghị các ngươi tránh ra. Thiên Nhận Tuyết dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào Gia Cát Lam, lạnh lùng nói. Ồ, người này chính là con gái của ta nha, sao lại không liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta được chứ? Trữ Phong Trí ra vẻ tò mò đáp lại. Đúng lúc này, thời gian của thuật nhân bản cũng đã kết thúc. Chỉ thấy một luồng bạch quang chói mắt, từ bên trong thân thể của Gia Cát Lam này nổ tung ra. Bạch quang chiếu sáng cả bầu trời đêm. Toàn bộ đêm tối bị luồng bạch quang đột ngột này đánh thức, tựa như một gã khổng lồ bị đánh thức từ trong cơn mê ngủ. Những ngôi sao trên bầu trời đêm cũng trở nên ảm đạm dưới ánh sáng này, phảng phất cảm thấy tự ti mà lặng lẽ che giấu đi ánh sáng của mình. Thiên Nhận Tuyết với cảm giác lực cường đại của mình, trong khoảnh khắc đầu tiên cũng không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Trong vài giây ngắn ngủi khi ánh sáng đó kéo dài, nàng cảm nhận rõ ràng được, khí tức vốn thuộc về Gia Cát Lam trong luồng bạch quang đó đang nhanh chóng tan biến, giống như sương mù bị gió thổi tan, dần dần trở nên hư vô mờ mịt. Thay vào đó, là một luồng khí tức quen thuộc, khí tức của Ninh Vinh Vinh. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc và tức giận. Khi bạch quang dần tan đi, thân ảnh xinh xắn của Ninh Vinh Vinh xuất hiện trước mắt mọi người. Các vị đại nhân của Vũ Hồn Điện tìm Vinh Vinh có chuyện gì vậy? Ninh Vinh Vinh mang vẻ mặt tò mò ngây thơ, lém lỉnh hỏi nhóm người Vũ Hồn Điện. Khi Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thay thế Gia Cát Lam xuất hiện trước mặt mình, nàng biết nàng lại một lần nữa bị Gia Cát Lam đùa giỡn. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập sự tức giận không thể che giấu. Cùng với sự phẫn nộ là một tia sợ hãi khi nghĩ lại. Đây rốt cuộc là tà thuật gì? Có thể khiến cho mấy vị phong hào đấu la, những tồn tại đỉnh cao của đấu la đại lục, đều không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nàng tung hoành trên đấu la đại lục nhiều năm, trải qua vô số sóng gió, nhưng chưa từng thấy qua hồn kỹ nào quỷ dị và khó nắm bắt đến vậy. Không phải hồn kỹ. Chắc chắn không phải hồn kỹ. Bởi vì trong quá trình theo dõi vừa rồi, nàng hoàn toàn không cảm nhận được một chút hồn lực nào được phóng thích. Nhất định là những dị vật không thuộc về đấu la đại lục kỳ quái trong tay Gia Cát Lam. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hay cho một Trữ Phong Trí. Ngươi dám dùng những thủ đoạn hèn hạ này để trêu đùa Vũ Hồn Điện chúng ta. Cúc Đấu La phát hiện mình bị người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đùa bẩn xoay quanh, phẫn nộ quát vào mặt Trữ Phong Trí. Dám ở trước mặt phong hào đấu la, giở trò này, xem mấy vị phong hào đấu la bọn ta như khỉ mà đùa giỡn sao? Ây da! Hiểu lầm. Hiểu lầm lớn rồi a, Vũ Hồn Điện các ngài là tồn tại đứng đầu kim tự tháp trên đấu la đại lục của chúng ta. Mọi người sùng bái còn không kịp nữa là. Thất Bảo Lưu Ly Tông nhỏ bé này của ta nào dám cùng Vũ Hồn Điện vĩ đại là địch chứ? Trữ Phong Trí vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười, trầm ổn và hài hước đáp lại. Cúc đấu la lúc này thật sự muốn trực tiếp lao vào chém giết những kẻ đã trêu đùa bọn họ. Nhưng bọn họ biết rõ thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể xem thường. Nếu cưỡng ép ra tay ở nơi hoang vắng này, tất sẽ dẫn đến một trận ác chiến, mà thắng bại khó lường. Trước khi Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh ra lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng, trong lòng dù tức giận nhưng cũng biết lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao mục đích của nàng là đến tìm Gia Cát Lam. Bây giờ nếu thật sự trở mặt với Thất Bảo Lưu Ly Tông thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa bị kéo dài thời gian lâu như vậy, chắc hẳn Gia Cát Lam cũng đã sớm chạy mất rồi. Nàng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng đưa ra quyết định. Trữ Phong Trí, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Nhưng Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Nói xong, nàng vung tay, dẫn theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La quay người rời đi. Thân ảnh đó dần xa trong màn đêm, nhưng lại như mang theo vô vàn uy hiếp. Thời đại nào rồi mà còn bụng dạ hẹp hòi như vậy? Nhìn người của Vũ Hồn Điện rời đi, Trữ Phong Trí cũng thở phào một hơi. Nếu mấy lão già của Vũ Hồn Điện kia thật sự thẹn quá hóa giận mà phát điên lên, khó tránh khỏi một trận chiến ác liệt. Nhưng ân oán lần này cũng coi như đã triệt để kết xuống. Mà Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương và Độc Cô Bác ba người, cũng nhờ vào công hiệu của viên thuốc nhân bản mà thành công lừa gạt được một đám thế lực đối địch bên ngoài, chuồn đi ngay dưới mắt của đám cường giả này. Ở một phía khác, trên lãnh địa của Mẫn Chi nhất tộc, không khí căng thẳng đến mức như ngưng động lại. Các tộc nhân ai nấy đều vẻ mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các binh sĩ đứng trong trận hình đã được bố trí từ trước, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Sâu trong nội tâm họ, cảm giác sứ mệnh giống như ngọn lửa hừng hực cháy, kiên định không đổi. Họ biết mình gánh vác vinh dự của tông tộc và hạnh phúc của các tộc nhân, phần sứ mệnh này đã trở thành cội nguồn sức mạnh của họ. Bạch Hạc tộc trưởng đứng trước mọi người, dáng người kiên cường, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Toàn tộc trên dưới vì nghênh đón trận đại chiến này, đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt. Các loại vũ khí, lương thực đã được dự trữ phong phú, sĩ khí của các chiến sĩ dâng cao. Những người phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu cũng đã được đưa đi khỏi nội thành qua một lối đi bí mật. Ông lớn tiếng nói, các tướng sĩ Mẫn Chi nhất tộc. Vũ Hồn Điện khinh người quá đáng, hoàn toàn không nói đạo lý. Hôm nay lại vô cớ xâm phạm Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Các tộc nhân trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện của chúng ta bị sát hại vô cớ, kinh tế bị phong tỏa, dẫn đến bây giờ chúng ta tài nguyên thiếu thốn, đã đến lúc sinh tử tồn vong. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, quyết không khuất phục, kẻ nào dám xâm phạm, nhất định sẽ cùng chúng huyết chiến đến cùng. Quyết không khuất phục. Chiến đấu đến cùng. Các tộc nhân đồng thanh hô vang. Lúc này, đội ngũ do các thế lực cường giả mà Vũ Hồn Điện tập hợp đang chậm rãi tiến lại gần. Dẫn đầu là một vị phân điện chủ cao ngạo trong bốn đại phân điện của Vũ Hồn Điện. Dù chỉ là phân điện, nhưng thực lực của điện chủ cũng là một hồn đấu la vừa đột phá lên phong hào đấu la. Hắn đi tới trước tường thành của Mẫn Chi nhất tộc, lớn tiếng nói, Mẫn Chi nhất tộc, thức thời thì mau chóng đầu hàng, thoát ly Hạo Thiên Tông, gia nhập Vũ Hồn Điện. Như vậy còn có thể giữ cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, hôm nay chính là ngày diệt tộc của các ngươi. Âm thanh hùng vĩ bá đạo, vang vọng khắp sơn cốc, phản phất như toàn bộ khu rừng đều bị tiếng nói của hắn dọa cho run rẩy. Nhưng Bạch Hạc tộc trưởng lại cười lạnh một tiếng, đáp lại, hừ. Vũ Hồn Điện quả thật hèn hạ vô sĩ, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta trung thành với chủ, đây là tôn chỉ và sứ mệnh của tộc ta. Muốn diệt tộc ta, ta cũng phải lột của các ngươi một lớp da. Cứ tới đây đi, xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Phân điện điện chủ nghe xong cũng sa sầm mặt lại, tức giận nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lên cho ta. Theo lệnh của hắn, cánh tay vốn vác sau lưng vung về phía trước. Các hồn sư từ các phe phái do Vũ Hồn Điện tập hợp giống như thủy triều dâng lên. Các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng nghênh chiến. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng hồn kỹ va chạm đang vào nhau, tấu lên một khúc nhạc chiến đấu thảm thiết. Các hồn sư của Mẫn Chi nhất tộc dựa vào ưu thế tốc độ của mình, linh hoạt luồn lách trên chiến trường. Họ nhanh như tia chớp, khiến cho kẻ địch khó mà nắm bắt được. Một thanh niên tinh anh của Mẫn Chi nhất tộc, thân hình quỷ mị hư ảo luồn lách trong đám đông kẻ địch. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đối thủ chỉ có thể nhìn thấy một bóng ảnh mờ ảo. Chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng một hồn sư của Vũ Hồn Điện, lưỡi dao trong tay mang theo hàn quang hung hăng đâm ra. Tên hồn sư của Vũ Hồn Điện đó cũng phát giác được nguy hiểm, vội vàng xoay người lại, phóng thích đấu khí sử dụng hồn kỹ phòng ngự. Một lớp khiên ánh sáng màu vàng óng bắt đầu bao phủ toàn thân. Nhưng mà, tốc độ của vị hồn sư trẻ tuổi của Mẫn Chi nhất tộc này thật sự quá nhanh. Dao găm trong tay vẫn đâm thẳng vào tim hắn trước khi lớp khiên phòng ngự kịp bao phủ toàn thân. Ngay lập tức, vị hồn sư của Vũ Hồn Điện này máu tươi văng khắp nơi, ngã xuống dưới chân tường thành. Hừ, muốn ngăn cản ta, không dễ như vậy đâu. Hồn sư của Mẫn Chi nhất tộc cười lạnh nói. Nhưng ngay sau đó, một nắm đấm khổng lồ ngưng tụ từ đấu khí đánh về phía hắn. Thấy không thể tránh né, tộc nhân trẻ tuổi chỉ có thể cưỡng ép phòng ngự, đón đỡ đòn tấn công này. Nhưng Mẫn Chi nhất tộc là tông tộc nổi danh về tốc độ, năng lực phòng ngự lại vô cùng có hạn. Nắm đấm khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Tộc nhân trẻ tuổi chống cự chưa đầy 3 giây, liền bị đánh bay xa trăm mét, trực tiếp trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Một hồn sư của Mẫn Chi nhất tộc vừa di chuyển cực nhanh, vừa hét về phía hồn sư của Vũ Hồn Điện, lũ chó săn của Vũ Hồn Điện các ngươi, đừng tưởng chúng ta sẽ sợ các ngươi. Hôm nay sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Hồn sư của Vũ Hồn Điện cũng không chịu yếu thế, mắng lại, hừ, chỉ bằng Mẫn Chi nhất tộc các ngươi, mà cũng muốn ngăn cản bước tiến của Vũ Hồn Điện chúng ta, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hai bên ngươi tới ta đi, đủ loại hồn kỹ sặc sỡ giao thoa trên chiến trường, tiếng chiến đấu vang lên không ngớt. Hồn kỹ tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc giúp họ chiếm được thế chủ động trong chiến đấu, không ngừng quấy nhiễu hồn sư của Vũ Hồn Điện. Còn Vũ Hồn Điện thì dựa vào hồn lực cường đại và hồn kỹ đa dạng, cố gắng áp chế Mẫn Chi nhất tộc. Nhưng mà, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cảnh tượng chiến đấu trước mắt tuy kịch liệt, nhưng trên thực tế lại không thể tạo ra tác dụng quyết định. Bởi vì các cường giả tuyệt đối của hai bên, nhóm người của Phân Điện Điện chủ Vũ Hồn Điện, cùng với các trưởng lão nòng cốt của Mẫn Chi nhất tộc, lúc này đang im lặng đối đầu trên không trung, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tiếng đánh nhau kịch liệt dưới mặt đất. Theo thời gian trôi qua, nội tâm của Bạch Hạc tộc trưởng bắt đầu bất an. Bởi vì trong trận chiến dưới mặt đất, Mẫn Chi nhất tộc đang dần dần rơi vào thế yếu. Thuộc tính tốc độ đơn nhất khiến cho nhược điểm của họ dần lộ ra theo thời gian. Mà Phân Điện Điện chủ của Vũ Hồn Điện bên kia, vẫn giữ một bộ dạng tất thắng, hai mắt khép hờ, phảng phất như đang hưởng thụ làn gió nhẹ của chiến thắng. Bởi vì khi họ tập hợp hồn sư, đã chuyên môn triệu tập rất nhiều hồn sư hệ phòng ngự khắc chế loại hồn sư tốc độ như Mẫn Chi nhất tộc, cùng với một số vũ khí và hồn kỹ có khả năng làm chậm tốc độ. Thật sự không định đầu hàng sao? Cứ tiếp tục như vậy, Mẫn Chi nhất tộc các ngươi thật sự sẽ bị xóa sổ khỏi Đấu La đại lục đấy. Phân Điện Điện chủ nói một cách vô cảm. Nhìn những hồn sư hệ phòng ngự mở ra khiên phòng ngự, cứng rắn chống lại các đòn tấn công của tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc, không ngừng ép sát, thu hẹp phạm vi hoạt động của họ, Bạch Hạc tộc trưởng ngày càng hoảng loạn. Những kẻ đó giống như những con quái vật đau thương bất nhập. Cho dù các tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc tấn công toàn diện vào chúng, dường như cũng không thể ngăn cản bước chân tiến tới của chúng. Thậm chí còn có một số hồn kỹ kỳ lạ có thể làm chậm thời gian, điều này khiến cho ưu thế tốc độ duy nhất của Mẫn Chi nhất tộc hoàn toàn bị tước đoạt, trở nên yếu ớt bất lực. Nhìn các tộc nhân rơi vào thế hạ phong, từng chiến sĩ tộc nhân không ngừng ngã xuống, ông biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, phòng tuyến của Mẫn Chi nhất tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Ánh mắt Bạch Hạc tộc trưởng sáng như đuốc. Mấu chốt của trận chiến này nằm ở cuộc quyết đấu giữa lực lượng nòng cốt của Mẫn Chi nhất tộc và nhóm người của Phân Điện Điện chủ Vũ Hồn Điện trên không trung. Bạch Hạc tộc trưởng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại những dao động trong nội tâm. Hồn lực trong cơ thể dâng trào, chuẩn bị nên đón trận quyết chiến sắp tới. Nhưng đúng lúc này, Mạc trưởng lão đứng bên cạnh Bạch Hạc tộc trưởng, hai mắt đỏ ngầu nhìn các tộc nhân từng người một ngã xuống trong trận chiến. Hai tay ông run rẩy không ngừng, siết chặt thành nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dường như ông không cảm thấy đau đớn. Ánh mắt ông dán chặt vào những tộc nhân bị thương và ngã xuống. Các con, cố lên. Nhất định phải chịu đựng. Mạc trưởng lão thầm gào thét trong lòng, mỗi một chữ đều như mang theo nỗi bi thương vô tận. Khi lại một tộc nhân trẻ tuổi ngã xuống trong vũng máu, Mạc trưởng lão không thể nhịn được nữa. Trong khoảnh khắc, hồn hoàng bùng nổ, đấu khí tỏa ra, lao về phía Phân Điện Điện chủ của Vũ Hồn Điện. Ngọn lửa giận kìm nén trong lòng Mạc trưởng lão cuối cùng cũng bộc phát. Đừng! Bạch Hạc tộc trưởng kinh hãi hét lên, vừa định ngăn lại nhưng đã không kịp. Nơi Mạc trưởng lão vừa đứng chỉ còn lại một tàn ảnh. Phanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời, âm thanh như muốn xé toạc cả bầu trời, làm vỡ nát cả đại lục. Tiếng chiến đấu kéo dài dưới mặt đất cũng bị tiếng nổ này át đi. Một luồng dư chấn đấu khí, từng vòng như bão táp, từ trên không trung chấn động ra bốn phía. Mây trên trời bị chấn tan tác, cây cối trong rừng đều bị đấu khí chặt đứt ngang thân. Hồn thú trong rừng bị chấn đến thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Các hồn sư của hai phe dưới đất đều bị luồng đấu khí này ép đến không thở nổi, phải dừng lại trận chiến. Thời gian dường như đã hoàn toàn ngưng động vào khoảnh khắc này. Theo luồng đấu khí dần tan đi, chỉ thấy xung quanh phân điện điện chủ vẫn không có gì thay đổi. Hắn vẫn khoanh tay đứng đó, đôi mắt vẫn khép hờ, phảng phất như mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn. Chỉ có điều, ở cách đó không xa, lão già áo bào đen vốn đứng bên cạnh phân điện điện chủ, lại xuất hiện ở một vị trí khác trên không, ngay chính giữa đường đối đầu. Một tay dường như đang xách theo thứ gì đó. Khi Bạch Hạc tộc trưởng tập trung nhìn kỹ, ông trực tiếp ngây người. Ánh mắt từ lo lắng, ngay lập tức chuyển thành kinh hãi, tột cùng kinh hãi. Chỉ thấy lão già áo bào đen một tay nắm lấy cổ của một người, tứ chi mềm mặt như sợi mì, tùy ý đung đưa trong gió. Người này không ai khác, chính là Mạc trưởng lão vừa xông ra. Bạch Hạc tộc trưởng cảm nhận rõ ràng, khí tức của Mạc trưởng lão, trong nháy mắt, đã hóa thành hư vô. Thậm chí không có một chút dấu vết chiến đấu hay quá trình giãy dụa nào của Mạc trưởng lão. Chỉ thấy lão già áo bào đen chậm rãi mở năm ngón tay ra, Mạc trưởng lão giống như một đống bùn nhão, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Đôi mắt ông vẫn mở to, chỉ là trong đôi mắt đó đã không còn bất kỳ sinh khí nào, giống như hai viên thủy tinh đã mất đi ánh sáng, thẳng tắp nhìn lên bầu trời, như đang nói lên sự không cam lòng trong tâm. Bạch Hạc tộc trưởng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và kinh hoàng. Ông trơ mắt nhìn thi thể của Mạc trưởng lão, giống như một con diều đứt dây chậm rãi rơi xuống, cảnh tượng đó như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào tim ông. Môi ông khẽ run, dường như muốn gọi tên Mạc trưởng lão, nhưng lại phát hiện cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hô hấp của ông cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, mỗi một hơi thở đều mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc. Ông cố gắng để mình bình tĩnh lại, tự nhủ mình phải đối mặt, phải vì tộc nhân mà tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, ông không còn dám chiến đấu tiếp nữa. Bởi vì ông đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Mạc trưởng lão, đó là một tồn tại mạnh mẽ như vậy trong tộc, từ trước đến nay luôn là chỗ dựa vững chắc và biểu tượng sức mạnh của các tộc nhân. Thân là hồn đấu la, Mạc trưởng lão có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trải qua vô số sóng gió đều có thể đứng vững. Cho dù thực lực có suy giảm theo tuổi tác, nhưng ông vẫn là trụ cột của cả tộc. Nhưng hôm nay, lại bị kẻ địch đánh bại trong nháy mắt, điều này khiến ông khó có thể tin được. Hơn nữa, tên phân điện điện chủ kia thậm chí còn chưa ra tay. Thực lực của kẻ địch rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Mình và các tộc nhân thật sự còn có cơ hội thắng sao? Còn có ý nghĩa gì để tiếp tục chiến đấu nữa không? Bạch Hạc tộc trưởng không ngừng tự vấn lòng mình, ông như bị nỗi sợ hãi to lớn nuốt chửng, thậm chí muốn nuốt chửng cả Mẫn Chi nhất tộc. Chẳng lẽ Mẫn Chi nhất tộc thật sự sẽ bị hủy hoại trong phút chốc như vậy sao? Ý nghĩ đáng sợ này lóe lên trong đầu ông, khiến cơ thể ông không tự chủ được mà run lên. Bạch Hạc tộc trưởng nhìn xuống các tộc nhân vẫn đang anh dũng chiến đấu dưới mặt đất, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy và tự trách sâu sắc. Ông cảm thấy mình là tộc trưởng, nhưng lại không thể bảo vệ tốt mọi người, không thể chống lại tai họa bất ngờ ập đến. Lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa từng có. Tuyệt vọng đến cùng cực. Sức mạnh của kẻ địch cường đại đến mức làm người ta ngạt thở, phảng phất như toàn bộ tông tộc trong mắt đối thủ, đánh bại chúng ta cũng dễ như đẩy ngã một bàn cát vậy. Cùng lúc đó, các tộc nhân đang chiến đấu, khi thấy Mạc trưởng lão mà họ kính trọng ngày thường bị quẳng từ trên không xuống, đã mất đi sinh khí, tất cả tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đều vô cùng bi thương. Mọi người cũng không thể nào chấp nhận được. Đối với mỗi một chiến sĩ mà nói, Mạc trưởng lão không chỉ là một tồn tại mạnh mẽ, mà còn là trụ cột tinh thần và tấm gương trong lòng họ. Vào lúc này, trong mắt các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc cũng bùng lên ngọn lửa tức giận, họ đồng loạt bộc phát ra sức mạnh kinh người. Họ không còn sợ hãi cái chết, không còn do dự lùi bước. Họ đoàn kết một lòng, vì tông tộc mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vì Mạc trưởng lão. Vì Mẫn Chi nhất tộc. Một chiến sĩ trẻ tuổi gân cổ gầm lên, âm thanh đó át đi tất cả sự ồn ào trên chiến trường, giống như tiếng kèn hiệu xung phong, cổ vũ mỗi một người của Mẫn Chi nhất tộc. Các tộc nhân nghe xong, đồng loạt hưởng ứng, họ điều chỉnh hơi thở, biến đau thương và phẫn nộ thành sức chiến đấu cường đại. Mẫn Chi nhất tộc vốn đang liên tục bại lui, bắt đầu xuất hiện thế cục lật ngược tình thế. Trên bầu trời, phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng mở mắt ra. Ánh mắt bình thản nhìn về phía Bạch Hạc tộc trưởng đang run lẩy bẩy trong sợ hãi cách đó không xa. Thế nào, Bạch Hạc tộc trưởng? Còn cần thiết tiếp tục nữa sao? Phân điện điện chủ mỉm cười, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ha ha! Cực kỳ buồn cười. Bạch Hạc tộc trưởng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Lũ chó săn của Vũ Hồn Điện. Giọng của Bạch Hạc tộc trưởng tràn đầy khinh thường và phẫn nộ, cơ thể ông tuy đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nụ cười của phân điện điện chủ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là, sau ngày hôm nay, Mẫn Chi nhất tộc các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Phân Điện Điện chủ giễu cợt nói, ánh mắt toàn là khinh thường. Vậy ngươi cứ thử xem. Lời còn chưa dứt, Bạch Hạc tộc trưởng nhẹ nhàng phất tấm trường bào màu trắng của mình, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phân Điện Điện chủ khẽ nhíu mày. Cho dù với thực lực của hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tốc độ kinh người đến thế. Ha ha ha. Không hổ là tộc trưởng của Mẫn Chi nhất tộc. Trong ánh mắt Phân Điện Điện chủ lộ ra một tia hưng phấn. Hắn thấy, như vậy trận chiến hôm nay cũng sẽ không quá tẻ nhạt. Chỉ thấy hắn khẽ nâng cánh tay, hai lòng bàn tay hướng về phía trước. Trong nháy mắt, chín cái hồn hoàng liền bung ra hết, vần quanh bên cạnh hắn. Trận chiến sắp bắt đầu. Bạch Hạc tộc trưởng bất tri bất giác đã xuất hiện sau lưng Phân Điện Điện chủ. Trong tay ông ngưng tụ ra một lưỡi đao hồn lực sắc bén, hung hăng đâm về phía sau lưng hắn. Phân Điện Điện chủ trong lòng kinh hãi, hừ lạnh một tiếng. Hắn đã nghĩ tốc độ của Bạch Hạc tộc trưởng sẽ rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Chỉ thấy Phân Điện Điện chủ vội vàng ngưng tụ đấu khí thành một tấm khiên, nhưng vẫn không kịp ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công này của Bạch Hạc tộc trưởng, trực tiếp bị chấn bay ra vài trăm mét. Nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định lại, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Xem ra ta vẫn xem thường ngươi rồi. Vua tốc độ quả nhiên danh bất hư truyền. Phân Điện Điện chủ nói xong, chỉ thấy hắn vung một tay, một luồng sóng xung kích hồn lực mãnh liệt lao thẳng về phía Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng hơi không người, thân hình trong nháy mắt hóa thành một ảo ảnh mờ ảo, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi né được một đòn này. Luồng sóng xung kích hồn lực đó đập mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, bụi đất bay mù mịt. Bạch Hạc tộc trưởng cũng không cho đối phương cơ hội thở dốc, trong chớp mắt đã lại xuất hiện trước mặt Phân Điện Điện chủ. Hai luồng kiếm quang ngưng tụ từ hồn lực lại phóng về phía hắn. Tuy nhiên, Phân Điện Điện chủ đã có chuẩn bị, hiển nhiên không còn bối rối như lần đầu tiên. Chỉ thấy hai tay hắn nắm thành quyền, hai luồng đấu khí liền tạo thành một tấm khiên hồn lực kiên cố ngay trước mặt hắn. Kiếm quang đâm vào tấm khiên, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tóe lên một chuỗi tia lửa. Chỉ một lát sau, kiếm quang liền bị tấm khiên dần dần triệt tiêu. Phân Điện Điện chủ cũng cười lạnh một tiếng. Bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn Bạch Hạc tộc trưởng không ít. Hơn nữa hồn hoàng của Bạch Hạc tộc trưởng toàn bộ đều là thuộc tính tốc độ, lực công kích vốn tương đối yếu. Sau lần đầu tiên bị Bạch Hạc tộc trưởng tập kích, Phân Điện Điện chủ cũng biết rõ, chỉ cần hắn giữ lại một phần hồn lực để tạo ra một lớp phòng hộ cho mình, thì lực công kích của Bạch Hạc tộc trưởng căn bản không đủ để gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thân hình của Bạch Hạc tộc trưởng quỷ mị dày đặc tấn công vào Phân Điện Điện chủ. Phân Điện Điện chủ dù tốc độ không bằng Bạch Hạc tộc trưởng, nhưng dựa vào thực lực cứng rắn của mình, hắn dễ dàng ngăn chặn tất cả các đòn tấn công của ông. Lúc này, tất cả mọi người dưới mặt đất đều đã dừng chiến đấu. Tất cả mọi người đều dừng chân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Mặc dù trong mắt họ bầu trời vẫn một màu xanh thẳm, không nhìn ra chút bất thường nào, nhưng trong lòng họ biết rõ, bầu trời yên tĩnh lúc này đang quyết định người thắng cuối cùng của trận chiến hôm nay. Theo cuộc chiến kéo dài, hồn lực của Bạch Hạc tộc trưởng đang tiêu hao kịch liệt. Ông hiểu, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Hồn lực của mình tiêu hao gấp mấy lần đối phương. Mỗi một đòn tấn công tiêu hao cực lớn, đối thủ lại dùng rất ít sức mạnh để ngăn cản. Thậm chí Phân Điện Điện chủ của Vũ Hồn Điện còn chưa bắt đầu một lần tấn công đúng nghĩa, chỉ luôn dùng chiến thuật phòng thủ để tiêu hao hồn lực của Bạch Hạc tộc trưởng. Bạch Hạc tộc trưởng hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Ông biết, phải thay đổi chiến lược, không thể cứ mù quáng tấn công như vậy mãi được. Đột nhiên, thân hình Bạch Hạc tộc trưởng lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu xoay tròn quanh Phân Điện Điện chủ. Thân ảnh của ông giống như một cơn lốc, khiến người ta hoa mắt. Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên sao động, phảng phất như một trận bão tố sắp ập đến. Phân Điện Điện chủ khẽ nhíu mày, hắn ý thức được Bạch Hạc tộc trưởng có thể đang chuẩn bị một đòn tấn công mới. Hắn không dám lơ là, hết sức chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Bạch Hạc, hồn lực ngưng tụ thành một lớp khiên phòng ngự kiên cố hơn quanh người. Đúng lúc này, Bạch Hạc tộc trưởng đột nhiên ngừng xoay tròn. Hai tay ông đột ngột đẩy về phía trước, một cổ phong bạo hồn lực kinh người gào thét lao ra. Trong cơn lốc này xen lẫn vô số lưỡi đao gió li ti, giống như một trận mưa rào hướng về phía kẻ địch. Phân Điện Điện chủ cũng nhanh chóng phản ứng. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hồn lực trên người đột nhiên bộc phát, phát ra ánh sáng mãnh liệt hơn, tạo thành một luồng phản xung lực cường đại, cố gắng đẩy lùi cơn phong bạo hồn lực. Bạch Hạc tộc trưởng cũng cắn chặt răng, gắng gượng chống lại luồng phản lực này, lần nữa gia tăng việc phóng thích hồn lực. Ông biết, đây là toàn bộ sức lực của mình. Cuộc đối đầu này có thể sẽ quyết định sự sống còn của cả Mẫn Chi nhất tộc. Tuyệt đối không thể để đối phương lật ngược tình thế. Phân Điện Điện chủ cũng cảm nhận được Bạch Hạc tộc trưởng lúc này đang thiêu đốt sinh mệnh của mình để không ngừng rót vào hồn lực, khiến cho cơn lốc này thể hiện ra sức mạnh vượt xa sức mạnh ban đầu của ông. không biết tự lượng sức mình. Phân điện điện chủ cũng gia tăng phóng thích hồn lực, hồn cốt trên người cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Theo năng lượng của Bạch Hạc tộc trưởng dần cạn kiệt, cơn lốc mà ông tạo ra cuối cùng cũng bị luồng phản lực của kẻ địch nuốt chửng. Luồng đấu khí phản vệ đánh ông từ trên không trung đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Bạch Hạc tộc trưởng đã bại. Lúc này trong hố sâu, đôi mắt của Bạch Hạc tộc trưởng khó khăn hé mở, ngây dại nhìn lên bầu trời bên ngoài hố. Ông dùng hết sức lực để thở dốc, nhưng lượng dưỡng khí hít vào lại cực kỳ ít ỏi. Thân thể ông phản phất như bị rút cạn toàn bộ sức lực, tứ chi mềm nhũn, không thể động đậy. Ông đã bại, bại một cách triệt để. Trong đầu Bạch Hạc tộc trưởng tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng. Ngàn năm cần cù kinh doanh của Mẫn Chi nhất tộc, cuối cùng lại hủy trong tay mình. Ha ha! Lão già ngoan cố. Lúc này, phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện đi tới trước hố sâu, nhìn Bạch Hạc tộc trưởng đang hấp hối, lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn từ từ giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng thẳng vào Bạch Hạc tộc trưởng trong hố sâu. Phía trước lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen hình tròn, giống như một con sói đói, đang chực chờ lao về phía Bạch Hạc tộc trưởng. Lúc này Bạch Hạc tộc trưởng, ngược lại không còn sự bất lực như trước. Ông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông đã buông xuôi rồi. Từ trước khi bắt đầu trận chiến, ông đã nghĩ đến khả năng cao là kết quả này. Dù sao, đối thủ là Vũ Hồn Điện khinh thường toàn bộ đại lục. Cho dù không phải là nhân vật chủ chốt của Vũ Hồn Điện ra tay, nhưng các tông tộc phụ thuộc dưới trướng nó, thực lực cũng không hề thua kém Mẫn Chi nhất tộc của họ. Có thể làm được đến mức này, Bạch Hạc tộc trưởng thật sự đã cố hết sức. Ông không hổ thẹn với các thế hệ của Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Hạc tộc trưởng hy sinh trong tư thế đứng thẳng. Ông dùng chút sức lực cuối cùng để khóe miệng mình cong lên. Ông phảng phất như nhìn thấy sự huy hoàng khi xưa của Mẫn Chi nhất tộc, hình ảnh những vị lão tổ tông tự do bay lượn trên không trung, nhanh như tia chớp, trong lòng ông dần dần hội tụ thành một luồng sức mạnh ấm áp mà kiên định. Còn có con gái của ông, Bạch Trầm Hương. Cũng không biết trên đường đi thảo phạt Gia Cát Lam thế nào rồi. Là đánh bại hắn lấy được bảo vật, hay là bị Gia Cát Lam đánh tan. Bạch Hạc tộc trưởng cũng không hề hay biết, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hương Nhi à, sau này những người còn sống sót của Mẫn Chi nhất tộc phải dựa vào con rồi. Trong khu rừng sâu tĩnh mịch, ánh nắng khó khăn xuyên qua những tán lá tầng tầng lớp lớp chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng lốm đốm chập chờn. Gió cũng lặng yên ngừng lại, phản phất như không khí cũng đã ngưng động, lá cây cũng không còn xào xạc, cả khu rừng chìm vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Dưới hố sâu, Bạch Hạc tộc trưởng máu tươi nhuộm đỏ tấm trường bào trắng trang nghiêm của ông, hai mắt ôn hòa nhắm lại, khóe miệng nở một nụ cười thanh thản, giống như một người khổng lồ vĩ đại, ung dung nghênh đón cái chết đến. Theo cái đẩy tay nhẹ của phân điện điện chủ Vũ Hồn Điện, quả cầu đen ngưng tụ từ hồn lực, giống như một con ngựa hoang mất cương lao về phía Bạch Hạc tộc trưởng. Rất lâu sau trong rừng vẫn một mảnh tĩnh lặng. Chim bay trong rừng, tiếng cánh đập vào không khí cũng nghe rõ mồn một. Tiếng nổ của quả cầu đen đáng lẽ phải đến, bây giờ lại không hề xuất hiện. Bạch Hạc tộc trưởng nhắm chặt mắt, cũng không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện trên không trung thì thấy rất rõ ràng. Hắn trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nổi nhìn vào mọi thứ trước mắt. Vào thời điểm quả cầu đen sắp đánh trúng Bạch Hạc tộc trưởng, chỉ thấy ngay phía trên hố sâu nơi Bạch Hạc tộc trưởng nằm khoảng nửa mét, xuất hiện một vòng hào quang hình bầu dục khổng lồ, tựa như một chiếc la bàn cổ đại khổng lồ. Viền của vòng hào quang được bao quanh bởi rất nhiều tia chớp màu vàng óng, giống như hoa văn trên la bàn. Bên trong vòng hào quang, rất nhiều làn khói màu lam và màu trắng đang xen vào nhau, chậm rãi lưu động, giống như tiên cảnh. Ngay tại khoảnh khắc quả cầu đen và vòng hào quang tiếp xúc, làn khói lam trắng lập tức bao phủ toàn bộ quả cầu đen, khiến nó mất đi hình dạng vốn có. Và khi quả cầu lam trắng này tiến vào bên trong vòng hào quang, nó liền biến mất không dấu vết, cũng không hề phát nổ do tác động ngoại lực. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Mà vòng hào quang hình bầu dục khổng lồ đó, sau khi hấp thụ quả cầu đen, cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một điểm sáng nhỏ, rồi cũng biến mất. Phân điện điện chủ đứng ngay tại chỗ. Hắn chết lặng. Đòn tấn công của hắn làm sao lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn như vậy? Hắn tung hoành trên đấu la đại lục nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua hồn kỹ kỳ lạ đến thế. Bạch Hạc tộc trưởng vốn đã chuẩn bị nghênh đón cái chết, phát hiện qua một lúc lâu, tử thần cũng không đến tìm mình. Mang theo nghi hoặc, Bạch Hạc tộc trưởng gian nan mở hai mắt ra, phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn giống như lúc trước. Chỉ là quả cầu đen hồn lực vốn nên cướp đi tính mạng ông, lúc này lại không thấy đâu. Không đợi Bạch Hạc tộc trưởng nghĩ rõ nghi ngờ trong lòng, đột nhiên một khuôn mặt to từ trên mặt đất thò vào trong hố. Bạch Hạc tộc trưởng nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn đột nhiên xuất hiện này, nội tâm không khỏi rùng mình một cái. Khuôn mặt này không ai khác, chính là Gia Cát Lam xuất hiện trên các trang bìa nhân vật phản diện lớn. Lúc này Gia Cát Lam mắt trợn tròn, quan sát mọi thứ trong hố. Nội tâm Bạch Hạc tộc trưởng vô cùng bất an và sợ hãi, nhưng cơ thể trọng thương của ông lại không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể yếu ớt nhìn Gia Cát Lam. Xin lỗi. Nhạc phụ đại nhân. Ta tới chậm. Bạch Hạc tộc trưởng nghĩ, vốn dĩ đã không còn bao nhiêu mạng sống để mà kéo dài hơi tàn, đột nhiên đến mấy câu như vậy là muốn ta chết ngay tại chỗ sao cha. Sau khi Gia Cát Lam xuất hiện không lâu, Bạch Trầm Hương cũng chạy tới trước hố sâu. Nhìn thấy cha mình toàn thân nhuốm máu, thở dốc để duy trì hô hấp, nước mắt trong mắt Bạch Trầm Hương không kìm được mà tuôn ra. Nàng gào lên thảm thiết. Nhìn thấy con gái cũng xuất hiện trước mặt, Bạch Hạc tộc trưởng cũng không kìm được mà nở một nụ cười vui mừng. Ông không khỏi phỏng đoán, ta không phải là đã chết rồi chứ. Bằng không sao lại thấy con gái mình và tên ác quỷ Gia Cát Lam đó xuất hiện cùng lúc. Tên Gia Cát Lam đó gọi ta là gì nhỉ? Nhạc Nhạc phụ đại nhân. Chắc chắn là ảo giác, ta chết chắc rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hạc tộc trưởng cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, chìm vào hôn mê. Gia Cát Lam ôm Bạch Hạc tộc trưởng từ trong hố sâu lên, dùng tay cảm nhận toàn thân ông, sau đó cười nói với Bạch Trầm Hương đang lo lắng bên cạnh, yên tâm. Nhạc phụ đại nhân mạng lớn lắm. Nghe được câu trả lời chắc nịch của Gia Cát Lam, trái tim treo lơ lửng của Bạch Trầm Hương cuối cùng cũng buông xuống. Gia Cát Lam giao Bạch Hạc tộc trưởng cho Bạch Trầm Hương, đồng thời từ trong ngực lấy ra hồn đạo khí trị liệu trước kia đã chữa thương cho nàng. Mang cha về thành chữa thương. Chuyện sau này, cứ giao cho ta và Độc Cô Bác là được. Nghe được giọng nói từ tính và ấm áp của Gia Cát Lam bên tai, Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu. Phảng phất như có một cảm giác an toàn to lớn bao bọc lấy nàng, che chở cho nàng. Nàng tràn đầy thâm tình nhìn người đàn ông trước mắt. Dáng người cao lớn của hắn, giống như một ngọn núi vững chắc không thể lay chuyển, sừng sững giữa đất trời. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, lộ ra vẻ kiên định vô cùng và sự dịu dàng như nước, giống như ánh mặt trời ấm áp, từng tia từng sợi chiếu vào đáy lòng nàng, xua tan đi màn sương mù đã tích tụ từ lâu. Trong mắt Bạch Trầm Hương tràn đầy sự kiên định, đáy lòng đã hoàn toàn tin tưởng vào Gia Cát Lam. Sự tin tưởng này kiên định không đổi, không giữ lại chút nào. Trong lòng nàng, dường như chỉ cần có Gia Cát Lam ở đây, thì như có chỗ dựa vững chắc nhất, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Ở một phía khác, phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện cũng một mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh hố sâu. Gia Cát Lam. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó, con ngươi của phân điện điện chủ dần dần giãn ra. Dù sao thì khuôn mặt của Gia Cát Lam trên các poster phản diện cũng không hề mờ nhạt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy người thật. Lúc này, phân điện điện chủ từ vẻ ung dung tự tin lúc mới đến, giờ đã trở nên hoảng hốt. Nhân vật tầm cỡ này ngay cả những người ở chủ điện Vũ Hồn Điện cũng phải kiêng dè a, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Một nhân vật tầm cỡ như Gia Cát Lam sao lại đến cái địa bàn nhỏ bé không đáng chú ý của Mẫn Chi nhất tộc này? Hay là nói, trước đó có nhận được một số thông tin, nói là các cường giả của chủ điện đến thảo phạt Gia Cát Lam. Chẳng lẽ những phong hào đấu la của chủ điện Vũ Hồn Điện đều bị hắn tiêu diệt rồi sao? Bây giờ Gia Cát Lam đến để tìm hắn. Giống như việc mà hắn, phân điện điện chủ, đang làm lúc này. Hắn thanh trừ các tông tộc thuộc về Hạo Thiên Tông, còn Gia Cát Lam muốn thanh trừ từng phân điện của Vũ Hồn Điện. Phân điện điện chủ hoàn toàn rối loạn. Trong đầu hắn đang suy nghĩ miên man. Nhịp tim của phân điện điện chủ càng lúc càng gấp, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Gia Cát Lam, cố gắng bắt được một chút manh mối nào đó trên nét mặt hắn. Nhưng khuôn mặt của Gia Cát Lam lại giống như một câu đố lớn, khiến người ta không thể nhìn thấu. Lúc này, không khí xung quanh dường như đã ngưng động, không khí căng thẳng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Phân điện điện chủ cắn răng, cố gắng trấn tĩnh lại, tính toán cách đối phó. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua đủ loại tình huống có thể xảy ra và các phương pháp ứng đối. Nhưng mỗi một phương pháp dường như đều đầy rẫy sự không chắc chắn và nguy hiểm. Gia Cát Lam vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua xung quanh, trong mắt dường như ẩn chứa vô vàn bí mật và sức mạnh. Phân điện điện chủ cảm giác mình như đang ở trong một vòng xoáy khổng lồ, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ bị cuốn vào vực sâu vô tận. Nhìn thấy điểm cảm xúc đang nhảy lên, Gia Cát Lam cũng cười lạnh một tiếng. Cái gì mà phân điện điện chủ, chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Gia Cát Lam vừa lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha. Đúng lúc này, một tràng cười sảng khoái vang lên bên tai Gia Cát Lam. Lão độc vật, ông làm gì vậy? Gia Cát Lam nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Độc Cô Bác đang cười không ngớt bên cạnh. Ha ha ha, thằng nhóc đó chẳng phải là Bao Cát xả giận trước đây của ta sao? Hắn vừa cười, vừa chỉ tay về phía phân điện điện chủ. Ngươi đi xử lý những chuyện khác đi, thằng nhóc này giao cho ta chơi. Độc Cô Bác vui vẻ nói với Gia Cát Lam. Gia Cát Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo chút tức giận nói, thôi được nhưng cuối cùng đừng để hắn sống sót, dù sao hắn cũng đã làm nhạc phụ ta bị trọng thương đấy. Nghe xong lời Gia Cát Lam, Độc Cô Bác cũng tỏ vẻ kính trọng, Quỳ tiện vỗ mạnh vào ngực mình, lớn tiếng trả lời, yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hừ hừ, vỗ mạnh quá. Lúc này, phân điện điện chủ, từ khi nhìn thấy bóng đen xuất hiện bên cạnh Gia Cát Lam, ánh mắt đã ngây ra như phỗng, toàn thân cứng đờ không thể cử động, giống như một kẻ sắp chết, lơ lửng trên không, lung lay sắp đổ. Thân hình quen thuộc đó, khí tức quen thuộc đó, động tác quen thuộc đó, mỗi một chi tiết nhỏ xuất hiện, không một chi tiết nào không khơi dậy cái tâm ma đã chôn sâu tận đáy lòng của phân điện điện chủ Vũ Hồn Điện. Độc độc đấu la. Phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện thấy rõ bóng đen đó, chính là người mà hắn sợ nhất trong cuộc đời, Độc Cô Bác. Ánh mắt của phân điện điện chủ hơi hoảng hốt, suy nghĩ phảng phất như bị kéo về ngày đen tối và đau đớn 7 năm trước. Những ký ức đau khổ và tuyệt vọng đó đồng loạt ùa về. Đó là một ngày trời u ám, những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Phân điện điện chủ lúc đó vẫn chỉ là một hồn sư trẻ tuổi vừa mới nổi lên trong phân điện của Vũ Hồn Điện. Hắn đã giành được vị trí thứ 3 trong cuộc thi đấu của các hồn sư trẻ tuổi của Vũ Hồn Điện lúc bấy giờ. So với tất cả những người trẻ tuổi trên toàn đại lục lúc đó, hắn thuộc hàng xuất chúng. Thân là đội trưởng, hắn đang tràn đầy hùng tâm tráng chí thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng như bình thường. Nhưng mà, bánh xe vận mệnh đã rẽ sang một hướng không thể đảo ngược vào khoảnh khắc đó. Hắn nhớ rất rõ, lúc đó hắn đang cùng đồng đội của mình tiến về phía trước trong một sơn cốc hoang vu. Đột nhiên, họ ngửi thấy từng đợt khí thể hôi thối tràn ngập phía trước sơn cốc, hôi thối vô cùng. Mùi thối đó khiến hắn không ngừng buồn nôn, dạ dày cũng cuộn trào như sóng biển. Mở đấu khí hộ thể. Nín thở. Phân điện điện chủ tỉnh táo chỉ huy mọi người, đồng thời lẻn về phía nguồn phát ra khí độc, chuẩn bị tìm hiểu hư thực. Càng đi sâu vào trong, hắn thấy một lão nhân quần áo rách rưới, giống như một tên ăn mày, đang tựa vào một gốc cây đại thụ mà ngủ say. Cái mùi hôi thối ngập trời này, lại phát ra từ trên người người này, ngươi có tin được không? Lão đầu. Ngươi là ai? Đang làm gì ở đây? Phân điện điện chủ lúc đó thân là đội trưởng lớn tiếng quát. Nhưng mà, vị lão nhân kia không hề động đậy, vẫn ngáy khò khò. Ngươi cái tên ăn mày thối tha. Cút nhanh lên khỏi khu vực của Vũ Hồn Điện chúng ta. Bằng không thì Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Phân điện điện chủ phẫn nộ nói. Nghe thấy ba chữ Vũ Hồn Điện, lão nhân kia cũng trực tiếp sợ hãi, cố gắng đứng dậy nhưng lại yếu ớt ngã xuống. Võ Vũ Hồn Điện. Lão nhân kia mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không đúng. Sao ở đây lại là địa bàn của Vũ Hồn Điện được? Rõ ràng ta là từ đó trốn theo hướng Vũ Hồn Điện mà đến mà. Lão nhân lẩm bẩm. Nhìn thấy người này nghe thấy ba chữ Vũ Hồn Điện liền lập tức đổi sắc mặt, phân điện điện chủ cũng cười khẩy một tiếng, cảm giác tự hào đến từ Vũ Hồn Điện cũng tự nhiên nảy sinh. Lão già thối tha. Tuy không phải là phân điện của Vũ Hồn Điện, nhưng khu rừng này thuộc quyền quản hạt của phân điện Vũ Hồn Điện chúng ta. Cút nhanh cho ta. Ngươi ở đây làm bẩn lãnh địa của chúng ta. Phân điện điện chủ một mặt ghét bỏ nói. Phân điện à, Vũ Hồn Điện à, lão nhân nghe xong lời hắn nói, sắc mặt từ sợ hãi ban đầu, chuyển thành phẫn nộ, thậm chí là hận thù. Phân điện điện chủ lập tức cảnh giác lên. Không đợi họ phản ứng, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt họ, dễ như trở bàn tay cắt cổ hai hồn sư trẻ tuổi bên cạnh hắn. Phân điện điện chủ cố gắng tổ chức đồng đội chống cự, nhưng thực lực mà lão nhân kia đột nhiên bộc phát ra thật sự quá cường đại. Khí độc mà ông ta phóng thích ra phảng phất như có sinh mệnh, nhanh chóng bao vây lấy họ. Phân điện điện chủ trơ mắt nhìn các đồng đội lần lượt ngã xuống trong khí độc, co giật thân thể. Mà chính hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, khí độc bắt đầu ăn mòn cơ thể hắn. Hắn cảm giác da thịt mình như bị vô số độc trùng gặm nhấm, loại đau đớn thấu xương tủy đó khiến hắn gần như ngất đi. Hắn liều mạng vận chuyển hồn lực, cố gắng chống lại sự xâm nhập của khí độc, nhưng dưới sự áp chế của hồn lực cường đại của lão nhân, nỗ lực của hắn trở nên vô cùng yếu ớt. Lão nhân nhìn họ đau đớn giãy giụa, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước. Nụ cười đó trong mắt phân điện điện chủ, thật tàn nhẫn và vô tình. Hắn cố gắng cầu xin lão nhân tha thứ, nhưng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Chính mình như con cừu non chờ làm thịt, mặt người chém giết. Bóp! Bóp! Chỉ thấy lão nhân đi tay không đến trước mặt phân điện điện chủ, nặng nề tát cho hắn hai cái. Lão phu bây giờ đánh không lại đám lão già kia của Vũ Hồn Điện các ngươi, buộc ta phải chật vật chạy trốn mấy ngày mấy đêm. Nhưng đám rác rưởi các ngươi cũng dám đến dọa ta. Để các ngươi dựa hơi Vũ Hồn Điện. Vị lão nhân hôi hám này đầy tức giận quát lên. Các hạ là vị nào, xin hãy tha cho ta. Phân điện điện chủ không kìm được mà cầu xin. Lão giả cười lạnh một tiếng. Vậy ta sẽ để lại cho ngươi một hơi thở, nếu thật sự có người đến cứu được ngươi, thì hãy nói cho người của Vũ Hồn Điện biết, Độc Đấu La ta đây nhất định sẽ báo thù. Phân điện điện chủ lúc đó vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không thể ngờ được lão già tóc tai bù xù, quần áo rách rưới hôi hám trước mắt này, lại chính là độc vương nổi danh khắp đấu la đại lục, phong hào đấu la, độc cô bác. Còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy độc đấu la đứng bên cạnh hắn, hung hăng giẫm lên hai đầu gối của hắn. Răng rắc. Trong sơn cốc này, chỉ có thể nghe thấy tiếng xương bánh chè vỡ vụn. Ha ha ha, tiểu tử, còn nhớ lão phu không? Tiếng cười của độc cô bác vang vọng khắp sơn cốc, mang theo vài phần trêu tức và khoái ý, tiếng cười đó cưỡng ép kéo phân điện điện chủ đang chìm trong ký ức trở về thực tại. Hai đầu gối đó của ngươi mỗi khi mưa xuống có phải vẫn còn đau không? Nhớ kỹ nhé, đó không phải là bệnh phong thấp đâu. Độc cô bác trêu đùa nói. Ông chậm rãi đi về phía phân điện điện chủ, mỗi một bước đi dường như đều dẫm lên trái tim của đối phương, khiến cho sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng của hắn gần như sụp đổ. Lúc này, phân điện điện chủ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau làm mờ đi tầm mắt. Giọng hắn run rẩy, gần như dùng hết sức lực toàn thân để hét lên, độc độc đấu la. Ngươi sao lại ở đây? Ồ, tại sao ta lại không thể ở đây? Độc cô bác dừng bước, nhếch mép cười lạnh. Xem ra 7 năm trước vẫn có người cứu được ngươi nhỉ? Độc cô bác cũng nhớ lại cảnh tượng 7 năm trước, nghĩ lại cũng thấy phiền muộn vô cùng. Năm đó, độc cô bác chỉ đang tìm kiếm một vài loại dược liệu để chế độc trong một khu rừng sâu cách Vũ Hồn Điện không xa. Ai ngờ lại va phải hai kẻ oan gia Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang luyện dung hợp kỹ ở đó. Độc cô bác lúc đó cũng thầm nghĩ, không chọc được thì ta trốn là được chứ gì. Vốn định lén lúc rời đi là xong. Ai ngờ lúc rời đi, lại không nhịn được mà đánh một cái rắm hành động nhỏ bé này lại không qua được cảm giác của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Khi hai tên kia phát hiện ra là độc cô bác thì đúng là oan gia ngõ hẹp, mắt đỏ ngầu. Chúng trực tiếp cho rằng cái rắm vừa rồi của độc cô bác là khí độc dùng để đối phó với hai người bọn họ. Không nói hai lời, chúng ngưng tụ hồn lực thành kiếm, đuổi theo chém độc cô bác. Độc cô bác ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, thực lực lúc đó lại hoàn toàn không đánh lại hai lão già kia, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Cứ như vậy bị đuổi giết mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng. Vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi trong một sơn cốc chưa được bao lâu, thì bị tên phân điện điện chủ này đánh thức. Đặc biệt là sau khi biết hắn thuộc về Vũ Hồn Điện, trong lòng kìm nén đầy lửa giận, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để trút giận. Ai có thể ngờ một cái rắm lại mang đến cho hắn họa sát thân lúc này, trong lòng phân điện điện chủ dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Dù sao thì ngay cả bây giờ, hắn cũng không thể nào là đối thủ của độc cô bác. Huống hồ, đừng quên còn có Gia Cát Lam mà độc cô bác đang bảo vệ. Hắn biết rõ hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng vẫn không muốn từ bỏ một chút hy vọng sống sót. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, phân điện điện chủ thấp giọng giải thích, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Phụng mệnh hành sự. Độc cô bác hừ lạnh một tiếng. Bóp. Bóp. Lại là hai cái tát thẳng vào mặt phân điện điện chủ. Ký ức chết chóc lại bắt đầu tấn công vào nội tâm của hắn. Vậy hôm nay, ta cũng phụng mệnh lấy mạng ngươi. Nói xong, hồn lực quanh thân độc cô bác dâng trào, một làn sương độc nồng nặc hơn từ cơ thể ông ta tỏa ra, trong nháy mắt nhuộm cả không gian xung quanh thành màu xanh đậm. Phân điện điện chủ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia bất lực. Bởi vì hắn biết, trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi. Thế là, hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực thúc đẩy hồn lực trong cơ thể, cố gắng giãy dụa lần cuối. Ta không còn là thằng nhóc năm đó nữa. Ta bây giờ là phân điện điện chủ của Vũ Hồn Điện. Nói xong, mặt phân điện điện chủ lộ vẻ dữ tợn, toàn thân nổi gân xanh. Hồn hoàng phát ra ánh sáng vô cùng lấp lánh, chuẩn bị cùng độc cô bác quyết một trận tử chiến. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối của độc cô bác, tất cả những nỗ lực này đều trở nên vô nghĩa. Hừ, dãy chết vô ích. Độc cô bác cười khẩy. Chỉ thấy ngón tay ông ta khẽ búng, một cây độc châm xé toạc không khí, trên không trung đột nhiên phân liệt ra, chia thành hàng ngàn cây độc châm, như một trận mưa rào tấn công thẳng vào phân điện điện chủ. Phân điện điện chủ lập tức nắm chặt hai tay thành quyền, bắt chéo trước ngực. Đấu khí ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ, ngăn cản đòn tấn công độc châm như mưa to gió lớn của độc cô bác. Độc châm và tấm khiên va vào nhau, phát ra tiếng xì xì chói tai. Phân điện điện chủ đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng độc cô bác, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm quang dài, hung hăng đâm về phía ông. Độc cô bác phản phất như đã đoán trước được, cơ thể ông nhẹ nhàng nghiêng sang trái, khéo léo né được đòn tấn công của phân điện điện chủ. Ngay sau đó, độc cô bác cũng không chịu yếu thế, trong nháy mắt phát động phản kích. Chỉ thấy hai tay ông ta múa may, từng luồng khí độc màu xanh lá cây giống như những con rắn độc lao về phía phân điện điện chủ. Điện chủ vội vàng huy động kiếm quang trong tay, cố gắng chém đứt luồng khí độc. Nhưng mà, khí độc lại như có sinh mệnh, không ngừng quấn quanh lấy điện chủ, khiến hắn khó mà thoát ra được. Theo cuộc chiến diễn ra, Phân Điện Điện chủ dần dần rơi vào thế bị động. Các đòn tấn công của hắn đối với khí độc của Độc Cô Bác dường như không có hiệu quả lớn, trong khi khí độc của Độc Cô Bác lại khiến hắn khó lòng phòng bị. Trong lòng điện chủ bắt đầu có chút nóng nảy, hắn quyết định dốc hết toàn lực dùng ra chiêu cuối cùng, liều chết một phen. Điện chủ gầm lên một tiếng, võ hồn sau lưng bộc phát ra sức mạnh cường đại. Xung quanh cơ thể hắn xuất hiện từng vòng hào quang màu trắng toát ra khí lạnh thấu xương, bên trong vòng hào quang ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Phân Điện Điện chủ hai tay khoanh tròn, sau đó đột ngột đẩy về phía trước, một luồng sóng xung kích băng tuyết khổng lồ đánh về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, hai tay vung về phía trước, một cột sáng màu xanh lục khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón lấy luồng sóng xung kích màu trắng của Phân Điện Điện chủ. Hai cột sáng khổng lồ màu trắng và màu xanh lục tựa như hai con rồng khổng lồ đang tức giận, va chạm vào nhau trên không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, phảng phất như toàn bộ không gian đều rung chuyển, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, núi rung đất chuyển, trời long đất lở. Sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ không ngừng lan ra bốn phía. Nơi nó đi qua, cây cối bị nhổ bật gốc, hoa cỏ bị nghiền nát không thương tiếc, đá tảng từ trên núi lăn xuống, bụi bay mù mịt, phảng phất như muốn san thành bình địa cả sơn cốc, không lưu lại một chút sinh cơ. Sau một hồi va chạm kịch liệt, cuối cùng vẫn là Độc Cô Bác cao hơn một bậc. Cột khí độc màu xanh lục của ông ta dần dần áp chế được sóng xung kích băng tuyết của Phân Điện Điện chủ, đồng thời bao phủ lấy hắn. Điện chủ đau đớn giãy giụa trong làn khí độc nhưng không thể thoát ra. Dần dần, cơ thể hắn bắt đầu trở nên suy yếu, ý thức cũng dần mơ hồ. Đã nói ngươi là không biết tự lượng sức mình rồi mà. Độc Cô Bác lạnh nhạt nói, lập tức duỗi ra một ngón tay. Một mầm khí độc màu xanh lục nhảy múa trên đầu ngón tay ông. Độc Cô Bác chỉ tay một cái, mầm khí độc đó liền hóa thành một lưỡi đao, chuẩn xác không sai một ly trúng vào yếu hại của Phân Điện Điện chủ. Chỉ thấy cơ thể Phân Điện Điện chủ đột nhiên rung lên một cái, sau đó như diều đứt dây bay ngược ra, nặng nề ngã xuống đất, không còn hơi thở. Theo trận chiến trên không trung kết thúc, cuộc chiến lần này cũng đã phân định thắng bại. Độc Cô Bác lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Phân Điện Điện chủ đã mất đi sinh khí bên dưới, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Trong thành, những người vốn đang quan chiến sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, đã bùng nổ thành một trận reo hò. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Các chiến sĩ của Mẫn Chi nhất tộc kích động hô vang, trên mặt họ tràn đầy niềm vui và tự hào của chiến thắng, trong những đôi mắt vằn vện tia máu nhưng vẫn sáng ngời, lấp lánh ánh sáng của thắng lợi. Các chiến sĩ kích động ôm nhau, nhảy cẩn hoan hô, thỏa thích giải tỏa niềm hưng phấn trong lòng. Họ vỗ vai nhau, tiếng cười vang vọng trong không khí, phảng phất như muốn truyền tin chiến thắng đi thật xa. Còn có những chiến sĩ lẳng lặng ngồi trên mặt đất, nhìn về phía xa, hồi tưởng lại những khoảnh khắc mạo hiểm trong trận chiến, trong lòng đầy cảm khái. Họ siết chặt vũ khí trong tay, phảng phất đó là huy chương chiến thắng của họ. Ngược lại, những hồn sư của Vũ Hồn Điện bên kia, sắc mặt âm trầm hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và bối rối. Rút lui. Theo tiếng gầm giận dữ của một hắc bào nhân, đám hồn sư này như chim sợ cành cong bắt đầu bỏ chạy. Thân hình họ chật vật, có người quần áo rách nát, có người mang theo vết máu, liều mạng chạy về phía xa. Một tên hồn sư vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, phảng phất sợ truy binh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cướp đi tính mạng của hắn. Bước chân hắn hỗn loạn, nhiều lần suýt ngã, nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục chạy. Một hồn sư khác thì vận dụng hồn lực để tăng tốc, mang theo một luồng gió mạnh, liều mạng muốn rời khỏi nơi này. Trong quá trình chạy trốn, họ vẫn không quên gọi nhau nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Cây cối và bụi cỏ xung quanh xào xạc dưới bước chân của họ, phảng phất như cũng đang cười nhạo sự thất bại của họ, mà họ chỉ có thể cắn răng, trong sự hỗn loạn và chật vật này, liều mạng tìm kiếm một nơi có thể ẩn náu. Trong phòng, Bạch Trầm Hương đang chữa thương cho Bạch Hạc tộc trưởng, nghe thấy tiếng reo hò chiến thắng của các tộc nhân từ ngoài phòng truyền vào. Tiếng reo hò đó giống như sóng biển mãnh liệt, từng đợt, đánh thẳng vào lồng ngực Bạch Trầm Hương. Trong lòng nàng dâng lên một trận xao động, nước mắt lưng tròng. Cha! Chúng ta thắng rồi, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta thắng rồi, Bạch Trầm Hương vui mừng đến phát khóc, nói với Bạch Hạc tộc trưởng, giọng nàng mang theo tiếng nức nở, run rẩy nhẹ nhẹ, mang theo niềm vui và sự kích động vô tận. Bạch Hạc tộc trưởng đang nằm trên giường trị liệu, loáng thoáng nghe được giọng nói run rẩy của Bạch Trầm Hương. Ông cố gắng mở mắt ra, đôi mắt vốn có chút ảm đạm bây giờ cũng bừng lên ánh sáng rực rỡ. Hai tay ông run rẩy siết chặt. Môi ông khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng vì cơ thể còn rất yếu ớt, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt. Bạch Trầm Hương thấy phản ứng của cha, vội vàng đỡ ông dậy, nhẹ nhàng nói, cha, người cứ yên tâm dưỡng thương, nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta thật sự thắng rồi. Bạch Hạc tộc trưởng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ông chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Lúc này, tiếng reo hò ngoài phòng vẫn không ngớt. Bạch Trầm Hương đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để tiếng reo hò chiến thắng truyền vào phòng rõ hơn. Nàng nhìn thấy các tộc nhân trên quảng trường thỏa thích nhảy múa hoan hô, có người ôm nhau, có người thì vui đến phát khóc. Trên mặt họ tràn đầy niềm vui và tự hào của chiến thắng, phảng phất như trận thắng này là món quà quý giá nhất trong cuộc đời họ. Khi nàng đang cảm khái, nàng nhìn thấy Gia Cát Lam, mặc một chiếc trường bào hồn sư màu lam, mỉm cười, đang chậm rãi đi về phía nàng. Nước mắt trong mắt Bạch Trầm Hương cuối cùng cũng trào ra. Nàng bước những bước chân có chút dồn dập, giống như một cơn gió nhẹ, chạy về phía Gia Cát Lam. Vào khoảnh khắc tiếp cận Gia Cát Lam, nàng không chút do dự nhào vào lòng hắn, phảng phất như đó là bến cảng an toàn nhất của nàng. Vào thời khắc này, trong lòng nàng chỉ có lòng biết ơn và tình cảm vô tận. Người đàn ông được mệnh danh là tội ác tày trời trên khắp Đấu La đại lục này, vào lúc nàng bất lực nhất, đã giống như ngọn hải đăng trong bóng tối, soi sáng con đường phía trước, mang đến cho nàng và tông tộc hy vọng. Trong mắt Gia Cát Lam cũng đầy vẻ yêu thương, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Trầm Hương, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng, dịu dàng vỗ về sau lưng nàng. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng Bạch Trầm Hương, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình trong lòng nàng. Hắn thầm tự nhủ, sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Bạch Trầm Hương ngẩng đầu, nước mắt trong mắt nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, mang theo vẻ e thẹn và thâm tình vô tận. Nàng từ từ lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Gia Cát Lam. Đó là một nụ hôn tràn ngập thâm tình và lòng biết ơn, phảng phất như thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc này. Họ ôm nhau, môi kề môi, cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của đối phương, phảng phất như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay mà nhìn? Trẻ con không được xem biết không? Đều tản ra đi, tản ra đi. Đúng lúc họ đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp và ngọt ngào này, thì bị một tiếng mắng thô lỗ của Độc Cô Bác cắt ngang. Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương lúc này mới từ từ buông nhau ra, nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Nguyên lai xung quanh sân đã sớm bị các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc vây kín lại để xem. Nhìn thấy những ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc mang theo ý cười, hoặc mang theo lời chúc phúc xung quanh, Bạch Trầm Hương ban đầu còn có chút mờ mịt, nhưng khi nàng nhận ra đám đông xung quanh, mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng như quả táo chín. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, dúi đầu vào lồng ngực của Gia Cát Lam, hai tay siết chặt che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không biết nên đối mặt với sự vây xem bất ngờ này như thế nào. Gia Cát Lam ngược lại tỏ ra phóng khoáng hơn nhiều, có lẽ là do tên tra nam này đã quá quen với những cảnh tượng như vậy. Sau đó, tay trái hắn ôm Bạch Trầm Hương, giơ cao nắm đấm tay phải, kích động hô to, chúng ta thắng rồi. Tiếng reo hò điếc tai nhức óc của toàn tộc lại vang lên lần nữa, phảng phất như muốn xé toạc cả bầu trời, khiến cho cả thế giới đều nghe thấy niềm vui chiến thắng của họ. Các tộc nhân vây quanh quảng trường, tay phất cao cờ xí, gương mặt ai nấy đều tràn ngập niềm vui chiến thắng và niềm tự hào. Bạch Trầm Hương đưa mắt nhìn từng người một, có người đang vui vẻ cười đùa, có người đang ôm chầm lấy nhau, lại có người đang lớn tiếng kể lại chiến công anh dũng của mình trong trận chiến. Bấy giờ, một vị lão giả tóc trắng từ trong đám đông bước ra, ánh mắt mang đầy vẻ kính nể và cảm kích, tiến thẳng đến chỗ Độc Cô Bác. Lão giả cúi người thật sâu, nói, Độc Cô đại nhân, hôm nay may mà có ngài ra tay tương trợ, nếu không Mẫn Chi tộc của chúng ta có lẽ đã bị xóa tên khỏi đại lục này rồi. Độc Cô Bác phất tay, thản nhiên đáp, ha, tiện tay thôi mà. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ lời ca tụng của mọi người. Nếu không phải do tên Gia Cát Lam kia lôi kéo, với tính cách của lão sẽ chẳng đời nào tự nguyện đến cái nơi xa xôi này. Nhưng cũng phải cảm ơn Gia Cát Lam, nhờ hắn mà lão mới có dịp tham gia một cuộc vui thú vị đến thế. Khi khói lửa chiến tranh tan đi, tòa thành của Mẫn Chi tộc cũng dần khôi phục lại vẻ hài hòa và yên bình vốn có. Các thợ thủ công trong tộc bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị dùng đôi tay của mình để tái thiết lại quê hương đã bị chiến hỏa tàn phá. Trong đại sảnh của Mẫn Chi tộc, mấy vị trưởng lão đang ngồi quay quần, sôi nổi bàn luận về Độc Cô Bác. Một vị trưởng lão vuốt râu, mắt đầy cảm khái, "Này, các vị nói xem, Độc Cô Bác đó quả là một nhân vật lợi hại. Lần này nếu không phải ông ấy ra tay, Mẫn Chi tộc chúng ta chẳng biết sẽ lâm vào cảnh khốn cùng đến mức nào." Một vị trưởng lão khác liền gật đầu lia lịa, hai tay khoa trương múa may, chứ còn gì nữa. Độc khí của Độc Cô Bác vừa tung ra, đã dọa cho tên điện chủ phân điện kia sợ vãi ra quần. Ha ha, nghĩ đến bộ dạng thảm hại của tên điện chủ phân điện võ hồn điện đó là ta lại không nhịn được cười. Một trưởng lão khác cũng bật cười vui vẻ, lúc đó ta đứng dưới nhìn rõ mồn một, Độc Đấu La chỉ khẽ đưa một ngón tay, độc khí cứ như có mắt, bay thẳng vào yếu huyệt của tên điện chủ. Chà chà, cảnh tượng đó, quả thực quá rung động. Bấy giờ, một vị trưởng lão lớn tuổi nhất hắn giọng, nghiêm nghị nói, chúng ta không thể cứ ngồi đây nói rung được, phải nghĩ xem làm thế nào để cảm tạ Độc Đấu La cho phải phép. Dù sao người ta cũng đã cứu Mẫn Chi tộc chúng ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Vị trưởng lão đầu tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là chúng ta tặng ông ấy ít vàng bạc châu báu. Một trưởng lão khác lắc đầu, thế thì không được. Độc đấu la đường đường là một phong hào đấu la, nào có thiếu chút của cải đó. Thật là. Theo ta thì nên tặng một ít dược liệu quý giá. Dù sao độc đấu la chế tạo độc dược chắc chắn cũng cần các loại dược liệu khác nhau để nghiên cứu. Vị trưởng lão lớn tuổi nhất lên tiếng, ý này hay đó. Chờ tộc trưởng bình phục, chúng ta sẽ mở tiệc tối để cảm tạ đoàn người của độc đấu la, đồng thời dâng lên tạ lễ. Lúc này, độc cô bác tiến đến bên cạnh Gia Cát Lam, hai tay khoanh trước ngực. Khụ khụ, độc cô bác hắng giọng, giả vờ bất đắc dĩ nói với Gia Cát Lam, ai da, Gia Cát Lam, ngươi có biết lần này Mẫn Chi tộc thoát được một kiếp, ta đây đã tốn không ít công sức đâu. Gia Cát Lam nhìn bộ dạng của độc cô bác mà thầm cười trong bụng. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kính nể, chắp tay nói, đúng vậy đó lão độc vật. Nếu không nhờ ngài đại phát thần uy đánh bại tên điện chủ kia, thắng lợi này của chúng ta chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Hừ, đó là lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần độc cô bác ta ra tay, không có kẻ địch nào là không giải quyết được. Độc cô bác nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có điều lão cố tình kéo dài giọng, liếc mắt về phía Gia Cát Lam. Tên này, quả nhiên là có mưu đồ. Gia Cát Lam thầm nghĩ, lão già này cố ý đến gần là hắn đã biết lão muốn gì. Nhưng hắn vẫn cười, giả vờ không hiểu hỏi, độc cô đại nhân, có điều gì sao ạ? Độc cô bác cười hắc hắc, ghé sát vào Gia Cát Lam. Tiểu Lam tử, ngươi xem ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi có nên tỏ chút thành ý không? Ví dụ như, cho ta một vài món bảo vật thần kỳ của ngươi chẳng hạn. Độc cô bác thì thầm. Gia Cát Lam giả vờ kinh ngạc, lão già, ngài là một phong hào đấu la cao thủ mà còn thiếu bảo bối sao? Đùa gì thế? Độc đấu la chúng ta đây chính là toàn thân đều là báu vật. Độc cô bác lườm Gia Cát Lam một cái, hừ, tiểu tử ngươi đừng có giả ngây với ta. Ta mặc kệ, lần này ta đã ra sức nhiều như vậy, ngươi phải cho ta chút lợi lộc. Bằng không ta không làm nữa đâu. Gia Cát Lam cũng đành bất đắc dĩ cười, ta cũng đâu có bảo bối gì đặc biệt tốt đâu. À, có rồi. Độc cô bác nghe vậy, hai mắt sáng rực, là cái gì, là cái gì? Lão háo hức reo lên. Cà chua xào trứng. Đây chính là một món ăn nổi tiếng thế giới. Ta đã được cao nhân chỉ điểm, học ròng rã 9981 ngày mới thành tài đó. Để ta xào cho ngài ăn ngay. Gia Cát Lam phấn khích nói. Cốt. Bị trêu chọc, độc cô bác tức giận dùng hai ngón tay gõ một cú vào trán Gia Cát Lam, khiến trên trán hắn lập tức nổi lên một cục u to tướng. Thứ độc cô bác ta muốn là những bảo vật có thể nâng cao thực lực hoặc có kỹ năng thần kỳ. Độc cô bác giận dữ hét lên. Ngài la to thế làm gì? Gia Cát Lam nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, lão độc vật, ta đúng là có một món bảo vật, có điều không biết ngài có chịu nổi không thôi. Độc cô bác nghe có đồ tốt, lập tức phấn chấn, khinh thường nói, xì, còn có thứ gì mà độc cô bác ta không chịu nổi chứ? Mau lấy ra cho ta xem. Có phải là cái món mà trước đây ngươi nói tên là gì nhỉ, Chí Tôn Không Khẩn Thiết Bộ? Đeo vào là có thể tự động thi triển trọn bộ Không Khẩn Thiết Pháp, lại còn miễn nhiễm mọi sát thương phải không? Độc cô bác hai mắt sáng rực hỏi. À, ngài nói cái đó à, cái đó ta vứt rồi, hì hì. Gia Cát Lam ngượng ngùng cười trừ. Tổ cha nhà ngươi. Độc cô bác nổi giận đùng đùng. Ngài đừng vội xem này. Chỉ thấy Gia Cát Lam thần bí lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ mở ra. Một luồng sáng kỳ dị từ trong hộp tỏa ra, độc cô bác tò mò ghé sát lại xem. Gia Cát Lam vừa cười vừa nói, lão già à. Đây chính là viên bảo châu thần bí mà ta đã cất giữ bấy lâu, hơn nữa nó rất hợp với ngài. Là sao? Độc cô bác không hiểu. Nghe nói viên bảo châu này ẩn chứa kịch độc, thậm chí không thể chạm vào. Người nào chạm phải sẽ bị kịch độc ăn mòn trong nháy mắt, tan thành tro bụi. Còn có thứ độc địa như vậy sao? Độc cô bác nửa tin nửa ngờ nhìn viên bảo châu, nước miếng sắp chảy ra. Lão vừa đưa tay ra định lấy, Gia Cát Lam đột nhiên đậy nắp hộp lại. Lão độc vật. Viên bảo châu này không thể tặng không cho ngài được, ngài phải đồng ý với ta một điều kiện. Gia Cát Lam đắc ý nói. Độc cô bác nhíu mày. Tiểu tử ngươi còn dám ra điều kiện với ta. Được thôi, nói đi, điều kiện gì? Lão không biết trong hồ lô của Gia Cát Lam chứa thứ thuốc gì, chỉ đành bất an hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp gỗ màu tím sẫm trên tay hắn. Gia Cát Lam thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói, ngài phải hứa với ta, giúp ta bảo vệ Mẫn Chi tộc cả đời. Độc cô bác trợn tròn mắt, cả đời. Tiểu tử nhà ngươi có bị ấm đầu không đấy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này cả đời sao? Độc cô bác tức giận nói. Lão vốn yêu tự do, bắt lão ở mãi một nơi thế này, chẳng khác nào muốn lấy mạng lão. Vậy thì ngài đừng hòng lấy. Gia Cát Lam nói rồi định cất hộp đi. Đừng! Lam ca! Ta xin ngươi đấy! Đổi một yêu cầu khác đi. Ta mỗi năm về đây một lần được không? Không! Mỗi tháng về một lần. Độc Cô Bác khổ sở van xin. Nhìn thấy Gia Cát Lam làm bộ thu lại, nước mắt lão gần như sắp trào ra. Ha ha ha! Gia Cát Lam ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi nói, ai mà không biết Độc Đấu La ngài thích chu du thiên hạ chứ? Bắt ngài kẹt ở đây, chẳng phải tội danh của ta trên thế gian lại nhiều thêm một điều sao? Gia Cát Lam dứt lời, liền lấy từ trong túi ra một chiếc bình trong suốt, bên trong chứa nửa bình chất lỏng không màu. Đây là cái gì? Thấy Gia Cát Lam lại lấy ra một bảo vật khác, Độc Cô Bác tò mò hỏi. Bình chất lỏng này tên là Di Bảo. Tên đầy đủ là Bảo Bối Không Thể Lạc Mất. Ê ơi, cái tên nghe buồn nôn thật. Chỉ cần nhỏ máu của ngài và máu của người Mẫn Chi tộc lên bình Di Bảo này, nó sẽ hóa thành hai luồng đấu khí đi vào cơ thể hai bên. Gia Cát Lam giải thích. Một khi một trong hai bên gặp nguy hiểm, luồng đấu khí kia sẽ có dị động trong cơ thể ngài, đồng thời có thể lập tức báo cho ngài biết vị trí cụ thể của đối phương. Như vậy thì không cần hạn chế tự do của ngài nữa, nhưng nếu họ gặp nguy hiểm thì ngài phải lập tức đến ngay. Được. Được. Được. Ta đồng ý, mau đưa cho ta. Nghe Gia Cát Lam giải thích xong, Độc Cô Bác lập tức đồng ý, đồng thời chìa hai tay ra, hệt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh kẹo. Có điều, nếu viên bảo châu này không lợi hại như ngươi nói, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Gia Cát Lam cười, đưa chiếc hộp gỗ cho Độc Cô Bác, ngài cứ yên tâm đi lão già, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Độc Cô Bác nhận lấy viên bảo châu, cẩn thận quan sát. Chiếc hộp gỗ vừa đến tay Độc Cô Bác, viên bảo châu bên trong đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng tím cực kỳ chói mắt, rồi lại trở về như cũ. Gia Cát Lam cũng giật mình, dù sao ở trong tay hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy viên độc châu này có phản ứng như thế. Chà, xem ra hòn bi ve vỡ này đã công nhận ngài rồi. Gia Cát Lam lớn tiếng reo lên. Độc Cô Bác trong lòng cũng lâng lâng, nhưng vẫn cố nén sự phấn khích. Lão chỉ hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, nể tình viên bảo châu này, ta sẽ đồng ý với ngươi. Nhưng tiểu tử nhà ngươi sau này nếu có bảo bối gì tốt, cũng đừng quên ta. Gia Cát Lam liên tục gật đầu, ha ha, nhất định, nhất định. Trong phòng của tộc trưởng Bạch Hạc, sau nhiều ngày được các trị liệu hệ hồn sư tận tình cứu chữa, cùng với sự chăm sóc chu đáo của Bạch Trầm Hương, tộc trưởng Bạch Hạc cũng đã dần hồi phục. Mặc dù vẫn chưa thể xuống giường đi lại, nhưng ít nhất ý thức đã tỉnh táo, có thể trò chuyện cùng con gái. Cha, người thấy trong người thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào chưa? Bạch Trầm Hương ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cha, ân cần hỏi han. Tộc trưởng Bạch Hạc nở một nụ cười hiền từ, giọng nói tuy còn yếu ớt nhưng đầy an ủi, Hương Nhi, đừng lo, cha con mạng lớn lắm. Cũng may có con luôn ở bên chăm sóc, còn có các trị liệu hệ hồn sư tận tâm, và cả cái hồn đạo khí kỳ quái này nữa. Cái này gọi là trị liệu hồn đạo khí, là Gia Cát Lam đưa cho con để chữa thương cho người đó. Bạch Trầm Hương tự hào nói. Nhắc đến Gia Cát Lam, nàng luôn có một cảm giác tự hào khó tả. Ôi chà, ôi chà. Tộc trưởng Bạch Hạc cười đầy ẩn ý, thân là cha, ông chỉ cần nhìn là thấu được tâm tư của con gái. Nhưng ông vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao con gái mình lại thích một kẻ vốn bị giang hồ xem là ác nhân cần phải trừng trị. Chẳng lẽ tên Gia Cát Lam đó đã dùng mê huyễn thuật gì để mê hoặc Hương Nhi nhà ta? Cũng không đúng, tình hình trước mắt, chính là tên Gia Cát Lam đó đã đến cứu Mẫn Chi tộc chúng ta. Nếu có mê hoặc, thì phải là Hương Nhi nhà ta mê hoặc hắn mới phải. Tộc trưởng Bạch Hạc thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn bình thản hỏi con gái, kể cho cha nghe xem, con và tên Gia Cát Lam đó, rốt cuộc là thế nào? Nghe cha hỏi, khuôn mặt Bạch Trầm Hương lập tức đỏ bừng như một đóa hồng đang hé nở. Nàng liền kiên định nói với cha, cha, Gia Cát Lam không phải như lời đồn trên giang hồ đâu. Sau đó, Bạch Trầm Hương kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc gặp Gia Cát Lam cho đến nay. Nàng kể rành mạch từng chi tiết nhỏ cho cha nghe, không hề bỏ sót. Nghe con gái kể hết những việc tốt mà Gia Cát Lam đã làm, tộc trưởng Bạch Hạc cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng ông biết, trái tim ái mộ của con gái dành cho hắn là thật. Ngay lúc đó, Gia Cát Lam đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Bạch Trầm Hương mặt đỏ bừng đứng bên giường, còn tộc trưởng Bạch Hạc thì mang vẻ mặt đăm chiêu. Hắn hơi sững lại, rồi mỉm cười nói, tộc trưởng, hôm nay người thấy trong người thế nào? Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn Gia Cát Lam, ánh mắt dò xét, chậm rãi nói, đỡ nhiều rồi, cũng nhờ có trị liệu hồn đạo khí của cậu. Có điều, ta vừa nghe Hương Nhi kể một chút chuyện giữa hai đứa. Gia Cát Lam liếc nhìn Bạch Trầm Hương, chỉ thấy mặt nàng càng đỏ hơn, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, tộc trưởng, trước đây có thể có chút hiểu lầm, vì trên giang hồ con có vài lời đồn không hay, nhưng hoàn toàn là tin vịt thôi ạ, con thật sự bị oan. Tộc trưởng Bạch Hạc im lặng một lúc, rồi nói, được rồi, ta tạm thời tin cậu. Dù sao cậu cũng đã lặn lội đến đây cứu Mẫn Chi tộc chúng ta, bản tộc trưởng vô cùng cảm kích. Nhưng nếu cậu dám làm tổn thương Hương Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Dù sao đây cũng là đứa con gái duy nhất của ông. Gia Cát Lam trịnh trọng gật đầu, tộc trưởng yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Hương Nhi, không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nói rồi, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc kèn Amonica, đưa cho tộc trưởng Bạch Hạc. Xem ra trước khi gặp nhạc phụ, hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ, biết tộc trưởng Bạch Hạc rất thích sưu tầm kèn Amonica. Chiếc kèn này khác hẳn với những chiếc kèn mà tộc trưởng Bạch Hạc từng sưu tầm, vừa đặc biệt vừa hoa lệ, nhưng không kém phần cổ điển. Cứ như một bảo vật từ phương xa đến. Không đúng. Là một bảo vật từ dị thế giới. Món quà này khiến tộc trưởng Bạch Hạc ngẩn cả người. Ông vội vàng nhận lấy chiếc kèn, tỉ mỉ ngắm nghía, miệng lẩm bẩm, thằng con rể này, ta nhận. Gia Cát Lam cũng ngây người ra, nhìn sang Bạch Trầm Hương đang đỏ bừng cả mặt. Lão già này cũng dễ dụ thật. Ngoài sân lớn lúc này vô cùng náo nhiệt. Một bữa tiệc thịnh soạn đang được chuẩn bị rầm rộ. Các tộc nhân của Mẫn Chi tộc đã bận rộn từ sáng sớm, trên mặt ai cũng ánh lên vẻ hưng phấn và tự hào không thể che giấu. Tại quảng trường, các đầu bếp đang hăng say nấu nướng đủ loại món ngon trong những gian bếp dựng tạm. Tiếng xong nồi va chạm vào nhau tạo thành một bản giao hưởng nấu nướng độc đáo. Này, tiểu tử, dọn cái đĩa vịt quay kia cho cẩn thận, đừng để rơi xuống đất đấy. Một tộc nhân trung niên mập mạp của Mẫn Chi tộc gọi một tộc nhân trẻ tuổi. Yên tâm đi sư phó, con làm việc đáng tin cậy lắm. Chàng trai trẻ cười hì hì đáp lại. Xung quanh quảng trường, các tộc nhân đang tỉ mỉ trang trí cho buổi tiệc. Những dải lụa sặc sỡ bay phấp phới trong gió nhẹ, dường như cũng đang reo vui cho chiến thắng này. Từng chiếc bàn tròn được xếp ngay ngắn, trải khăn bàn mới tinh, bộ đồ ăn bày biện chỉnh tề, bên trên bày đủ loại mỹ vị, hương thơm ngào ngạt, chờ đợi khách quý đến. Giữa quảng trường, một sân khấu tạm thời được dựng lên để chuẩn bị cho các tiết mục chúc mừng. Mấy tộc nhân trẻ tuổi đang vây quanh sân khấu để chỉnh thử thiết bị âm thanh, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười vui vẻ. Alo, alo, 1234. Một tộc nhân cầm micro thử giọng. Này, chỉnh âm thanh to lên một chút, không thì lát nữa mọi người không nghe thấy đâu. Người đó gọi một tộc nhân khác đang loay hoay với dàn âm thanh. Biết rồi, đừng giục nữa, sắp xong rồi. Tộc nhân chỉnh âm thanh đáp. Thời gian trôi qua, khách khứa lần lượt đến. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam được đích thân tộc trưởng Bạch Hạc nghênh đón, tiến vào nơi tổ chức yến tiệc. Độc Cô Bác vẫn mặc bộ trường bào màu xanh lục đặc trưng, mái tóc xanh biếc dưới ánh hoàng hôn càng thêm lấp lánh. Gia Cát Lam thì mặc một bộ trang phục màu lam, dáng người hiên ngang, khí vũ phi phàm. Tay hắn dắt Bạch Trầm Hương, khuôn mặt trái xoan tinh xảo của nàng, làn da trắng nõn trong bộ váy trắng càng tôn lên vẻ đẹp tựa ngọc dương chi. Đôi mắt nàng khi thì lấp lánh ánh sáng linh động, tựa như cất giấu vô vàn ý tưởng diệu kỳ, khi thì lại ánh lên vẻ kiên định và chấp nhất, khiến người ta không khỏi động lòng. Hàng mi dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ, mỗi khi chớp mắt dường như có thể quạt lên một làn gió dịu dàng. Đôi môi đầy đặn của nàng tựa cánh hoa đẫm sương mai, khi khẽ nhếch lên, nụ cười ngọt ngào lại hiện ra. Trên gò má còn có hai lúm đồng tiền ẩn hiện, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Mái tóc đen dài óng ả như thác nước buông xõa trên vai và lưng, vài sợi tóc khẽ bay trong gió, càng thêm phần linh động. Gia Cát Lam nhìn Bạch Trầm Hương, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Yến tiệc chính thức bắt đầu. Tại bàn chủ tọa, tộc trưởng Mẫn Chi tộc, Bạch Hạc, ngồi uy nghi. Ông mặc một bộ trường bào hoa lệ, mặt mỉm cười, mắt ngập tràn vui sướng. Ngồi bên cạnh ông là Độc Cô Bác và Gia Cát Lam. Hừm, giữa ông và con gái cưng bây giờ lại có một tên Gia Cát Lam xen vào. Tức chết đi được, cảm giác như con gái mình bị bắt cóc vậy. Tộc trưởng Bạch Hạc đứng dậy, nâng ly rượu, lớn tiếng nói, các vị tộc nhân và bằng hữu, hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây, cùng chúc mừng chiến thắng của Mẫn Chi tộc. Lời vừa dứt, cả tộc náo động, mọi người vui vẻ hoan hô. Tộc trưởng Bạch Hạc nói tiếp, trong trận chiến với Võ Hồn Điện, chúng ta đã đoàn kết một lòng, ngoan cường chống trả và cuối cùng đã giành được thắng lợi. Điều này không thể thiếu sự nỗ lực của mỗi một tộc nhân. Chúng ta hãy cùng nâng ly, vì chiến thắng, cạn ly. Mọi người đồng loạt nâng ly, cùng hô vang, vì chiến thắng, cạn ly. Sau một tuần rượu, tộc trưởng Bạch Hạc lại nói, chiến thắng lần này, càng không thể không kể đến sự tương trợ của Độc Đấu La tiền bối và Gia Cát Lam huynh đệ. Nếu không có hai vị kịp thời giúp đỡ, có lẽ Mẫn Chi tộc chúng ta, tộc trưởng Bạch Hạc cảm khái, Gia Cát Lam vội vàng đứng dậy. Ôi chao, tộc trưởng khách sáo quá. Võ Hồn Điện làm nhiều việc ác, bảo vệ gia viên của chúng ta là lẽ phải thôi. Cạn ly. Gia Cát Lam hô hào mọi người. Cạn ly. Các tộc nhân đồng thanh đáp lại. Sau hai tuần rượu, tộc trưởng Bạch Hạc tự mình rót đầy ly, nâng lên về phía Gia Cát Lam nói, Gia Cát Lam tiểu huynh, trước đây ta luôn tin vào lời đồn, có nhiều thành kiến với cậu, có gì bất kính, ta xin tự phạt một ly. Không cần đâu ạ, những chuyện đó con quen rồi. Gia Cát Lam nghe vậy cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên, cùng tộc trưởng Bạch Hạc uống cạn. Nhưng mà, ta cũng đã phải trả một cái giá đắt đó, con gái cưng của ta cứ thế bị cậu cướp mất trái tim. Tộc trưởng Bạch Hạc buồn bã nói. Cha, người nói gì vậy? Bạch Trầm Hương xấu hổ cúi đầu, mặt ửng hồng, khẽ trách, nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Gia Cát Lam ngượng ngùng gãi đầu, tiện tay gấp thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa làm dịu đi bầu không khí. Con rể à, con phải đối xử tốt với Hương Nhi nhà ta đấy, nếu không ta không khách sáo đâu. Tộc trưởng Bạch Hạc dặn dò. Người cứ yên tâm 100% đi ạ nhạc phụ, cho dù Hương Nhi ngược con trăm ngàn lần, con đối với Hương Nhi vẫn như mối tình đầu. Gia Cát Lam tự tin đáp. Cả bàn tiệc nghe thấy đều lớn tiếng hò hét cổ vũ. Uống rượu. Cạn ly. Tộc trưởng Bạch Hạc nghe Gia Cát Lam nói vậy, trong lòng vui như mở hội. Rượu qua ba tuần, không khí yến tiệc càng thêm náo nhiệt. Một cậu bé của Mẫn Chi tộc đột nhiên nhảy khỏi ghế, chạy lên sân khấu, cầm micro lớn tiếng nói, sau này con cũng muốn giống như các đại nhân, đánh bại bọn người xấu của Võ Hồn Điện. Giọng nói non nớt mà kiên định của cậu bé khiến mọi người phá lên cười. Bạch Hạc cười lớn nói, tốt lắm, tiểu tử, vậy con phải chăm chỉ tu luyện, tương lai trở thành niềm tự hào của Mẫn Chi tộc chúng ta. Cậu bé gật đầu mạnh, rồi lon ton chạy xuống sân khấu, chui vào lòng mẹ, vui vẻ cười. Tại một bàn khác, mấy tộc nhân đã ngà ngà say bắt đầu bàn luận về những chi tiết trong trận chiến buổi sáng. Ta nói cho các ngươi nghe, lúc đó một mình ta đã đánh lùi mấy tên của Võ Hồn Điện. Một tộc nhân mặt đỏ bừng vỗ ngực nói. Hừ, ngươi thì giỏi khoác lác, nếu không phải ta ở phía sau đánh lén bọn chúng, ngươi có còn ngồi đây uống rượu được không cũng chưa chắc. Một tộc nhân khác không phục phản bác. Vậy ta còn một mình đối mặt với ba tên của Võ Hồn Điện đây này. Ta dùng tốc độ né hết đòn tấn công của chúng, suýt nữa làm chúng tự giết lẫn nhau. Tộc nhân đầu tiên không chịu thua. Thôi nào, nói gì thì nói, cuối cùng chúng ta đã thắng, đó mới là điều quan trọng nhất. Tộc nhân thứ ba cười giảng hòa. Lúc này, trên sân khấu cũng bắt đầu có những màn biểu diễn đặc sắc. Mấy cô gái của Mẫn Chi tộc nhảy múa uyển chuyển, dáng người nhẹ nhàng, tư thế yêu kiều. Dưới sân khấu, các nam tộc nhân đều trợn tròn mắt, chăm chú theo dõi, không ngớt vỗ tay khen hay, đẩy không khí lên một cao trào nhỏ. A à, đau đau đau. Một tộc nhân đã có gia đình la lớn, tay trái đang bị vợ xách lên cao. Thích xem lắm đúng không, thích chân dài, nước miếng chảy ròng ròng, để bà đây cho mày xem. Nữ tộc nhân tức giận nói, tay càng dùng sức, tay của ông chồng đỏ bừng lên, vặn vẹo ngày càng dữ dội. Độc Cô Bác xem biểu diễn, cười nói với tộc trưởng Bạch Hạc, Mẫn Chi tộc của các vị quả là nhân tài đông đúc, không chỉ có năng lực chiến đấu mạnh mẽ mà tài nghệ cũng không tồi. Tộc trưởng Bạch Hạc khiêm tốn đáp, Độc đấu la quá khen rồi, các tộc nhân ngày thường cũng thích những thứ này, hôm nay vừa hay để mọi người cùng vui. Ở một phía khác của yến tiệc, mấy tộc nhân trẻ tuổi vây quanh Gia Cát Lam, tò mò hỏi han. Gia Cát Lam đại ca, trong chiến đấu anh đã vận dụng võ hồn của mình như thế nào? Có thể chia sẻ cho chúng em một chút kỹ xảo không? Một tộc nhân trẻ tuổi đầy mong đợi hỏi. Gia Cát Lam kiên nhẫn giải đáp, trong chiến đấu, phải linh hoạt vận dụng kỹ năng võ hồn tùy theo tình hình thực tế, không thể mù quáng ra chiêu. Hơn nữa phải luôn giữ bình tĩnh và cảnh giác, quan sát điểm yếu của đối thủ. Các tộc nhân trẻ tuổi nghe say sưa, đều cho rằng mình đã học hỏi được rất nhiều, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái dành cho Gia Cát Lam. Thảo nào Bạch tiểu thư lại bị anh cưa đổ. Một tộc nhân trẻ tuổi trêu chọc. Đúng thế. Nữ thần số một của Mẫn Chi tộc chúng ta, con gái của tộc trưởng, Bạch Trầm Hương, vậy mà lại bị một người ngoài tộc chiếm được. Buồn quá đi mất. Một tộc nhân trẻ tuổi khác giả vờ đau khổ nức nở. Không không không, các cậu sai rồi. Gia Cát Lam bình tĩnh nói, ra vẻ nghiêm túc, là nữ thần của các cậu mặc giày theo đuổi ta đó chứ. Bùng. Vài tộc nhân nghe xong, như có mấy quả bom nguyên tử nổ tung trước mặt họ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vài tộc nhân nghe xong đều ôm đầu, không thể tin nổi mà chạy đi. Nhìn phản ứng của họ, Gia Cát Lam cũng phá lên cười. Trong lúc yến tiệc đang diễn ra, một chuyện hài hước đã xảy ra. Một tộc nhân say rượu lão đảo đi lên sân khấu, định biểu diễn một đoạn võ thuật, kết quả vừa bày ra tư thế đã ngã lăn ra đất, khiến những người bên dưới cười vang. Ha ha, nhìn hắn kìa, còn định biểu diễn nữa chứ, bản thân còn đứng không vững. Một tộc nhân vừa cười vừa nói. Thôi đi, đừng cười hắn, hắn cũng vì quá vui thôi. Một tộc nhân khác nói. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn cảnh này cũng không nhịn được cười, vội cho người dìu tộc nhân say rượu kia xuống. Trên bàn tiệc, mỹ thực không ngừng được dọn lên, tiếng cười nói cũng chưa từng dứt. Lúc này, ở một góc của yến tiệc, có một cô bé buộc tóc hai bím, mắt sáng long lanh đang ngồi. Cô bé mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, bên hông còn đeo mấy chiếc lọ xinh xắn, bên trong chứa những món đồ chơi nhỏ do chính cô bé làm ra. Cô bé tên là Âu Dương Tử, là một đứa trẻ trong Mẫn Chi tộc rất tò mò và yêu thích độc thuật. Âu Dương Tử vừa ăn thức ăn trên bàn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía Độc Đấu La Độc Cô Bác đang ngồi ở bàn chủ tọa. Cô bé yêu thích độc thuật và luôn coi Độc Cô Bác, độc vương số 1 của Đấu La Đại Lục, là thần tượng của mình. Lúc này, thần tượng của cô đang ngồi cách đó không xa, cùng dự tiệc. Âu Dương Tử trong lòng vô cùng kích động, cô bé luôn có một ý nghĩ táo bạo, đó là thỉnh giáo vị Độc Đấu La này về độc thuật. Từ nhỏ, cô bé đã có hứng thú sâu sắc với các loại độc dược, độc vật, thậm chí còn lén lút thử chế tạo một số loại độc dược đơn giản ở sau núi, tuy hiệu quả không ra sao nhưng nhiệt huyết của cô bé chưa bao giờ giảm sút. Cuối cùng, Âu Dương Tử lấy hết can đảm. Cô bé đặt bát đũa xuống, hít một hơi thật sâu, đi về phía Độc Cô Bác. Tim cô bé đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô bé vẫn kiên định bước từng bước. Cô bé đỏ mặt đi đến trước mặt Độc Cô Bác, ngượng ngùng nói, "Độc Cô Bác tiền bối, con mời ngài một ly, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài." Độc Cô Bác mỉm cười nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, "Tiểu cô nương, không cần khách sáo, đây đều là việc ta nên làm." Thấy Âu Dương Tử có vẻ ấp úng, ông hơi ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười hiền hậu, hỏi, "Tiểu cô nương, con có chuyện gì sao?" Âu Dương Tử hít sâu một hơi, dũng cảm nói, "Độc Đấu La tiền bối, con tên là Âu Dương Tử, con luôn rất hứng thú với độc thuật. Con biết ngài là đại sư độc thuật, con muốn theo ngài học tập độc thuật." Nói xong, cô bé đỏ mặt, căng thẳng nhìn Độc Cô Bác, chờ đợi câu trả lời của ông. Độc Cô Bác nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ông không ngờ trong Mẫn Chi tộc lại có một cô bé nhiệt huyết với độc thuật đến thế. Ông cười nói, "Tiểu cô nương, độc thuật không dễ học đâu. Không chỉ khó mà còn rất nguy hiểm. Độc Đấu La tiền bối, con không sợ nguy hiểm. Con thật sự rất thích độc thuật, con cũng sẵn sàng dành thời gian và công sức để học tập. Con cũng đã tự mình thử qua một chút, tuy không thành công lắm, nhưng con sẽ không bỏ cuộc." Âu Dương Tử vội vàng giải thích. Độc Cô Bác nhìn ánh mắt kiên định của Âu Dương Tử, trong lòng có chút xúc động. Ông nhớ lại sự chấp nhất và theo đuổi độc thuật của mình khi còn trẻ, dường như thấy được hình bóng của chính mình ngày xưa. Ông suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Tiểu cô nương, nhiệt huyết này của con đối với độc thuật rất đáng quý. Tuy nhiên, học độc thuật không phải là chuyện đơn giản, con cần phải có đủ kiên nhẫn và nghị lực." Âu Dương Tử liên tục gật đầu, "Độc Đấu La tiền bối, con có thể làm được. Con nhất định sẽ học thật tốt." Độc Cô Bác cười nói, "Được rồi, đã con có quyết tâm như vậy, ta có thể chỉ dẫn cho con một chút. Nhưng con phải nhớ, độc thuật có thể dùng để bảo vệ mình và người khác, nhưng tuyệt đối không được dùng để làm hại người vô tội." Âu Dương Tử vui sướng nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Độc Cô Bác nói, "Cảm ơn sư phụ. Con nhất định sẽ ghi nhớ lời của người." Gia Cát Lam ở bên cạnh nhìn cuộc đối thoại giữa Âu Dương Tử và Độc Cô Bác, cười khẽ ghé vào tai Độc Cô Bác trêu chọc, "Nha, lão độc vật, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ, thu được một cô đồ để đáng yêu xinh đẹp thế này, già rồi còn có niềm vui bất ngờ ha." Độc Cô Bác không nói gì, lườm Gia Cát Lam một cái, rồi nói với Âu Dương Tử, "Tiểu tử, con về chỗ trước đi. Chờ tiệc mừng kết thúc, chúng ta sẽ tìm thời gian nói chuyện kỹ hơn." Âu Dương Tử ngượng ngùng cười, vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình, lòng đầy mong đợi. Cô bé biết, mình đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc học tập độc thuật chân chính. Không khí náo nhiệt của tiệc mừng giống như một ngọn lửa rực cháy, không ngừng sưởi ấm trái tim mỗi tộc nhân Mẫn Chi tộc. Hương thơm của thức ăn ngon lan tỏa trong không khí, tiếng cười nói hòa thành một bản nhạc vui tươi. Lúc này, Gia Cát Lam nhìn mọi người trong Mẫn Chi tộc, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ diệu. "Các vị bằng hữu Mẫn Chi tộc." Gia Cát Lam đứng dậy, giọng nói vang dội. "Mọi người đều biết Mẫn Chi tộc chúng ta có tốc độ vô song, đã như vậy, tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi đấu tốc độ kịch tính và gây cấn nhỉ?" Mọi người vừa nghe, lập tức hứng thú, nhao nhao bàn tán. "Ý này không tồi." Một tộc nhân trẻ tuổi hưng phấn vung nắm đấm. "Tốc độ của Mẫn Chi tộc chúng ta không phải là hư danh, cuộc thi này chắc chắn sẽ rất đặc sắc." "Đúng vậy, đúng vậy. Phải thi đấu mới được. Vừa hay có thể thể hiện thực lực tiềm ẩn bấy lâu nay của ta." Một tộc nhân khác cũng hùa theo. "Để xem ai mới thực sự là vua tốc độ." Tộc trưởng Bạch Hạc mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng vuốt râu. Ông gật đầu nói, "Nếu mọi người đều có hứng thú, bản tộc trưởng đồng ý, sau trận đại chiến này, chúng ta cũng cần tìm ra những người trẻ tuổi có thiên phú và tiềm năng để nâng cao thực lực của Mẫn Chi tộc." Lời vừa dứt, hiện trường lại vang lên một tràng reo hò. Nói là làm, mọi người trong Mẫn Chi tộc lập tức hành động. Các tộc nhân đều đặt mỹ thực và ly rượu trong tay xuống, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn và mong đợi. Họ nhanh chóng chia thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có nhiệm vụ rõ ràng, bắt tay vào công tác chuẩn bị cho cuộc thi. Hai nhóm tộc nhân bắt đầu dọn dẹp sân bãi, nhanh chóng dọn sạch những vật dụng linh tinh bên cạnh tiệc mừng. Quả không hổ là mẫn chi tộc, chỉ thấy mấy chục bóng đen không ngừng di chuyển chớp nhoáng ngoài sân lớn. Chỉ một lát sau, một khoảng sân rộng rãi, bằng phẳng đã hiện ra trước mắt mọi người. Hai nhóm tộc nhân khác thì đầy nhiệt huyết bắt tay vào việc trải đường đua một cách tỉ mỉ. Họ cẩn thận chọn lựa những dải vải sặc sỡ, rực rỡ như cầu vồng, được khéo léo trải dọc theo mép sân, tạo thành một hành lang đường đua vừa đẹp mắt vừa thực dụng. Mọi người ai vào việc nấy, tay cầm đủ loại dụng cụ đo lường tinh xảo, như những nghệ sĩ đang mài dũa từng tấc đất. Có người đang chuyên tâm vạch những đường kẻ thẳng tắp, chính xác trên đường đua, phát họa ra hình dáng của nó. Có người thì bận rộn thiết lập chướng ngại vật, vừa để thử thách kỹ xảo của tuyển thủ, vừa tăng thêm sự thú vị và thách thức cho cuộc thi. Lại có người đi lại chậm rãi trên đường đua, nghiêm túc kiểm tra từng chi tiết nhỏ, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Họ dùng các công cụ đo lường tiên tiến, đo đạc từng đoạn đường đua chính xác đến từng ly, đảm bảo mọi khâu đều chuẩn xác. Trên đường đua, các loại ký hiệu được đánh dấu rõ ràng, như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cung cấp sự chỉ dẫn và phương hướng rõ ràng cho các dũng sĩ tham gia. Những dấu hiệu này không chỉ thể hiện thái độ nghiêm túc của các tộc nhân đối với cuộc thi, mà còn thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng sâu sắc của họ đối với mỗi tuyển thủ. Trên đường đua được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, những trận đấu gay cấn sắp diễn ra, nhiệt huyết và tài năng của các tộc nhân cũng sẽ được thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Để đảm bảo sự công bằng và chính trực của cuộc thi, một số người phụ trách có kinh nghiệm tổ chức hoạt động đã bắt đầu họp khẩn. Họ nghiêm túc thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc thi. Một vị tộc nhân lớn tuổi lên tiếng trước, cuộc thi lần này, an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Các chướng ngại vật không được quá nguy hiểm, phải đảm bảo các tuyển thủ không bị thương nặng khi va chạm ở tốc độ cao. Có thể thiết lập mấy khu giảm tốc để tuyển thủ có thể giảm tốc độ khi đang chạy nhanh. Một tộc nhân khác gật đầu đồng ý, đúng vậy, độ rộng của đường đua cũng phải nới rộng hết mức, không để các tuyển thủ cản trở nhau trong quá trình thi đấu, đảm bảo họ có đủ không gian. Vị tộc nhân lớn tuổi nói tiếp, còn nữa, việc phán định phạm quy phải rõ ràng. Ví dụ như xuất phát sớm sẽ bị xử phạt thế nào, cản trở người khác thì xử trí ra sao? Xuất phát sớm, lần đầu có thể cảnh cáo, lần thứ hai thì hủy bỏ tư cách thi đấu. Cản trở người khác thi đấu, chắc chắn là hủy bỏ tư cách và thi lại vòng đó. Lúc này, một tộc nhân khác xen vào, vậy nếu tuyển thủ gặp sự cố bất ngờ trong quá trình thi đấu, ví dụ như chạy ra khỏi đường đua, thì xử lý thế nào? Vị tộc nhân lớn tuổi nghĩ ngợi. Trong trường hợp không ảnh hưởng đến các tuyển thủ khác, có thể cho phép tuyển thủ tiếp tục thi đấu. Nhưng nếu chạy ra khỏi đường đua rồi còn ảnh hưởng đến cuộc thi của người khác, thì chắc chắn phải hủy bỏ tư cách. Đúng rồi, chúng ta còn phải bố trí một số nhân viên cứu thương ở bên cạnh để phòng trường hợp khẩn cấp. Một tộc nhân khác bổ sung. Lúc này, một tộc nhân dưới sân khấu lớn tiếng hỏi, phần thưởng đâu? Thắng cuộc thi này có phần thưởng gì không? Đúng vậy, đúng vậy. Một đám tộc nhân cũng hùa theo. Vị tộc nhân lớn tuổi suy nghĩ một chút rồi nói, phần thưởng của cuộc thi lần này cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải có sức hấp dẫn đủ lớn mới có thể khiến các tuyển thủ thi đấu hết mình. Gia Cát Lam đại ca. Anh có nhiều bảo bối như vậy, nên lấy ra một món làm phần thưởng cho chúng tôi đi. Một tộc nhân trung niên đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Đúng vậy. Giang hồ đồn anh có nhiều bảo vật thần kỳ như vậy, cũng nên cho chúng tôi mở rộng tầm mắt chứ, dù sao chúng tôi cũng coi như là người nhà mẹ của anh rồi, không thể không nể mặt chứ. Một tộc nhân khác treo ghẹo Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nghĩ, tình hình gì đây? Bây giờ đã bắt đầu chèn ép mình rồi sao? Gia Cát Lam nghe xong vừa kinh ngạc vừa cạn lời, giả vờ tức giận nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương đang cười ngây ngô, thấy Gia Cát Lam quay đầu nhìn mình, liền lập tức dời ánh mắt đi. Nhưng thấy như vậy quá lộ liễu, cô nàng liền vùi đầu vào bát, ra sức ăn không khí trong bát. Gia Cát Lam cưng chiều cười, rồi lớn tiếng nói với mọi người, được thôi. Quán quân của cuộc thi tốc độ lần này sẽ nhận được một món bảo vật của ta. Còn là bảo vật gì thì tạm thời giữ bí mật, đến ngày trao giải sẽ công bố. Nhận được lời hứa của Gia Cát Lam, các tộc nhân lại một lần nữa tạo ra một tràng reo hò và vỗ tay vang dội. Ta có thể tham gia không? Độc Cô Bác nghe đến bảo vật cũng hai mắt sáng rực, ghé vào tai Gia Cát Lam hỏi. Gia Cát Lam trợn mắt, rồi quay đầu cười hì hì với Độc Cô Bác, hì hì, biến. Tộc trưởng Bạch Hạc nhìn cảnh tượng ấm áp hòa thuận này, cũng vui mừng cười ha hả. Đã lâu rồi ông không cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Sau một hồi bàn bạc, các tộc nhân tổ chức cuộc thi quyết định chia thành hai bảng nam và nữ, thi đấu riêng biệt. Sắp xếp như vậy rất hợp lý, thể lực của nam và nữ dù sao cũng có sự khác biệt, thi đấu riêng có thể giúp mọi người phát huy tốt hơn thực lực của mình. Một tộc nhân trẻ tuổi nói. Đúng vậy, như thế cũng giúp cuộc thi công bằng hơn. Một tộc nhân khác phụ họa. Các thành viên cốt cán của Mẫn chi tộc phụ trách tổ chức cuộc thi bắt đầu khẩn trương xây dựng các quy tắc và tiêu chuẩn chi tiết hơn. Họ ngồi quay quần bên nhau, tay cầm giấy bút, không ngừng thảo luận và sửa đổi. Đường đua của bản nam có thể kéo dài hơn một chút, dù sao thể lực của nam giới cũng tốt hơn. Một tộc nhân đề nghị. Có lý, nhưng cuộc thi của bản nữ cũng không thể quá đơn giản. Chúng ta có thể thiết lập các chướng ngại vật linh hoạt và đa dạng hơn để kiểm tra sự nhanh nhẹn của các nữ tuyển thủ. Một tộc nhân khác đáp lại. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng họ đã xác định được quy tắc và tiêu chuẩn thi đấu cho từng bảng nam và nữ. Đường đua của bảng nam dài hơn, độ khó của chướng ngại vật cũng cao hơn, đòi hỏi tuyển thủ phải có sức bền và sức mạnh tốt hơn. Đường đua của bảng nữ thì chú trọng hơn vào sự linh hoạt và kỹ xảo, các chướng ngại vật được thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo hơn, kiểm tra tốc độ phản ứng và sự nhạy bén của tuyển thủ. Trong lúc chuẩn bị cho cuộc thi, một bên khác cũng không hề nhàn rỗi. Các trưởng lão tích cực tổ chức cho các tuyển thủ đăng ký dự thi. Các tộc nhân hưởng ứng nhiệt tình, từ những chàng trai trẻ tuổi cường tráng đến những cô nương xinh đẹp, ai nấy đều nô nức đăng ký tham gia, đặc biệt là sau khi nghe Gia Cát Lam nói sẽ tặng một món bảo vật. Chỉ một lát sau, danh sách đăng ký đã kín tên. Ha ha, cuộc thi này chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Các trưởng lão nhìn danh sách đầy ắp tên tuổi, lòng đầy mong đợi. Cùng lúc đó, các tộc nhân dự thi cũng bắt đầu chuẩn bị. Có người đang khởi động, hoạt động gân cốt, giãn cơ, chuẩn bị thể chất cho cuộc thi sắp tới. Có người thì đang điều chỉnh tâm lý, hít thở sâu, giữ bình tĩnh và tập trung. Họ biết rằng, cuộc thi này không chỉ là cuộc đọ sức về tốc độ, mà còn là thử thách đối với ý chí và nghị lực của chính mình. Trong đám đông, một tộc nhân trẻ tuổi đặc biệt nổi bật. Cậu ta dáng người cao gầy, ánh mắt kiên định, toát ra một khí chất tự tin. Cậu ta tên là Lư Lăng Phong, một người có tốc độ vượt trội trong Mẫn chi tộc. Cậu có dáng người rắn rỏi, mái tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió. Khuôn mặt cậu tuy còn vài phần non nớt, nhưng đôi môi mím chặt và ánh mắt kiên nghị lại toát ra vẻ trưởng thành vượt xa lứa tuổi. Trận đại chiến của tông tộc lần trước là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cậu. Trận chiến khốc liệt đó đã cướp đi cha mẹ cậu, gia đình hạnh phúc phút chốc tan thành mây khói. Từ đó về sau, Lư Lăng Phong dường như trưởng thành sau một đêm. Cậu chôn sâu nỗi đau vào đáy lòng, dùng hết tâm sức vào việc nâng cao tốc độ của mình. Cậu biết rằng, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ những gì mình trân trọng. Cậu luôn khao khát có một cơ hội để thể hiện thực lực. Cuộc thi tốc độ lần này, đối với cậu mà nói, không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời. Khi Gia Cát Lam đề xuất cuộc thi, trong lòng Lư Lăng Phong dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ta nhất định phải phát huy hết khả năng của mình trong cuộc thi, mang vinh quang về cho gia tộc. Lư Lăng Phong thầm hạ quyết tâm. Còn ở bảng nữ, Bùi Vui Quân không nghi ngờ gì là một ngôi sao sáng. Cô có một gương mặt ngọt ngào, như một thiên thần giáng trần, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Bùi Vui Quân là một cô gái không chịu thua, cô có niềm tin kiên định và nghị lực ngoan cường, luôn dũng cảm tiến về phía trước, không sợ gian khổ. Trong số các nữ tử của Mẫn chi tộc, tốc độ của Bùi Vui Quân thuộc hàng đầu. Mỗi bước chạy của cô đều tràn đầy sức mạnh và tự tin, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân cô. Ta sẽ không thua bất kỳ ai. Ánh mắt Bùi Vui Quân lấp lánh ánh sáng kiên định. Công tác chuẩn bị cho cuộc thi càng tiến hành, không khí của tiệc mừng càng thêm náo nhiệt. Mọi người đều đang mong chờ cuộc quyết đấu tốc độ sắp tới, tưởng tượng ra những khoảnh khắc đặc sắc sẽ xuất hiện trong cuộc thi. Ở một góc khác của sân, Độc Cô Bác và Âu Dương Tử cũng đang theo dõi tình hình chuẩn bị. Mắt Âu Dương Tử lấp lánh vẻ hưng phấn, cô bé bị nhiệt huyết và sức sống của Mẫn chi tộc lây nhiễm, cảm thấy tự hào về gia tộc của mình. Độc Cô Bác tiền bối, cuộc thi này chắc chắn sẽ rất đặc sắc phải không ạ? Âu Dương Tử hỏi. Độc Cô Bác mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi. Người của Mẫn chi tộc tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, cuộc thi này chắc chắn sẽ khiến người ta phải trầm trồ. Đặc biệt là tên Gia Cát Lam kia còn lấy bảo vật của hắn ra làm phần thưởng. Đừng nói là Mẫn chi tộc, cho dù là cả Đấu La đại lục này, ta tin rằng ai cũng sẽ dốc hết sức mình vì phần thưởng đó. Âu Dương Tử nghe Độc Cô Bác nói, khóe miệng mỉm cười, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Trong lòng cô bé càng thêm mong đợi cuộc thi. Cô bé tinh nghịch hỏi, sư phụ có muốn món bảo vật này không ạ? Độc Cô Bác sững người, rồi khẽ hừ một tiếng, hừ, lão phu sao lại ham hố món bảo vật tầm thường đó. Có điều, món bảo vật đó quả thực kỳ lạ, có thể khiến mọi người tranh đoạt điên cuồng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Âu Dương Tử khúc khích cười, đôi mắt linh động đảo một vòng, sư phụ à, người ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng chắc chắn cũng thấy món bảo vật này rất hấp dẫn. Con thấy lúc nãy người nhìn món bảo vật đó, ánh mắt cũng khác hẳn mà. Độc Cô Bác lườm Âu Dương Tử một cái, tiểu nha đầu, đừng nói lung tung. Lão phu đã thấy qua không biết bao nhiêu bảo bối, một món này còn chưa đủ để lão phu động lòng. Lời tuy nói vậy, nhưng trong đầu Độc Cô Bác lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình dáng và công hiệu của món bảo vật đó, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, ông quả thực rất thèm thuồng những món bảo bối đủ loại của Gia Cát Lam. Âu Dương Tử nghiêng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn Độc Cô Bác, vẻ mặt đầy mong đợi và tò mò. Sư phụ, người nói nếu con cũng có một món bảo vật như vậy, có phải sẽ trở nên lợi hại như người không? Vậy con cũng muốn tham gia cuộc thi, để giành lấy món bảo vật này. Độc Cô Bác khẽ hừ một tiếng, nhíu mày, ánh mắt có phần nghiêm túc. Tiểu nha đầu nhà con, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Thực lực là phải dựa vào chính mình từng bước tu luyện mà có, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Cường giả chân chính, dựa vào là nghị lực, ngộ tính và sự nỗ lực không ngừng. Con không thể đặt hết hy vọng vào một món bảo vật, điều đó chỉ khiến con mất phương hướng, làm trễ nải việc tu luyện của chính mình. Độc Cô Bác nói với Âu Dương Tử bằng giọng điệu thấm thía. Độc Cô Bác cưng chiều nhìn Âu Dương Tử, ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói, bây giờ trời còn sớm, còn một lúc nữa mới đến cuộc thi tốc độ, tiểu tử à, theo ta vào sâu trong núi, sư phụ sẽ chỉ dẫn cho con về độc thuật. Thật không ạ, tốt quá. Âu Dương Tử tuy có khuôn mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt lại rất kiên nghị. Cô bé đứng bên cạnh Độc Cô Bác, mắt tràn đầy sự tò mò và mong đợi về những điều chưa biết. Độc Cô Bác, mái tóc xanh biếc bay nhẹ trong gió, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt toát ra ánh sáng sâu thẳm. Ông nhìn Âu Dương Tử, chậm rãi nói, tiểu tử, hôm nay vi sư sẽ dạy con cách vận dụng độc thuật. Trong núi sâu này, hồn thú rất nhiều, chính là nơi tuyệt vời để con rèn luyện. Âu Dương Tử khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ học tập nghiêm túc. Độc Cô Bác hài lòng gật đầu, dẫn Âu Dương Tử đi sâu hơn vào trong núi. Dọc đường, Độc Cô Bác giảng giải cho Âu Dương Tử về đặc tính và công dụng của các loại độc thảo. Âu Dương Tử nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt ra vài câu hỏi, Độc Cô Bác cũng kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Dù sao ngày thường cũng không có ai dạy cô bé những kiến thức về các loại độc dược này. Mọi người thấy những loại cây cỏ độc này chỉ biết tránh xa. Thậm chí vì cô bé thích nghiên cứu độc vật, mọi người đều xem cô như một quái vật, không ai muốn chơi cùng, huống chi là cùng cô nghiên cứu những thứ này. Khi hai thầy trò đang đi, đột nhiên, một tiếng gầm trầm thấp từ xa vọng lại, âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến người ta rùng mình. Độc Cô Bác ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, cẩn thận, hình như có hồn thú đến gần. Âu Dương Tử lập tức căng thẳng, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong bụi cỏ cách đó không xa, một con hồn thú to lớn từ từ bước ra. Con hồn thú này trông rất giống dê rừng, nhưng toàn thân lại mọc đầy vảy đen, những chiếc vảy này dường như đau thương bất nhập, mắt nó lấp lánh ánh sáng hung ác. Độc Cô Bác vừa nhìn đã nhận ra, đây là một con hồn thú ngàn năm Tang Lôi Dương. Độc Cô Bác khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, tiểu tử, con Tang Lôi Dương này vừa hay có thể làm đối tượng thử luyện cho con. Con thử tìm xem điểm yếu của nó ở đâu. Âu Dương Tử lúc này ánh mắt mông lung, không biết phải làm sao. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, cô bé nào đã từng thấy qua một con quái vật khổng lồ như vậy. Hơn nữa đây còn là một con hồn thú ngàn năm, cấp bậc cao hơn cô bé rất nhiều. Không cần phải nói, chỉ cần một cái tát của nó cũng đủ để tiễn cô bé về trời. Độc Cô Bác dường như nhận ra sự lo lắng của Âu Dương Tử, ông an ủi, yên tâm, con cứ mạnh dạn đối mặt, vi sư ở ngay bên cạnh, không sao đâu. Được Độc Cô Bác an ủi, Âu Dương Tử bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát con Tang Lôi Dương. Cô bé phát hiện, mắt và mũi của nó không có vảy che phủ, có lẽ đó chính là điểm yếu của nó. Âu Dương Tử khẽ nói với Độc Cô Bác, mắt và mũi của con hồn thú này không có vảy, có thể tấn công vào những chỗ đó không ạ? Độc Cô Bác nghe được suy nghĩ của Âu Dương Tử, gật đầu nói, không tệ, điểm yếu của Tang Lôi Dương chính là ở mắt và mũi. Tuy nhiên, tốc độ của nó rất nhanh, lực tấn công cũng rất mạnh, con phải tìm cách tiếp cận nó mà không bị phát hiện, mới có thể thi triển độc thuật. Âu Dương Tử suy nghĩ một lúc, nhìn thấy những đóa hoa thơm ngát dưới gốc cây gần đó, nói, sư phụ, con có thể dùng những loại hoa cỏ có mùi thơm mà nó thích để thu hút sự chú ý của nó, rồi thừa cơ tiếp cận. Độc Cô Bác mỉm cười, có thể, nhưng con phải cẩn thận, đừng để bị nó tấn công trúng. Âu Dương Tử lấy từ trong túi vải bên hông ra một ít cánh hoa tỏa ra mùi hương đặc biệt, ném về phía Tang Lôi Dương. Tang Lôi Dương ngửi thấy mùi hương của cánh hoa, lập tức bị thu hút. Âu Dương Tử thừa cơ vòng ra bên hông Tang Lôi Dương, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công. Ngay lúc đó, thính giác nhạy bén của Tang Lôi Dương đã phát hiện ra hành động của Âu Dương Tử. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía cô bé. Âu Dương Tử vội và nghiêng người né tránh, vung đoản kiếm trong tay, đâm về phía chân của Tang Lôi Dương. Nhưng lớp vảy đen trên chân nó đã chặn đứng đòn tấn công của cô bé, không hề có một vết tích nào. Tang Lôi Dương phản ứng cũng cực nhanh, quay người lại vung một móng vuốt về phía Âu Dương Tử. Cô bé vội dùng đoạn kiếm đỡ, nhưng sức mạnh của Tang Lôi Dương quá lớn, thanh đoản kiếm lập tức bị đánh bay. Âu Dương Tử trong lòng căng thẳng, bị sức mạnh của Tang Lôi Dương đẩy lùi mấy chục mét, vội tìm chỗ nấp. Tang Lôi Dương không chịu buông tha, lại một lần nữa lao về phía cô bé. Âu Dương Tử né không kịp, móng vuốt sắc bén của Tang Lôi Dương đã làm bị thương cánh tay cô bé, xé rách ống tay áo màu tím nhạt, để lộ ra cánh tay trắng nõn với hai vết cắt đỏ au, trông vô cùng nổi bật. Độc Cô Bác ở bên cạnh căng thẳng theo dõi, hai tay nắm chặt. Trên người ông đã tỏa ra một chút đấu khí, sẵn sàng ra tay. Nhưng ông vẫn chưa hành động, ông biết, phải để Âu Dương Tử tự mình đối mặt với kẻ địch, mới có thể thực sự học được kinh nghiệm chiến đấu trong thực chiến. Âu Dương Tử cố nén cơn đau trên cánh tay, lấy từ trong túi vải ra một ít độc dược, vung về phía Tang Lôi Dương. Tang Lôi Dương bị độc dược của cô bé trúng phải, lập tức gầm lên giận dữ, vảy đen trên người cũng dựng đứng lên, như những lưỡi dao sắc bén chuẩn bị phóng về phía Âu Dương Tử. Độc Cô Bác thấy vậy, vội lớn tiếng, "Tiểu tử, vảy của con Tang Lôi Dương này có thể chặn được phần lớn công kích, độc dược của con không có hiệu quả lớn với nó đâu. Con phải tìm cách tấn công vào điểm yếu của nó mới có thể đánh bại nó." Âu Dương Tử nhìn Tang Lôi Dương, trong lòng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, cô bé nhớ ra mình từng vô tình chế tạo ra một loại độc thuật có thể khiến hồn thú rơi vào trạng thái tê liệt. Nhưng lúc đó, cô bé chỉ thử nghiệm trên những con hồn thú cấp thấp xung quanh tòa thành. Bây giờ, Âu Dương Tử cũng không còn cách nào khác, cô bé quyết định thử loại độc thuật này. Cô bé lấy từ trong túi vải ra một ít độc thảo đặc biệt, vò nát chúng, rồi vắt ra một ít dịch. Sau đó, cô bé bôi dịch độc thảo lên thanh đoản kiếm. Tiếp theo, cô bé lại một lần nữa lao về phía Tang Lôi Dương. Tang Lôi Dương thấy Âu Dương Tử xông tới, cũng gầm lên một tiếng, hai chân đạp mạnh về phía sau, lao tới. Âu Dương Tử nghiêng người, móng vuốt của Tang Lôi Dương sượt qua bên cạnh cô bé. Thân là người của Mẫn Chi tộc, cô bé cũng có tốc độ cực nhanh. Sau đó, Âu Dương Tử vung đoản kiếm, đâm về phía mắt của Tang Lôi Dương. Tang Lôi Dương vội nhắm mắt lại, dùng móng vuốt vồ về phía cô bé. Âu Dương Tử thừa cơ bôi dịch độc thảo trên đoản kiếm lên móng vuốt của Tang Lôi Dương. Dịch độc thảo thấm ướt toàn bộ móng vuốt trái của nó. Chỉ một lát sau, độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, móng vuốt của Tang Lôi Dương dần trở nên tê dại. Âu Dương Tử thừa cơ, với tốc độ nhanh như chớp, lại một lần nữa đâm về phía mắt của Tang Lôi Dương. Lần này, Tang Lôi Dương không kịp né tránh, bị đoản kiếm của Âu Dương Tử đâm trúng mắt. Tang Lôi Dương đau đớn gầm lên, điên cuồng tấn công vào mọi thứ xung quanh. Âu Dương Tử vội vàng lùi lại, né tránh các đòn tấn công của nó. Độc Cô Bác nhìn Âu Dương Tử, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trong lòng ông thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông biết, Âu Dương Tử đã tìm ra cách để đánh bại con Tang Lôi Dương. Tang Lôi Dương sau một hồi điên cuồng tấn công, cuối cùng vì kiệt sức mà ngã xuống. Ngay lúc nó kiệt sức, Âu Dương Tử chợt hiện ra trước mặt, đâm mạnh thanh đoản kiếm vào con mắt còn lại của nó. Cuối cùng, theo một tiếng thét dài ngửa mặt lên trời, con Tang Lôi Dương đã tắt thở. Âu Dương Tử nhìn con Tang Lôi Dương ngã trên mặt đất, một vòng sáng màu tím mới tinh từ trên người nó từ từ bay lên. Âu Dương Tử trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Cô bé biết, cuối cùng mình đã dựa vào nỗ lực và trí tuệ của bản thân để đánh bại một con hồn thú ngàn năm có cấp bậc cao hơn mình. Lúc này, Độc Cô Bác đi đến bên cạnh Âu Dương Tử, vui mừng nói, "Tiểu tử, con làm rất tốt. Con đã thành công nắm vững phương pháp vận dụng độc thuật. Tuy nhiên, con phải nhớ, độc thuật tuy mạnh mẽ, nhưng không thể lạm dụng. Khi sử dụng độc thuật, phải cân nhắc đến hậu quả, không được làm hại người vô tội." Độc Cô Bác nói tiếp, "Con xem, con Tang Lôi Dương này tuy đã chết, nhưng trên móng vuốt của nó vẫn còn bốc lên độc khí mà con vừa tấn công. Chúng ta không thể để độc khí này tiếp tục khuếch tán, nếu sau này có người hoặc động vật chạm phải, sẽ gây hại cho họ hoặc môi trường." Nói xong, Độc Cô Bác lại thi triển độc thuật, hút toàn bộ độc khí trên thi thể Tang Lôi Dương vào trong cơ thể mình. Âu Dương Tử gật đầu, "Sư phụ yên tâm, tiểu tử nhất định ghi nhớ lời dạy của người." Âu Dương Tử nhìn hành động của sư phụ, trong lòng tràn đầy kính nể. Hóa ra sư phụ của mình không chỉ sở hữu độc thuật mạnh mẽ, mà còn có một trái tim nhân hậu. Độc Cô Bác nhìn trời sắp tối, nói, "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, cuộc thi tốc độ của tông tộc các con chắc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta về thôi." Lần này Âu Dương Tử có thể tự tay đánh bại một con Tang Lôi Dương cấp bậc cao hơn mình đã là ngoài dự liệu của ông, cũng đã tiêu hao phần lớn thể lực của cô bé, tiếp tục tu luyện cũng không có nhiều ý nghĩa. Quan trọng hơn là, trong lòng Độc Cô Bác vẫn còn đang tò mò không biết Gia Cát Lam sẽ lấy ra bảo vật gì làm phần thưởng. Âu Dương Tử đi theo sau lưng Độc Cô Bác, trở về tòa thành. Sau trận chiến này, lòng Âu Dương Tử vô cùng kích động. Cô bé có thể tự mình đánh bại một con hồn thú ngàn năm, điều mà trước đây cô bé chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng Âu Dương Tử cũng dần bình tĩnh lại, bởi vì cô bé biết rằng kinh nghiệm lần này chỉ là khởi đầu, còn rất nhiều điều cần phải học hỏi và khám phá. Trên đường về, con đường vốn rộn rã tiếng chim thú, lúc này lại im lặng đến lạ thường. Đi thêm một đoạn, Độc Cô Bác đột nhiên dừng bước. Âu Dương Tử trong lòng căng thẳng, hỏi, sư phụ, sao vậy ạ? Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, rồi khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn, tiểu tử, hôm nay vi sư sẽ cho con xem, làm thế nào để dùng độc thuật tiêu diệt một con hồn thú vạn năm. Âu Dương Tử nghe xong, mắt lập tức sáng lên, lòng đầy mong đợi. Độc Cô Bác dẫn Âu Dương Tử đến một khoảng đất trống trong núi sâu, bình tĩnh đứng đó, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Một lúc sau, ông chậm rãi nói, tiểu tử, con cứ ở đây, đừng đi lung tung, biết không? Âu Dương Tử ngoan ngoãn gật đầu, căng thẳng nhìn khu rừng yên tĩnh xung quanh. Nếu không phải Độc Cô Bác nói muốn tiêu diệt hồn thú vạn năm, với thực lực hiện tại của cô bé hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào của hồn thú vạn năm. Một lát sau, chỉ thấy trong khu rừng cách đó không xa, một con hồn thú cực lớn từ từ bước ra. Con hồn thú này có hình dáng rất giống sói xám, nhưng kích thước lại lớn gấp 10 lần, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lông trên người nó sắc nhọn như kim. Độc Cô Bác vừa nhìn đã nhận ra, đây là một con hồn thú vạn năm lang nhân. Lang nhân nhìn thấy Độc Cô Bác và Âu Dương Tử, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, gầm lên một tiếng rồi lao về phía họ. Âu Dương Tử sợ hãi, bản năng muốn lùi lại. Nhưng nhớ lại lời của Độc Cô Bác, cô bé cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng yên tại chỗ. Độc Cô Bác lại vô cùng bình tĩnh, loại hồn thú vạn năm này trước mặt một phong hào đấu la như ông, cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chỉ thấy ông khẽ giơ tay phải lên, một luồng độc khí màu xanh lục từ lòng bàn tay ông từ từ tuôn ra. Độc khí nhanh chóng khuếch tán trong không khí, tạo thành một đám mây màu xanh lục. Lang nhân lao đến trước đám mây lục, đột nhiên dừng lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm. Nó cảnh giác nhìn Độc Cô Bác, phát ra từng tiếng gầm gừ. Độc Cô Bác mỉm cười, con lang nhân này thực lực mạnh mẽ, nhưng trước độc thuật của ta, cũng chỉ là một con cừu non chờ làm thịt mà thôi. Nói xong, Độc Cô Bác nhẹ nhàng vung tay, đám mây lục nhanh chóng lướt về phía lang nhân. Lúc này, lang nhân cũng đã nhận rõ tình hình, biết Độc Cô Bác là một sự tồn tại mà nó không thể chọc vào. Lang nhân cố gắng né tránh đòn tấn công của đám mây, nhưng đám mây dường như có sinh mệnh, bám theo nó không rời. Lang nhân hết cách, đành phải há miệng, phun ra một luồng khí lưu mạnh mẽ, muốn thổi tan đám mây. Tuy nhiên, độc khí của Độc Cô Bác đâu phải dễ dàng bị thổi tan như vậy. Đám mây bị luồng khí lưu va vào, chỉ rung nhẹ một cái, thậm chí còn tăng tốc độ tiến lại gần lang nhân. Lang nhân thấy khí lưu không có hiệu quả, liền bắt đầu điên cuồng tấn công đám mây. Nó dùng móng vuốt sắc bén cào vào đám mây, dùng lớp lông như kim trên người không ngừng đâm vào đó. Nhưng tất cả đều vô ích, đòn tấn công của nó như đánh vào bông. Độc khí từ từ bao phủ toàn thân lang nhân, nó bắt đầu trở nên hoảng loạn. Độc Cô Bác nhìn phản ứng của lang nhân, nói với Âu Dương Tử, tiểu tử, con xem, độc khí đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể của lang nhân sẽ dần trở nên suy yếu, lực tấn công của nó cũng sẽ giảm mạnh. Độc Cô Bác tiếp tục giải thích, mặc dù độc thuật không thể giống như các kỹ năng khác, có thể tiêu diệt kẻ địch trong nháy mắt, nhưng mục đích của độc thuật là làm suy yếu kẻ địch, giảm sức tấn công của chúng, từ đó giúp bản thân có thể ung dung đối mặt và tung ra đòn chí mạng. Âu Dương Tử không chớp mắt nhìn lang nhân, trong lòng vô cùng rung động. Cô bé chưa bao giờ thấy qua một loại độc thuật mạnh mẽ đến thế, một con hồn thú vạn năm lại bị hành hạ đến thảm hại, không hề có sức phản kháng. Thời gian trôi qua, động tác của lang nhân ngày càng chậm chạp, ánh mắt nó cũng trở nên mông lung. Cuối cùng, lang nhân không thể chống chọi được sự ăn mòn của độc khí, ngã gục trên mặt đất. Độc Cô Bác bước lên phía trước, kiểm tra cơ thể của con Wolverine. Sau khi nhìn vòng hồn hoàng màu đen đang từ từ dâng lên và xác nhận nó đã chết, ông mới quay người lại nói với Âu Dương Tím, Tử Nhi, con thấy chưa? Đây chính là uy lực của độc thuật. Chỉ cần vận dụng hợp lý, cho dù là hồn thú vạn năm cường đại cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Âu Dương Tím cũng dần hoàn hồn sau cơn chấn động sâu sắc. Đôi mắt trong veo của nàng mở to, tựa như hai viên bảo thạch lấp lánh, tràn ngập vẻ khó tin. Với gương mặt đầy sùng kính, nàng nhìn chăm chú vào Độc Cô Bác, giọng nói trong trẻo mà kiên định, sư phụ, độc thuật của người quả thực đã đến mức xuất thần nhập hóa, thật sự quá lợi hại. Cảnh tượng vừa rồi khiến con vô cùng rung động, cũng cho con một nhận thức hoàn toàn mới về độc thuật. Con nhất định sẽ cố gắng học tập, khổ công nghiên cứu sự huyền bí của độc thuật, để tương lai cũng có thể mạnh mẽ như người, trở thành một độc thuật đại sư được người người kính ngưỡng, làm rạng danh sư phụ, mang vinh quang về cho tông tộc. Độc Cô Bác bị nịnh cho mặt già đỏ bừng, bèn xua tay, đi thôi, kẻo không kịp xem thi đấu bây giờ. Rồi nói tiếp, hồn hoàng vạn năm của con Wolverine này chủ yếu tăng sức mạnh, tác dụng với con không lớn, cứ để nó tự tiêu tan đi. Âu Dương Tím ngoan ngoãn gật đầu, theo sau Độc Cô Bác quay về tòa thành. Bên trong lâu đài, cờ xí xung quanh sân đấu tung bay trong gió nhẹ, phát ra những tiếng phần phật như đang hân hoan chào đón cuộc thi khiêu chiến cực hạn sắp diễn ra. Hai bên đường đua, từng hàng ghế ngồi mới tinh và thoải mái được sắp xếp ngay ngắn, chờ đợi khán giả. Giữa sân, một đài trọng tài cao lớn đứng sừng sững, uy nghiêm trang trọng. Các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đang bận rộn kiểm tra lần cuối, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong đợi và tự hào. Ánh hoàng hôn rải lên người họ, tựa như khoác lên một lớp áo vàng óng. Toàn bộ sân bãi ngập tràn trong không khí căng thẳng và phấn khích, dường như đang tuyên bố một cuộc quyết đấu tốc độ đặc sắc sắp sửa bắt đầu. Bạch Hạc tộc trưởng suy nghĩ một lát, rồi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, chậm rãi nói với Gia Cát Lam đang đứng bên cạnh, "Gia Cát Lam à, cuộc thi tốc độ lần này nếu tiến hành ngay bây giờ, ta thấy có phần vội vàng và không thích hợp." Gia Cát Lam nghi hoặc hỏi, "Xin nhạc phụ chỉ giáo." Bạch Hạc tộc trưởng giải thích, "Ban đêm ánh sáng mờ ảo, tình hình đường đua khó mà phân biệt rõ ràng. Các thí sinh không chỉ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, khó thể hiện hết thực lực và phong thái của bản thân, mà các trọng tài cũng rất khó phán đoán chính xác để đảm bảo tính công bằng của trận đấu. Hay là chúng ta dời cuộc thi sang sáng mai đi? Thi đấu buổi tối cảm giác không ổn lắm." Gia Cát Lam bối rối nheo mắt, gãi đầu nói, "Nhạc phụ đại nhân à, các tuyển thủ khác đều đã khởi động xong cả rồi, bây giờ ngài lại bảo người ta đổi thời gian, e là không hay cho lắm. Thi đấu buổi tối mới có không khí chứ ạ, trời tối om, biết đâu còn có thêm vài bất ngờ kích thích nữa. Ngài thử nghĩ xem, nếu có người đang chạy mà đâm sầm vào gốc cây, chẳng phải sẽ rất thú vị hay sao, biết đâu còn khiến mọi người vui vẻ hơn nữa." Bạch Hạc tộc trưởng nghe xong thì giận không có chỗ trút, "Nhạc gì mà nhạc, không được. Nhất định phải đổi sang sáng mai. Đêm hôm khuya khoắt vốn đã tối, lại thêm tộc nhân Mẫn Chi chúng ta vốn có tốc độ cực nhanh, ban ngày có khi còn nhìn không rõ, huống chi là ban đêm. Cuộc thi phải được tiến hành vào thời điểm thích hợp nhất, như vậy mới đảm bảo công bằng công chính, để mọi người có thể phát huy thực lực chân chính. Thi đấu buổi tối chẳng khác nào trò đùa. Người già trẻ nhỏ trong nhà buổi tối đều phải nghỉ ngơi. Mau đi thông báo cho mọi người, cuộc thi dời sang sáng mai." Gia Cát Lam bất đắc dĩ nhún vai, lẩm bẩm, "Vậy lỡ như các tuyển thủ có ý kiến thì Bạch Hạc tộc trưởng lớn tiếng nói, ai dám có ý kiến, bảo hắn đến tìm ta." Gia Cát Lam đành phải đáp, "Vâng ạ, tất cả đều nghe theo nhạc phụ." Hắn lê bước chân nặng nề, vừa chậm rãi bước đi, vừa vắt óc suy nghĩ nên giải thích chuyện đổi ngày thi đấu với mọi người như thế nào. Lông mày hắn nhíu chặt, mặt mày ủ dột, thầm lẩm bẩm, "Trời à, đúng là phục thật, người ta đã khởi động xong, chuẩn bị bắt đầu đến nơi rồi mới đòi đổi ngày ban đầu lúc đề xuất sao lại đồng ý nhanh thế, còn luôn miệng hay lắm, bây giờ lại bắt ta đi làm kẻ xấu." Gia Cát Lam đang lúc khó xử thì Bạch Trầm Hương từ một bên đi tới, "Nghĩ gì mà mặt mày ủ dột thế?" Gia Cát Lam lập tức sáng mắt lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền ôm chầm lấy Bạch Trầm Hương, xoay tròn hai vòng tại chỗ. Bạch Trầm Hương cũng bị hành động này của Gia Cát Lam làm cho ngơ ngác. Sau đó, Gia Cát Lam thả Bạch Trầm Hương xuống, làm một tư thế vô cùng ngớ ngẩn rồi chỉ tay vào nàng, "Đi thôi. Quyết định là nàng đó." Bạch Trầm Hương hai tay chống nạnh, cầu nhau, chàng lại nghĩ ra trò xấu xa gì nữa đây. Gia Cát Lam làm nũng ôm lấy Bạch Trầm Hương, kể khổ, "Còn không phải tại phụ thân đại nhân của nàng sao, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, sắp bắt đầu đến nơi mới bảo dời ngày. Chuyện này bảo ta biết ăn nói với các vị phụ lão hương thân của Mẫn Chi nhất tộc thế nào đây, bây giờ chỉ có nàng mới giúp được ta thôi, vợ yêu của ta." Bạch Trầm Hương thầm nghĩ, được lắm, hóa ra là tìm người dơ đầu chịu bán đây mà. Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng nàng vẫn thay Gia Cát Lam đi thông báo tin tức cho mọi người. Khi Bạch Trầm Hương truyền đạt tin tức dời ngày thi đấu, hiện trường lập tức xôn xao. Có người liền la lên, sao có thể nói đổi là đổi được. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, khởi động cũng hoàn tất rồi. Một người khác cũng mặt mày không vui nói, đúng vậy, đây chẳng phải là đùa giỡn với người khác sao. Bạch Trầm Hương nở nụ cười gượng gạo, vội vàng giải thích, các vị, thật sự xin lỗi. Là tộc trưởng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy thi đấu buổi tối có nhiều điều không thích hợp, vì sự an toàn và công bằng của mọi người nên mới quyết định dời sang sáng mai. Mong mọi người thông cảm. Quả nhiên, nhờ có Bạch Trầm Hương đứng ra, khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào của nàng đã khiến nhiều người mềm lòng, tỏ vẻ có thể thấu hiểu. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người không chịu bỏ qua, phàn nàn, dù là quyết định của tộc trưởng cũng không thể đột ngột như vậy. Chúng tôi đều đã sắp xếp thời gian buổi tối cả rồi, bây giờ tất cả đều bị đảo lộn. Bạch Trầm Hương vẫn vô cùng kiên nhẫn nói, ta rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng đây là lệnh của tộc trưởng, mà thi đấu buổi tối đúng là có thêm vài phần nguy hiểm. Mọi người cứ xem như có thêm chút thời gian chuẩn bị, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ giành thành tích tốt, được không ạ? Sau một hồi kiên nhẫn giải thích của Bạch Trầm Hương, mọi người dù trong lòng vẫn còn bất mãn nhưng cũng biết không thể thay đổi quyết định này, đành miễn cưỡng chấp nhận. Thấy thái độ của mọi người đã dịu đi, Bạch Trầm Hương cuối cùng cũng thở phào một hơi, trong lòng thầm tức giận, Gia Cát Lam chết tiệt, dám bắt ta gánh cái nồi này, tức chết đi được. Cứ chờ đấy, xem ta xử lý chàng sau. Khi màn đêm buông xuống, các các tộc nhân cũng lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc Bạch Trầm Hương quay lại bên cạnh Gia Cát Lam, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ giận dỗi chưa tan. Gương mặt tinh xảo hơi nhíu lại, đôi mày thanh tú trao lại, trong mắt lấp lánh tia bất mãn. Nàng bước những bước chân có phần dồn dập, tà váy khẽ lay động theo từng cử động, dường như cũng đang nói lên sự không vui của nàng. Vợ yêu của ta, vất vả cho nàng rồi. Ta biết ngay mà, không có gì là vợ yêu của ta không giải quyết được. Gia Cát Lam vừa nhìn là biết ngay Bạch Trầm Hương đang hờn dỗi vì bị mình đẩy đi gánh nồi. Hắn vội vàng chạy tới đón, mặt mày tươi cười nịnh nọt, vừa kéo vừa ôm Bạch Trầm Hương. Nàng lườm hắn một cái, dùng sức đẩy hắn ra. Hừ, chàng chỉ giỏi gây phiền phức cho ta thôi. Những người đó đâu có dễ đối phó, miệng lưỡi ta mài đến mòn cả rồi. Giọng nói của nàng trong trẻo mà mạnh mẽ, mang theo một tia oán trách. Bạch Trầm Hương nhớ lại cảnh tượng đối mặt với đám đông vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những tiếng chất vấn và phàn nàn đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Gia Cát Lam từ phía sau ôm lấy vai Bạch Trầm Hương, nhẹ nhàng lay lay, đừng giận nữa mà, chờ chuyện này qua đi, ta nhất định sẽ đền bù cho nàng thật tốt. Giọng hắn dịu dàng, tràn đầy cưng chiều. Bạch Trầm Hương hơi hất cằm lên, hừ. Một tiếng. Mặc dù miệng vẫn còn hừ nhẹ, nhưng chút oán trách trong lòng nàng cũng đã dần tan đi vài phần trước sự dịu dàng của Gia Cát Lam. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt áy náy của hắn, giận dỗi nói, lần sau chàng không được cứ thế bỏ mặc ta một mình đối phó với những tình huống đó, ít nhất chàng cũng phải đi cùng ta. Gia Cát Lam vội vàng gật đầu lia lịa, giơ một tay lên làm điệu bộ thề thốt. Ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy thành ý. Bạch Trầm Hương nhìn bộ dạng nghiêm túc đó của hắn, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng thu lại. Vậy lần này ta tạm tin chàng. Nhưng nếu chàng lại nuốt lời, xem sau này ta có thèm để ý đến chàng nữa không? Thấy Bạch Trầm Hương đã nguôi giận, Gia Cát Lam ôm chặt lấy nàng, như muốn hòa nàng vào sinh mệnh của mình. Và Bạch Trầm Hương cũng ở trong vòng tay ấm áp ấy, tạm thời quên đi những phiền não và áp lực. Trong không khí ngọt ngào này, màn đêm tựa như một vũ công dịu dàng, lặng lẽ trôi qua. Ánh trăng như nước, trải một lớp ngân sa dịu dàng lên người cả hai. Họ ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong khoảnh khắc tươi đẹp này, thời gian dường như cũng vì họ mà ngừng lại. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, như đang thầm lặng chứng giám cho tình yêu của họ. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dịu dịu, khiến lòng người thư thái. Bạch Trầm Hương tựa vào lồng ngực Gia Cát Lam, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của hắn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thời gian trong sự ngọt ngào này dường như trôi qua trong chớp mắt. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời vốn đen kịt đã xuất hiện một tia sáng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt đất, một ngày mới đã đến. Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam mở mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười, bởi vì ngày thi đấu đã tới. Trên quảng trường, đã đông nghịt người. Các tộc nhân đã thức dậy từ rất sớm, bắt đầu bận rộn cho cuộc thi đặc sắc sắp diễn ra. Những người đàn ông tất bật bố trí xung quanh sân đấu. Người thì dựng khán đài, đảm bảo mỗi tộc nhân đều có một góc nhìn tốt nhất. Người thì kiểm tra đường đua, đảm bảo không có bất kỳ mối nguy an toàn nào. Còn những người phụ nữ thì đang chuyên tâm chuẩn bị những món ăn ngon, bếp lửa nóng hổi, hương thơm lan tỏa. Họ thuần thục nhào bột, thái rau, nấu nướng, chuẩn bị những món điểm tâm và đồ uống phong phú cho các tộc nhân sắp đến xem. Thỉnh thoảng, họ lại trao đổi với nhau về sự mong đợi đối với cuộc thi, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong không khí. Lũ trẻ con thì chạy xuyên qua đám đông nô đùa, gương mặt chúng tràn đầy phấn khích và hiếu kỳ, ngập tràn nét ngây thơ và sức sống. Cuộc thi sắp bắt đầu. Cuộc thi sắp bắt đầu. Xin mời các tuyển thủ dự thi lập tức đến khu vực chờ để điểm danh. Theo tiếng thông báo từ loa phát thanh, sân đấu vốn ồn ào bỗng yên lặng vài phần, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Các tuyển thủ từ khắp nơi chạy về phía khu vực chờ, vẻ mặt mỗi người một khác, có người căng thẳng, có người phấn khích, có người mong đợi. Khu vực chờ nhanh chóng chật kín người, mọi người lần lượt tìm vị trí của mình để điểm danh. Không khí tràn ngập sự căng thẳng, các tuyển thủ quan sát lẫn nhau, ánh mắt toát ra vẻ tò mò và cảnh giác đối với đối thủ. Một vài tuyển thủ già dặn kinh nghiệm thì tỏ ra trầm ổn, bình tĩnh đứng sang một bên điều chỉnh trạng thái. Còn những người mới lần đầu tham gia thì có chút bối rối, không ngừng xoa tay, ánh mắt lộ ra một tia bất an. Mọi người đều đang chờ đợi cuộc thi bắt đầu, và lúc này, tiếng loa lại vang lên, cuộc thi khiêu chiến cực hạn lần này, giai đoạn thứ nhất là so đấu tốc độ. Tổng cộng được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 10 người. Bảng nam và nữ được chia riêng thành 4 tổ A, B, C, D mỗi lượt thi đấu một tổ, hai người đứng đầu mỗi tổ sẽ được đi tiếp, những người còn lại sẽ bị loại. Loa lại thông báo tiếp, xin mời các tuyển thủ nam tiến đến vạch xuất phát chuẩn bị, cuộc thi sắp bắt đầu. Vòng đầu tiên là tổ A của nam. 10 tuyển thủ của tổ A nhanh chóng đứng vào vạch xuất phát, mắt sáng như đuốc, ánh mắt tựa như đang thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, kiên định nhìn thẳng về phía đường đua uốn lượn phía trước. Trong lòng họ, tựa như sóng biển cuộn trào, tràn đầy khát vọng chiến thắng mãnh liệt và sự theo đuổi không ngừng. Dưới ánh nắng ban mai, họ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thời nghênh đón mọi thử thách. Vào chỗ, chuẩn bị giọng nói vang dội của trọng tài vang vọng khắp sân đấu, như một mệnh lệnh thiêng liêng không thể kháng cự, khiến tim của tất cả mọi người trong nháy mắt thót lên tận cổ họng. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào 10 người trên vạch xuất phát, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc quyết định thắng bại như sấm sét giáng xuống. Đoàn. Ngay khi có người hô lên, cuộc thi bắt đầu rồi. Theo tiếng súng lệnh vang dội, 10 tuyển thủ như những mũi tên rời cung, với tốc độ kinh người lao ra khỏi vạch xuất phát. Tốc độ kinh hoàng của họ khiến người ta không kịp chớp mắt, trong nháy mắt chỉ còn lại những tàn ảnh mờ ảo. Gia Cát Lam thầm mừng, may mà đổi sang 3 ngày, nếu thi đấu vào buổi tối thì đúng là chẳng thấy được gì. Trên đường đua dài, họ lao đi vung vút để lại những tàn ảnh, đó là sự thể hiện tột cùng của sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh. Họ dường như đang có một cuộc chạy đua kịch tính với thần thời gian vô hình, mỗi một động tác đều tràn đầy nội lực hùng hồn và vẻ đẹp mê người. Cuộc chiến tốc độ này không chỉ là sự so kè về thể lực, mà còn là cuộc đấu về ý chí. 10 tuyển thủ đều dốc toàn lực, liều mạng tranh đấu vì hai suất đi tiếp quý giá. Cuối cùng, hai tuyển thủ với ưu thế mong manh đã lao qua vạch đích, thành công tiến vào vòng trong. Họ nhảy cẩn lên reo hò, mặt mày rạng rỡ niềm vui chiến thắng. Còn 8 tuyển thủ còn lại thì đành cúi người thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sự thất vọng và tiếc nuối. Nhưng họ cũng không nản lòng, bởi vì họ đã cố gắng hết sức mình. Trên khán đài, các tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc đều phấn khích đứng dậy, cổ vũ cho thần tượng trong lòng mình. Tiếng hò reo của họ như sóng cồn cuồn cuộn, những tiếng cổ vũ tràn đầy cảm xúc ấy hội tụ thành một luồng sức mạnh vô cùng lớn, khích lệ các tuyển thủ trên sân đấu không ngừng dũng mãnh tiến về phía trước. Độc Cô Bác và Âu Dương Tím cũng bình tĩnh đứng trong khu khán đài, ánh mắt họ tập trung và căng thẳng, dõi theo từng chi tiết nhỏ trên sân đấu. Trong lòng, họ thầm cầu nguyện và chúc phúc cho các tuyển thủ. Tiếp theo là tổ B có Lư Lăng Phong tham gia. Theo tiếng còi vang dội của trọng tài, cuộc thi bắt đầu. Lư Lăng Phong như một con báo săn nhanh nhẹn, mạnh mẽ lao ra từ vạch xuất phát. Tần suất đôi chân của hắn nhanh như vũ bão, mỗi bước chân đáp xuống đều vững chãi, mạnh mẽ và đầy nhịp điệu. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt toát lên sự kiên định không thể lay chuyển như sắt thép, quyết đoán như lưỡi dao sắc bén. Tốc độ nhanh như gió của hắn, tựa như một tia chớp xẹt qua đường đua, để lại một quỹ đạo khiến người ta phải kinh ngạc. Nơi hắn lướt qua, không khí dường như bị xé toạc. Ngay cả ở những khúc cua ngoằn ngoèo, Lư Lăng Phong cũng không hề có dấu hiệu muốn giảm tốc độ. Thân hình hắn khẽ nghiêng, như một con thuyền vững vàng trong gió lốc, duy trì tốc độ cao với một tư thế gần như hoàn hảo. Cố lên! Lư Lăng Phong! Nam thần! Xông lên! Trên khán đài, từng tiếng hò hét vang trời, toàn bộ sân đấu đều bị bao trùm bởi tiếng cổ vũ. Cuối cùng, trong ánh mắt mong chờ và tiếng reo hò nhiệt liệt của mọi người, Lư Lăng Phong không chút hồi hộp, với ưu thế vượt trội đã lao qua vạch đích đầu tiên, thành công tiến vào vòng tiếp theo. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng. Bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là đi tiếp, mà là chức vô địch. Sau đó, trong các trận đấu của tổ C và tổ D Nam, các tuyển thủ cũng không chịu thua kém. Họ khởi động trên vạch xuất phát, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Sau tiếng còi, các tuyển thủ ra sức lao về phía trước, ai nấy đều tung ra thực lực mạnh nhất của mình để tranh tài. Khi các cuộc thi của tổ C và tổ D kết thúc, không khí toàn sân đấu càng thêm náo nhiệt. Các tộc nhân đều mong chờ những trận đấu tiếp theo, mong chờ những màn trình diễn đặc sắc hơn nữa của các tuyển thủ. Tiếp theo là cuộc thi của tổ nữ. Xin mời các tuyển thủ tổ A đến vạch xuất phát chuẩn bị. Cuộc thi của tổ nữ sắp bắt đầu, ánh mắt khán giả tràn đầy mong đợi. Trong số đông các tuyển thủ, Bùi Vui Quân đặc biệt thu hút sự chú ý, nàng mặc một bộ trang phục màu trắng nhẹ nhàng, thiết kế ôm sát hoàn hảo phát họa ra vóc dáng tràn đầy sức sống của nàng, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và tự tin. Theo tiếng còi vang dội của trọng tài, cuộc thi của tổ nữ chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu như bùng cháy, không khí đạt đến cao trào. Bùi Vui Quân như một cánh én lướt đi, ngay lập tức lao ra khỏi vạch xuất phát. Tốc độ phản ứng của nàng cực nhanh, ngay khoảnh khắc tiếng còi vang lên, cơ thể nàng như bị lò xo bắn ra, nhanh chóng lao về phía trước, chỉ để lại một tàn ảnh ở điểm xuất phát. Tốc độ xuất phát của Bùi Vui Quân khiến khán giả kinh ngạc không thôi. Họ đồng loạt đứng dậy, reo hò cổ vũ cho màn trình diễn đặc sắc của nàng. Bùi Vui Quân, cố lên! Nữ thần, cô là tuyệt nhất! Tiếng hò hét của các tộc nhân vang vọng khắp không gian sân đấu. Trên đường đua, Bùi Vui Quân nhìn chăm chú về phía trước, ánh mắt tập trung và kiên định. Trong mắt nàng chỉ có đường băng dưới chân và vạch đích ở phía xa. Hơi thở của nàng đều đặn và có nhịp điệu, không hề rối loạn vì vận động kịch liệt. nàng dường như đã hòa là một với đường đua, trở thành hiện thân của tốc độ. Bạch Hạc tộc trưởng hài lòng gật đầu, nở một nụ cười vui mừng. Bởi vì Bùi Vui Quân và con gái ông là Bạch Trầm Hương từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện. Bạch Hạc tộc trưởng sớm đã xem nàng như con gái của mình. Cô bé này không tệ, Gia Cát Lam nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lại bị Bạch Trầm Hương bên cạnh nghe thấy. Bạch Trầm Hương nghiêng đầu, tự hào nói, đó là đương nhiên rồi. Vui Quân và ta là bạn thân từ nhỏ, thực lực của nàng ấy không hề thua kém ta đâu. Thậm chí có vài điểm còn lợi hại hơn ta một chút. Nàng kiêu hãnh giới thiệu người bạn thân của mình cho Gia Cát Lam nghe. Mắt Gia Cát Lam không rời khỏi Bùi Vui Quân, vô thức nói, đúng đúng, dáng người ở mấy chỗ đó còn hơn cả nàng. Lời còn chưa dứt, Gia Cát Lam theo bản năng kịp phản ứng, vội quay đầu nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Chỉ thấy Bạch Trầm Hương chau mày, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Gia Cát Lam lập tức hoảng hốt, vội xua tay giải thích, Hương Nhi, nàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Bạch Trầm Hương nào chịu nghe Gia Cát Lam ngụy biện, gương mặt xinh đẹp giận đến đỏ bừng, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào đầu Gia Cát Lam, căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói, hừ, Gia Cát Lam, trong đầu chàng toàn nghĩ cái gì thế? Lời đồn giang hồ quả nhiên không sai. Chàng đúng là một tên đại sát quỷ. Vui Quân là bạn tốt của ta, chàng còn dám nói năng sằng bậy, coi chừng ta nàng cầm lấy đôi đũa trên bàn, coi chừng ta xiên cho chàng câm luôn bây giờ. Bạch Trầm Hương tức giận hét lớn. Gia Cát Lam nghe xong, lập tức hoảng hồn, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Bạch Trầm Hương, cuống quýt nói, vợ yêu, nàng đừng giận mà. Ta chỉ đùa thôi. Ai cũng không bằng Hương Nhi nhà chúng ta hết. Bạch Trầm Hương dùng sức hất tay hắn ra, khẽ nói thì hay lắm, ai biết trong lòng chàng nghĩ gì. Nói xong, Bạch Trầm Hương đứng dậy định bỏ đi. Gia Cát Lam vội ôm lấy nàng, vẻ mặt đáng thương cầu khẩn, Hương Nhi, đừng đi, ta biết sai rồi. Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái, nói, lần này tạm tha cho chàng, nếu có lần sau, xem ta xử lý chàng thế nào. Nói xong, nàng dùng sức véo tai Gia Cát Lam. Hắn vội gật đầu lia lịa, như trút được gánh nặng. Trên đường đua, Bùi Vui Quân dốc toàn lực tăng tốc, đôi chân nhanh như bánh xe lửa không ngừng giao nhau, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Cơ thể nàng hơi nghiêng về phía trước, như đang chạy đua với gió. Trong mắt nàng toát lên một niềm tin kiên định, đó là nhất định phải giành chiến thắng. Nàng vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác, dần dần chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Khán giả bị tốc độ của Bùi Vui Quân làm cho chấn động, tiếng reo hò của họ càng thêm nhiệt liệt. Có người thậm chí còn phấn khích đến mức nhảy dựng lên, cổ vũ cho nàng. Họ lớn tiếng hô tên Bùi Vui Quân, động viên, cổ vũ nàng. Tuy nhiên, ngay lúc Bùi Vui Quân đang một mình dẫn đầu, một bóng người đột nhiên từ phía sau đuổi theo. Bóng người này có tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một vệt sáng màu đỏ rực như ngọn lửa. Những tộc nhân có thực lực hơi yếu thậm chí còn không nhìn rõ được dung mạo. Khán giả nhìn kỹ lại, thì ra đó là Ali. Nàng mặc một bộ trường bào hồn sư màu đỏ, mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt toát lên một tinh thần quật cường và không chịu thua. Sự xuất hiện của Ali khiến cuộc thi trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. Nàng bám sát sau lưng Bùi Vui Quân, không ngừng thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Bùi Vui Quân cảm nhận được áp lực đến từ Ali, dù sao thực lực của nàng trong tông tộc cũng thuộc hàng đầu. Trong số những người cùng trang lứa có thể đối đầu với nàng về tốc độ đã là rất ít. Mà Ali lúc này lại không hề tỏ ra yếu thế. Nàng biết mình không thể lơ là. Bùi Vui Quân càng dùng sức vung tay, tăng nhanh tần suất bước chân. Trong mắt nàng toát lên một quyết tâm kiên định, đó là dù thế nào cũng không thể để Ali vượt qua mình. Hai tuyển thủ bắt đầu cuộc rượt đuổi kịch liệt trên đường đua. Tốc độ của họ đều nhanh đến chóng mặt, như hai tia chớp lao vút trên đường đua. Tiếng reo hò của khán giả vang lên không ngớt, họ phát cuồng vì màn trình diễn xuất sắc của hai tuyển thủ. Có người cổ vũ cho Bùi Vui Quân, có người trợ uy cho Ali, toàn bộ sân đấu ngập tràn trong không khí căng thẳng và sôi nổi. Khi đến khúc cua, Bùi Vui Quân đã thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình. Chỉ thấy nàng khẽ nghiêng người, trọng tâm vững vàng, như một vũ công lướt trên băng, duyên dáng và mượt mà lượn qua khúc cua. Động tác của nàng chuẩn xác mà dứt khoát, không một chút do dự hay chần chừ. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối nhìn thẳng về phía trước, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó là nhanh chóng lao qua vạch đích. Ali cũng không chịu thua kém, nàng cũng thể hiện xuất sắc ở khúc cua. Nàng bám sát vào làn trong mà không bị văng ra ngoài, lợi dụng lực ly tâm của khúc cua, khéo léo điều chỉnh bước chân, khiến tốc độ của mình càng thêm ổn định. Trong mắt nàng toát lên sự tập trung và quyết tâm, như đang nói với Bùi Vui Quân rằng, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ở khúc cua, khoảng cách giữa hai tuyển thủ không hề bị kéo giãn. Họ vẫn bám sát đối phương, không ai muốn bị tụt lại dù chỉ một bước. Tim khán giả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, họ căng thẳng dõi theo từng cử động của hai tuyển thủ, dường như cả thế giới đều đang tập trung vào hai người họ. Cùng với diễn biến của cuộc thi, sự cạnh tranh giữa Bùi Vui Quân và Ali ngày càng trở nên khốc liệt. Tốc độ của họ đều đã đạt đến giới hạn. Mỗi bước chân đều tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, trong mắt họ toát lên khát vọng chiến thắng, như đang nói với cả thế giới rằng, họ chính là vua của cuộc đua này. Vạch đích ngày càng gần, trong mắt Bùi Vui Quân lộ ra vẻ quyết liệt. Nàng nghiến chặt răng, dốc toàn bộ sức lực, lao về phía trước. Tốc độ của nàng nhanh như chớp, như một luồng sáng rực rỡ xẹt qua đường đua. Trong lòng nàng chỉ có một mục tiêu, đó là lao qua vạch đích, giành chiến thắng. Đôi chân nàng như một động cơ vĩnh cửu, không ngừng tạo ra động lực mạnh mẽ. Trên đường đua đầy thử thách và ẩn số, Ali cũng đang dốc toàn lực. Trong mắt nàng lấp lánh ánh sáng kiên định, như có một ngọn lửa vĩnh cửu đang bùng cháy. Mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, nàng như một con báo săn nhanh nhẹn, đang đuổi theo con mồi của mình. Ali bám sát sau lưng Bùi Vui Quân, không dám lơ là một bước. Bởi vì Bùi Vui Quân, giống như thiếu chủ Bạch Trầm Hương, luôn là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của Mẫn Chi nhất tộc. Từ khi nàng bắt đầu bộc lộ tài năng, đã cho thấy thiên phú và tài hoa phi phàm. Dù là trong cuộc đấu trí tuệ hay so tài kỹ nghệ, nàng đều có thể nổi bật, trở thành tâm điểm của mọi người. Nàng như một ngôi sao sáng chói, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trên bầu trời của Mẫn Chi nhất tộc. Bóng dáng linh hoạt của Bùi Vui Quân thấp thoáng phía trước, như một mục tiêu khó nắm bắt. Nhưng Ali không hề sợ hãi, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đó là không ngừng thu hẹp khoảng cách với Bùi Vui Quân, vượt qua nàng, trở thành người đứng trên đỉnh cao. Thời gian trôi qua, mồ hôi đã ướt đẫm áo Ali, nhưng nàng không hề để tâm. Hơi thở của nàng dù có chút dồn dập, nhưng vẫn duy trì nhịp điệu ổn định. Ánh mắt nàng dán chặt vào Bùi Vui Quân, không bỏ sót bất kỳ động tác nào của đối thủ. Ali không ngừng điều chỉnh bước chân và hơi thở để duy trì trạng thái tốt nhất. Bởi vì nàng biết, cuộc rượt đuổi này không chỉ là một cuộc so kè về thể lực, mà còn là một cuộc đấu về ý chí. Về phía Bùi Vui Quân, nàng đương nhiên cũng cảm nhận được sự bám đuổi quyết liệt của Ali từ phía sau. Nàng hơi mím chặt môi, ánh mắt toát lên tia sáng càng thêm kiên định. Quần áo nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng như một chiến binh bất khuất, không hề nao núng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt bám riết của Ali, như có một áp lực vô hình bao trùm lấy mình. Nhưng Bùi Vui Quân không hề sợ hãi, ngược lại, điều đó càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Nàng tăng nhanh bước chân, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Ali, đồng thời cũng không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Bùi Vui Quân thầm nhủ trong lòng, nàng không thể thua. Dần dần, Ali bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Bùi Vui Quân. Mỗi bước chân tiến gần đều khiến Ali cảm thấy vô cùng phấn khích và được cổ vũ. Nàng dường như đã nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng đang ló dạng phía trước. Tuy nhiên, nàng cũng biết rằng, bây giờ chưa phải là lúc để lơ là. Nàng phải tiếp tục duy trì trạng thái dốc toàn lực, cho đến khi vượt qua Bùi Vui Quân, trong mắt nàng toát lên một niềm tin kiên định. Trên sân đấu, không khí căng thẳng đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi. Khán giả nhìn chằm chằm vào Bùi Vui Quân và Ali trên đường đua, toàn trường im phăng phắc, trong lòng mỗi người đều tràn đầy sự căng thẳng và mong đợi. Ban đầu, mọi người đều cho rằng tổ này sẽ lại là màn trình diễn cá nhân của Bùi Vui Quân. Ai ngờ lại bất ngờ xuất hiện một con ngựa ô là Ali, thực lực lại mạnh mẽ đến thế, có thể ngang tài ngang sức với Bùi Vui Quân, quả thực đã mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn. Ngay lập tức, cô đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Dù sao thì, cảnh tượng ngựa ô lội ngược dòng, ai mà không thích xem chứ? Những người hâm mộ của Bùi Vui Quân nắm chặt tay, mắt không chớp nhìn theo bóng dáng nàng, trong lòng thầm cầu nguyện nàng có thể giữ vững vị trí dẫn đầu. Họ căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, lo lắng về bất kỳ một sự cố nào có thể xảy ra. Họ biết rõ thực lực của Bùi Vui Quân là không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt với sự bám đuổi quyết liệt của Ali, trong lòng họ vẫn tràn đầy bất an. Họ không ngừng cổ vũ và ủng hộ Bùi Vui Quân trong lòng, hy vọng có thể truyền cho nàng sức mạnh. Những người ủng hộ Ali cũng căng thẳng không kém. Họ nhìn Ali không ngừng thu hẹp khoảng cách với Bùi Vui Quân, trong lòng vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Họ khao khát Ali có thể vượt qua Bùi Vui Quân, tạo nên kỳ tích, nhưng lại sợ nàng sẽ thất bại trong gang tấc ở thời khắc quyết định. Đúng lúc này, Ali lại tăng nhanh bước chân, bám sát sau lưng Bùi Vui Quân. Tim khán giả trong nháy mắt thốc lên tận cổ họng, không khí căng thẳng đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người cho rằng cuộc thi sẽ tiếp tục trong trạng thái căng thẳng như vậy, Ali đột nhiên có một hành động táo bạo, nàng bắt đầu dốc toàn lực nước rút. Hành động đó ngay lập tức phá vỡ không khí căng thẳng trên sân, tiếng reo hò của khán giả đạt đến đỉnh điểm. Họ đồng loạt đứng dậy, vỗ tay và cổ vũ cho màn trình diễn đặc sắc của hai tuyển thủ. Trong mắt họ tràn đầy sự kính nể và tán thưởng, ai nấy đều lớn tiếng hô vang tên của hai người, cổ vũ cho họ. Lúc này, Bùi Vui Quân và Ali đã bỏ xa các tuyển thủ khác một khoảng lớn. Dù sao thì vòng loại này chỉ lấy hai người đứng đầu, và với ưu thế hiện tại của họ, cả hai đã chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, không một ai trong hai người có ý định giảm tốc độ dù chỉ một chút. Hồn hoàng trên người cả hai đều đang xoay quanh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bởi vì họ không còn thi đấu để giành suất đi tiếp, mà đây là cuộc chiến giữa hai người họ. Bùi Vui Quân chiến đấu để bảo vệ vinh dự và địa vị của mình, còn Ali thì hy vọng có thể chứng minh bản thân, nói cho cả tông tộc biết rằng, thực lực của nàng cũng không thể xem thường. Nhóm bạn bè thân thiết của Bùi Vui Quân kích động đến mức nước mắt lưng tròng, họ vừa tự hào cho Bùi Vui Quân, vừa bị lòng dũng cảm của Ali chinh phục. Họ lớn tiếng hô vang tên Bùi Vui Quân, hy vọng nàng có thể đứng vững trước áp lực, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. Trong lòng họ tràn đầy mong đợi, mong Bùi Vui Quân có thể tạo nên vinh quang thuộc về mình. Những người ủng hộ Ali cũng phấn khích không thôi. Họ đã thấy được quyết tâm và dũng khí của Ali, tin rằng nàng nhất định có thể thực hiện cú vượt ngoạn mục. Họ hét lớn tên Ali, cổ vũ cho nàng, hy vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích ở thời khắc quyết định. Trong lòng họ tràn đầy hy vọng, tin rằng Ali có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc đua này. Vạch đích đã ở ngay trước mắt, đó là biểu tượng của chiến thắng, cũng là điểm kết thúc cho cuộc đấu tranh của họ. Bùi Vui Quân nghiến chặt răng, dùng hết mọi sức lực, lao về phía trước. Ali cũng không chịu thua kém, bám sát ngay sau nàng. Trong khoảnh khắc then chốt cuối cùng này, cả hai đều bùng nổ sức mạnh kinh người. Cuối cùng, họ gần như cùng lúc lao qua vạch đích, như hai luồng sáng khác màu xẹt qua. Khoảnh khắc ấy, cả sân đấu hoàn toàn im lặng. Mọi người đều trợn to mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào vạch đích. Bóng dáng của Bùi Vui Quân và Ali như hai cái bóng mờ ảo, với tốc độ khó phân biệt lao qua vạch đích. Mọi người đều cố gắng nhìn rõ xem rốt cuộc ai đã về đích trước. Nhưng hai người họ thật sự quá sát nhau, gần như về đích cùng lúc, khiến người ta không tài nào phán đoán được. Sau đó, cả sân đấu bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt. Thành tích của họ quá xích sao, các trọng tài cũng rơi vào cuộc thảo luận căng thẳng. Họ xem lại đoạn phim quay chậm của cuộc thi nhiều lần, phân tích khoảnh khắc cả hai lao qua vạch đích từ mọi góc độ. Nhưng dù đã quan sát cẩn thận, cũng rất khó xác định ai là người về nhất thực sự. Trên khán đài, Bạch Hạc tộc trưởng mặt mày đầy kinh ngạc. Ông ngồi xếp bằng, mắt hơi nheo lại, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Ánh mắt ông dán chặt vào Bùi Vui Quân và Ali, trong lòng dâng lên từng đợt sóng. Không ngờ trong tộc lại có một cô gái trẻ với thực lực kinh người như vậy, có thể ngang tài ngang sức với Quân Nhi. Bạch Hạc tộc trưởng khẽ cảm thán, rồi quay đầu nhìn về phía giảng trưởng lão, người phụ trách cuộc thi lần này. Giảng trưởng lão cũng với vẻ mặt kinh ngạc, vuốt râu nói, tộc trưởng, hai cô nương này quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thực lực và ý chí của họ đều vượt xa bạn đồng lứa, sau này cả hai nhất định sẽ thành tài. Bạch Hạc tộc trưởng cũng gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu nói, hơn nữa, sức mạnh hồn hoàng của họ cũng vô cùng mạnh mẽ, xem ra đã bỏ ra không ít công sức tu luyện. Tốc độ của họ, e rằng ngay cả một số tộc nhân thế hệ trước cũng khó bì kịp. Giảng trưởng lão tiếp lời, đúng vậy, thưa tộc trưởng. Cuộc cạnh tranh của họ cũng cho chúng ta thấy được ý chí chiến đấu và tiềm năng của thế hệ trẻ, đây đối với toàn bộ mẫn chi nhất tộc chúng ta, há chẳng phải là một chuyện tốt sao? Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu đồng ý, chỉ tiếc là giảng trưởng lão thở dài nói, Mạc trưởng lão, người đã cả đời tận tụy bồi dưỡng thế hệ tài năng mới cho mẫn chi nhất tộc chúng ta, lại thôi. Bạch Hạc tộc trưởng ngắt lời giảng trưởng lão. Bây giờ là lúc cả tộc cùng vui mừng, chúng ta không nên nhắc đến những chuyện không vui đó. Bạch Hạc tộc trưởng thầm thở dài, đưa mắt trở lại sân đấu. Giảng trưởng lão cũng thức thời dừng chủ đề. Trên sân đấu, Bùi Vui Quân và Ali đứng thở hổn hển, nhìn nhau. Hơi thở Ali không ổn định, hai tay chống lên đầu gối, rồi đứng thẳng dậy nhìn Bùi Vui Quân đối diện, trong mắt tràn đầy sự kính nể, cô lên tiếng trước, Vui Quân tỷ, hôm nay được cùng tỷ so tài một trận, thật là sảng khoái. Thực lực của tỷ, Ali lần này đã được cảm nhận, thảo nào địa vị của tỷ trong lòng mọi người lại cao như vậy, ta thật tâm khâm phục. Bùi Vui Quân hơi thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đáp lại, Ali, muội cũng không kém. Sự dũng cảm và thông minh của muội đã khiến cuộc thi này đầy kịch tính. Thật lòng mà nói, nếu không có sự xuất hiện của muội, cuộc thi này đã mất đi rất nhiều thú vị. Ánh mắt họ giao nhau, không một chút địch ý, chỉ có sự tôn trọng sâu sắc. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này, họ đều đã dốc toàn lực, chiến đấu vì chính mình. Bùi Vui Quân chỉnh lại cổ áo, nói với Ali, cuộc thi này, dù kết quả thế nào, ta đều cảm thấy rất xứng đáng. Được so tài với một đối thủ như muội là vinh hạnh của ta. Nói rồi, nàng bước lên một bước, chìa tay phải ra. Ali mỉm cười gật đầu, cũng đưa tay phải ra, bắt lấy tay Bùi Vui Quân, ta cũng có cùng cảm nhận. Cuộc thi tuy có thứ hạng, nhưng trong lòng ta, chúng ta đều là người chiến thắng. Dù có phân định thứ hạng, cuộc thi này cũng không có ai là kẻ thất bại thực sự. Bởi vì họ đã dùng hành động của mình để giải thích thế nào là nỗ lực, thế nào là phấn đấu. Cuối cùng, Sau một thời gian dài thảo luận, các trọng tài quyết định tuyên bố, vì cả hai cùng về đích, chênh lệch thời gian cực kỳ nhỏ, không thể phân định được. Do đó, quyết định cuộc thi này, Bùi Vui Quân và Ali đồng hạng nhất. Kết quả này khiến cả sân đấu một lần nữa sôi trào. Khán giả đồng loạt đứng dậy. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc độc đáo. Trong đám đông, một chàng trai trẻ phấn khích vẫy tay, hét lớn, quá đặc sắc. Bùi Vui Quân không hổ là nữ thần của tôi. Gương mặt cậu đỏ bừng vì kích động, trong mắt lấp lánh sự tán thưởng dành cho cuộc đấu gay cấn này. Cô gái bên cạnh cũng mặt mày phấn khích, hai tay nắm chặt đặt trước ngực, dường như muốn kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp. Đúng vậy, cuộc thi này thật sự khiến người ta sôi máu, cả hai người họ đều thể hiện quá xuất sắc. Giọng cô gái hơi run vì phấn khích. Một ông lão lớn tuổi vỗ tay thật mạnh, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Năm tháng đã để lại những vết hằn sâu trên khuôn mặt ông, nhưng giờ đây ánh mắt ông lại sáng như một thiếu niên. Không ngờ lại được xem một cuộc đấu đặc sắc như vậy, hai cô bé này đều giỏi cả. Bà lão bên cạnh ông cũng gật đầu đồng tình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chứ còn gì nữa, người trẻ bây giờ thật là ghê gớm, có nhiệt huyết, có thực lực. Hai ông bà nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả. Dường như họ đã nhìn thấy trong mắt nhau sự cảm thán về cuộc thi này, cả sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ, và thậm chí là viễn cảnh phồn vinh của tông tộc sau này. Độc Cô Bác và Âu Dương Tím đứng trên không trung của sân đấu, nhìn xuống cuộc thi. Độc Cô Bác cũng không nhịn được mà cảm khái, Mẫn Chi nhất tộc, quả nhiên là danh bất hư truyền, tuổi còn nhỏ như vậy đã có tốc độ kinh người thế này, thật đáng sợ. Có lẽ trong mắt người thường, cảnh tượng cuộc thi chỉ là hai tàn ảnh đang di chuyển trong chớp mắt, mọi người chỉ có thể dựa vào màu sắc khác nhau của tàn ảnh để phân biệt ai đang dẫn trước. Nhưng trong mắt một phong hào đấu la như ông, một cường giả đứng trên đỉnh thế giới, lại có thể như thể thời gian đang ngưng động, rõ ràng nắm bắt được từng chi tiết vi diệu và sự thay đổi cục diện trong nháy mắt trên sân đấu. Quá trình thi đấu của Bùi Vui Quân và Ali hiện ra rõ ràng và hoàn chỉnh trong mắt ông, Độc Cô Bác thấy được mỗi động tác của họ đều mượt mà như nước chảy mây trôi, không một chút thao tác thừa thải. Nhất là vị Bùi Vui Quân kia, phẩm chất hồn hoàng của nàng, trong suốt ống ánh mà ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn. Mà cách nàng vận dụng hồn lực lại càng tinh diệu tuyệt luân. Nàng đã phát huy đến cực điểm thiên phú tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc, đạt đến một tầm cao khiến người ta phải thán phục. Có lẽ trong tương lai không xa, nàng nhất định có thể trên mảnh đại lục này, viết nên chương huy hoàng của riêng mình, trở thành niềm kiêu hãnh của Mẫn Chi nhất tộc các con. Giọng Độc Cô Bác trầm thấp mà có từ tính, mỗi lời nói đều toát lên sự tán thưởng dành cho Bùi Vui Quân. Âu Dương Tím nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt nàng không chỉ có sự kính nể đối với Bùi Vui Quân, mà còn có cả niềm tự hào dân tộc vì nàng cũng đến từ Mẫn Chi nhất tộc. Đó là đương nhiên rồi à, thiên phú tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc từ xưa đến nay vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ, mà Vui Quân tỷ tỷ lại càng là người nổi bật trong số đó. Thực lực của tỷ ấy được cả tộc công nhận, cùng với Bạch Trầm Hương tỷ tỷ là nóc nhà thực lực của thế hệ trẻ chúng con. Nhưng cũng đáng chú ý không kém là màn trình diễn của Ali cũng vô cùng chói sáng. Nàng không chỉ sở hữu trí tuệ hơn người, có thể nhanh chóng đưa ra quyết sách chính xác trên sân đấu biến đổi trong nháy mắt, mà còn có khả năng ứng biến vượt trội, khiến nàng dù đối mặt với bất kỳ tình huống đột ngột nào cũng đều có thể ung dung, biến nguy thành an. Độc Cô Bác mỉm cười, nụ cười đó vừa có sự tán đồng với nhận định của Âu Dương Tím, vừa chậm rãi nói, con nói đúng lắm, Tử Nhi, xem ra lần đối chiến với con dê lôi tán trong núi sâu đã giúp con thu được không ít lợi ích. Cuộc thi này không chỉ đơn thuần là một cuộc so kè về tốc độ và sức mạnh, mà còn là một cuộc va chạm sâu sắc về trí tuệ và ý chí. Bùi Vui Quân và Ali, họ đã dùng cách riêng của mình để thể hiện phong thái và sức hấp dẫn đặc trưng của Mẫn Chi nhất tộc. Độc Cô Bác cảm thán. Âu Dương Tím nghiêng đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, trong mắt lấp lánh ánh sáng tò mò và thắc mắc. Sư phụ, có phải người đang nghĩ đến điều gì không? Giọng nàng dịu dàng và đầy mong đợi, dường như muốn nhận được thêm nhiều sự chỉ dẫn và gợi ý từ Độc Cô Bác. Ông khẽ gật đầu, rồi lại gật đầu, sau đó thở ra một hơi, mắt nhìn về phía xa. Trong mắt ông thoáng qua một tia kiên định và quyết đoán. Tử Nhi, chúng ta không thể vì thế mà lơ là. Ngược lại, chúng ta càng phải nỗ lực tu luyện gấp bội, không ngừng nâng cao thực lực và cảnh giới của mình. Âu Dương Tím nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng hiểu rõ tấm lòng và sự kỳ vọng sâu sắc của Độc Cô Bác, cũng cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh trên vai mình. Sư phụ, người yên tâm. Con sẽ ghi nhớ lời dạy và kỳ vọng của người, không ngừng nỗ lực tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, để cống hiến một phần sức lực của mình cho tương lai của gia tộc. Giọng nàng kiên định và mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai. Hai thầy trò nhìn nhau cười, sự ăn ý và tin tưởng đó không cần nói thành lời. Trên đài khách quý, Bạch Trầm Hương ngồi trên khán đài, người hơi rướn về phía trước, hai tay nắm chặt lan can, mắt không chớp nhìn sân đấu một cách căng thẳng. Bởi vì người chị em tốt của nàng, Bùi Vui Quân, đang cùng Ali bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Trời ơi, vui quân cố lên. Nhất định đừng thua nhé. Bạch Trầm Hương lẩm bẩm, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tim nàng như thóp lên tận cổ họng, đập thình thịch theo từng động tác của Bùi Vui Quân trên sân. Lúc này trên sân đấu, Bùi Vui Quân đang lao đi như gió, ánh mắt nàng kiên định, toàn tâm toàn ý lao về vạch đích. Mà đối thủ của nàng, Ali, cũng không chịu thua kém, bám sát ngay phía sau. Vui Quân, xông lên. Nàng nhất định làm được. Bạch Trầm Hương lo lắng dậm chân. Qua. Cô bé này dáng người cũng không tệ, ngay lúc Bạch Trầm Hương đang căng thẳng tột độ, bên cạnh lại vang lên một giọng nói vô cùng bị ổi. Thì ra là Gia Cát Lam, cả này hoàn toàn không chú ý đến cuộc so tài kịch tính trên sân. Thay vào đó, hắn đang mắt la mày lét, tai giỏng lên khắp nơi, nhìn xem ở đâu trên khán đài có mỹ nữ. Hầy, cô nương bên này trông xinh quá, hai thỏ con trắng nõn này thật đáng yêu. Gia Cát Lam vừa lẩm bẩm một cách dê sồn, vừa nghển cổ nhìn quanh. Bạch Trầm Hương nghe thấy lời hắn nói, lập tức nổi trận lôi đình, quay đầu trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam, chàng có thể nghiêm túc một chút được không? Vui Quân đang thi đấu đó, chàng nhìn đông ngó tây cái gì thế? Gia Cát Lam lại thản nhiên nhún vai nói, ấy Gia, Hương Nhi, đừng nổi nóng thế chứ. Cuộc thi này có gì hay mà xem, chẳng phải nàng bảo người chị em tốt Bùi Vui Quân của nàng thực lực không kém nàng là bao sao, thế thì còn sợ gì nữa, chắc thắng rồi. Bạch Trầm Hương tức đến nghiến răng. Gia Cát Lam cười hì hì, làm bộ nịnh nọt, thôi mà vợ yêu, xem thi đấu lâu thế cũng mệt rồi, ta chỉ nhìn phong cảnh xung quanh một chút để thư giãn thôi, vợ yêu hôn một cái nào. Ta không thèm. Bạch Trầm Hương quay mặt đi, tiếp tục căng thẳng theo dõi sân đấu. Gia Cát Lam vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lén lút ngắm các mỹ nữ trong đám đông. Qua, cô nương mặc áo yếm màu hồng kia, dáng người thật đẹp. Còn cô bé kia, mặc đồng phục học sinh, cười lên thật ngọt. Ý nghĩ trong lòng Gia Cát Lam không kìm được mà buộc ra khỏi miệng. Bạch Trầm Hương thật sự không thể nhịn được nữa, đưa tay đấm một cú vào đầu Gia Cát Lam. Chàng câm miệng cho ta. Còn dám nói linh tinh bên tai ta, coi chừng ta đánh chàng đấy. Gia Cát Lam xoa xoa cái đầu bị đấm, lẩm bẩm, hung dữ thế, không nhìn thì không nhìn. Nhưng chưa được một lúc, ánh mắt hắn lại bắt đầu không yên phận mà liếc ngang liếc dọc. Đúng là một tên háo sắc, bản tính khó dời. Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ thở dài, quyết định không thèm để ý đến gã này nữa. Vui Quân, cố lên. Nàng là tuyệt nhất. Bạch Trầm Hương lớn tiếng hét lên. Cuối cùng, trong tiếng reo hò của mọi người, Bùi Vui Quân và Ali cùng lúc lao qua vạch đích. Tốt quá rồi. Vui Quân thắng rồi. Bạch Trầm Hương kích động đến mức nhảy dựng lên, thực ra chính nàng cũng không nhìn rõ, dù sao hai người cũng quá sát nhau. Căng thẳng quá. Chàng nói xem có phải Vui Quân thắng thật không? Bạch Trầm Hương mắt không rời sân đấu, không quay đầu lại hỏi Gia Cát Lam. Thấy Gia Cát Lam không đáp lại, Bạch Trầm Hương khó khăn lắm mới dời mắt khỏi sân đấu, nhìn về phía hắn. Lúc này Gia Cát Lam vẫn còn đang nhìn đông ngó tây tìm mỹ nữ, hoàn toàn không nhận ra cuộc thi đã kết thúc. Trong mắt Bạch Trầm Hương bùng lên ngọn lửa giận dữ, một tay nắm chặt lấy tay Gia Cát Lam, trống lớn, thi đấu kết thúc rồi. Chàng còn nhìn mỹ nữ nữa à, tên đại sắc lang. Giọng Bạch Trầm Hương cực lớn, như sấm sét giữa trời quang vang dội trong không khí. Các khán giả xung quanh đều bị tiếng hét bất ngờ làm cho giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người họ. Hiện trường vốn đang ồn ào vì cuộc thi kết thúc bỗng chốc yên tĩnh đi vài phần. Ánh mắt mọi người tràn ngập sự tò mò và trêu chọc, như thể đã chuẩn bị sẵn ghế và dưa hấu, chờ đợi một màn kịch hay. Lúc này Gia Cát Lam mới phản ứng lại. Họ thấy Bạch Trầm Hương đang véo tay Gia Cát Lam, trên mặt mỗi người đều lộ ra những biểu cảm đặc sắc. Có người nở nụ cười hài hước, họ ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn tán, nhìn đôi vợ chồng trẻ này, thật là náo nhiệt. Ha ha, Gia Cát Lam bị bắt tại trận, quả nhiên như lời đồn. Cả đúng là một tên cuồng háo sắc. Lần này có kịch hay để xem rồi. Một tộc nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc vừa cười, vừa chỉ tay về phía Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương, nói với người bạn bên cạnh, ngươi xem tên Gia Cát Lam kia kìa, thi đấu kết thúc rồi mà vẫn còn ngắm mỹ nữ, lần này bị thiếu tông chủ của chúng ta bắt được rồi, xem sau này hắn còn dám không. Người bạn của cậu ta cũng cười theo, gật đầu đồng tình. Chính thế, hơn nữa thiếu tông chủ Bạch Trầm Hương của chúng ta đã là mỹ nữ số 1 trong tông tộc rồi, vậy mà còn không biết đủ. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Người bạn cảm thán. Ai da da, đau đau đau. Vui Quân thắng rồi à, tốt quá. Đi thôi, chúng ta đi chúc mừng nàng. Gia Cát Lam nghiêng đầu, cố gắng nhón chân lên để tay mình không bị biến dạng quá nhiều. Trước sự chú ý của mọi người, Gia Cát Lam đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn vừa cầu xin tha thứ, vừa cố gắng thoát khỏi tay Bạch Trầm Hương, Hương Nhi, mau buông tay, nhiều người nhìn thế này. Ta biết sai rồi. Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, hừ, bây giờ mới biết sai à, lúc nãy làm gì? Lần sau không dám nữa. Trong mắt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Bạch Trầm Hương không hề buông tay, tiếp tục lớn tiếng, chàng còn dám có lần sau à hả? Hôm nay nhất định phải dạy cho chàng một bài học. Ánh mắt nàng kiên định, không có ý định nhượng bộ. Lúc này, Gia Cát Lam thành khẩn nói với Bạch Trầm Hương, vợ yêu, ta thật sự biết lỗi rồi, ta không nên trong lúc thi đấu mà còn đi ngắm mỹ nữ. Nàng tha cho ta lần này đi. Bạch Trầm Hương nhìn bộ dạng đáng thương của Gia Cát Lam, ngọn lửa giận trong lòng cũng dần nguôi đi một chút. Nàng buông tay ra, nói, hừ. Lần này tạm tha cho chàng, nếu còn có lần sau, xem ta xử lý chàng thế nào. Gia Cát Lam vội vàng gật đầu, như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Các khán giả xung quanh nhìn hai người họ, tiếng cười và bàn tán vang lên không ngớt, màn hóng chuyện bất ngờ này đã làm dịu đi không khí căng thẳng của cuộc thi. Đi thôi, chúng ta đi chúc mừng vui quân giành chiến thắng. Gia Cát Lam kích động hô to. Bạch Trầm Hương liền cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Chúc mừng cái đầu chàng ấy, thắng bại còn chưa phân đâu, Bùi Vui Quân và cô gái tên Ali kia cùng về đích, trọng tài vẫn còn đang thảo luận kết quả cuối cùng. Ấy da, Vui Quân nhất định thắng rồi. Đi mau. Gia Cát Lam lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khó xử này. Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam sóng vai đi trên con đường dẫn đến sân đấu để gặp Bùi Vui Quân vừa thi đấu xong. Tâm trạng Bạch Trầm Hương vừa căng thẳng lại vừa mong đợi, nàng không ngừng xoa tay, bước chân cũng không tự chủ mà nhanh hơn. Này, nàng đi chậm một chút đi, chân ta sắp bốc khói rồi. Nàng vội vàng như vậy làm gì? Gia Cát Lam bị Bạch Trầm Hương kéo đi, không thể không tăng tốc. Bạch Trầm Hương liếc hắn một cái, nói, chàng biết cái gì? Vui Quân vừa thi đấu xong, ta đương nhiên muốn biết kết quả nhanh chóng rồi. Lỡ như nàng ấy không phát huy tốt thì sao? Lỡ như nàng ấy bị thương thì sao? Gia Cát Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nàng đừng có lo hảo, Vui Quân lợi hại như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì. Làm sao chàng biết được? Vừa rồi ngay cả các trưởng lão trong ban trọng tài còn không đoán ra được cơ mà. Huống chi là chàng, lúc thi đấu còn đang mãi ngắm mỹ nữ. Bạch Trầm Hương càng nghĩ càng giận, hai ngón tay kẹp lấy một miếng thịt trên cánh tay Gia Cát Lam rồi xoay một vòng 180 độ. Đau. Gia Cát Lam vừa giãy giụa, vừa thầm nghĩ, sao vẫn chưa xong nữa, quả nhiên phụ nữ đều là sinh vật thù dai. Bạch Trầm Hương vẫn không yên tâm. Cuộc thi này đối với Vui Quân rất quan trọng, nếu thua, nàng ấy nhất định sẽ rất buồn. Gia Cát Lam cười, nói, dù thua cũng không sao mà, lần sau cố gắng hơn là được. Hơn nữa, kết quả là hai người đứng đầu sẽ đi tiếp, hai người họ cũng là hai người đầu tiên, đều được đi tiếp cả, có gì mà phải buồn chứ. Chàng nói thì nhẹ nhàng lắm. Bạch Trầm Hương biểu môi. Vui Quân từ nhỏ đã là một người có tính cách hơi bướng bỉnh, lòng tự trọng và ham muốn chiến thắng đều rất mạnh. Hơn nữa, trong số các tộc nhân trẻ tuổi của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, thực lực của các cô gái đều là những người nổi bật hàng đầu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô là Ali, thách thức thực lực của nàng ấy lớn như vậy, lỡ như thật sự thua ta sợ nàng ấy sẽ buồn lắm. Gia Cát Lam đưa tay ôm lấy vai Bạch Trầm Hương an ủi, được rồi, ta biết nàng quan tâm Vui Quân. Nhưng nàng cũng đừng quá căng thẳng, thư giãn một chút đi. Bạch Trầm Hương thở dài, nói, ta cũng muốn thư giãn lắm, nhưng ta không kiểm soát được mình. Chàng nói xem, Vui Quân có đang chờ chúng ta không? Biết đâu đấy. Gia Cát Lam tà mị cười. Có thể nàng ấy đang vui mừng chờ chúng ta đến chúc mừng đây. Chàng chỉ giỏi nói lời hay ý đẹp. Bạch Trầm Hương dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng đã thả lỏng đi một chút. Tiếp tục đi về phía trước, tâm trạng Bạch Trầm Hương vẫn có chút thấp thỏm. Nàng không ngừng nhìn về phía sân đấu, hy vọng có thể sớm nhìn thấy bóng dáng của Bùi Vui Quân. Chàng nói xem, Vui Quân có biết chúng ta sắp đến không? Bạch Trầm Hương hít một hơi thật sâu, hỏi Gia Cát Lam. Có thể lắm. Gia Cát Lam nói. Nhưng dù nàng ấy không biết, chờ chúng ta đến, cho nàng ấy một bất ngờ cũng không tệ. Chàng nói đúng. Bạch Trầm Hương nở một nụ cười. Cuối cùng cũng đã đến sân đấu. Bạch Trầm Hương không kịp chờ đợi mà tìm kiếm bóng dáng Bùi Vui Quân khắp nơi. Đúng lúc này, Gia Cát Lam nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc trường bào màu trắng. Với khả năng nhận diện mỹ nữ của mình, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra vóc dáng mảnh mai mà duyên dáng đó chính là Bùi Vui Quân. Sau đó, Gia Cát Lam hai tay đặt lên hai má Bạch Trầm Hương, xoay đầu nàng về phía Bùi Vui Quân, nói, nàng nhìn xem kia là ai. Bạch Trầm Hương nhìn theo hướng Gia Cát Lam chỉ, quả nhiên thấy được Bùi Vui Quân. Vui Quân. Bạch Trầm Hương vui vẻ hét lớn về phía Bùi Vui Quân, sau đó liền chạy như bay tới. Gia Cát Lam lắc đầu, bất đắc dĩ cười, cũng nhanh chóng đi theo. Bùi Vui Quân thấy Bạch Trầm Hương chạy về phía mình, cũng vui vẻ vẫy tay chào. Ai ngờ được, Bạch Trầm Hương chạy đến trước mặt Bùi Vui Quân hoàn toàn không có ý định phanh lại. Chỉ thấy nàng chạy đến trước mặt Bùi Vui Quân, đôi chân thon dài trắng nõn đạp một cái, bay người tới, trực tiếp cho Bùi Vui Quân một cái ôm gấu. Bùi Vui Quân cũng giật mình một chút, hai tay vội vàng đưa ra đỡ lấy Bạch Trầm Hương. Gia Cát Lam thầm nghĩ, còn có chuyện tốt thế này sao? Ta cũng muốn. Hương Nhi, được chưa, ôm xong đến lượt ta. Gia Cát Lam phủi phủi bụi trên tay, sau đó giang hai tay ra, là một tư thế chuẩn bị chạy. Lăng. Bạch Trầm Hương hung hăng lườm Gia Cát Lam một cái. Bùi Vui Quân nghi ngờ hỏi, sao thế, bảo bối Hương Nhi của ta? Có phải tên Gia Cát Lam kia bắt nạt nàng không, để ta giúp nàng dạy dỗ hắn? Ấy, nàng đừng có vu khống nhé, ta có làm gì đâu. Gia Cát Lam nghe Bùi Vui Quân nói vậy liền lập tức giải thích, hai tay giơ cao làm bộ đầu hàng vô tội. Không phải không phải. Vui Quân, nàng thế nào rồi? Kết quả thi đấu ra sao? Bạch Trầm Hương vội vàng hỏi. Bùi Vui Quân làm bộ thần bí, lộ ra vẻ mặt đưa đám nói, hai người đoán xem. Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam liếc nhau một cái, sau đó không thể tin được đồng thanh nói, thua thua rồi. Bùi Vui Quân cười ha hả nói, thua thì cũng không hẳn là thua. Nghe Bùi Vui Quân nói vậy, Bạch Trầm Hương vui mừng nhảy cẩn lên, lại ôm chặt lấy Bùi Vui Quân. Tốt quá rồi. Ta biết ngay nàng chắc chắn sẽ thắng mà. Gia Cát Lam thấy hai người ôm nhau, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Cũng vội vàng chạy tới, ôm cả hai người vào lòng, đồng thời giả vờ kích động nói, tuyệt vời. Ta biết ngay Vui Quân của chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Quá tuyệt vời. Trong khoảnh khắc đó, hắn như đang ở trong mộng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, ánh mắt tràn đầy đắc ý và thỏa mãn. Bốp. Chỉ thấy Gia Cát Lam ôm hai mỹ nữ chưa đến nửa giây, một nắm đấm to như bao cát đã giáng xuống đầu hắn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Chờ Gia Cát Lam hoàn hồn sau cơn đau, hắn phát hiện, lần này người ra tay không phải là Bạch Trầm Hương, mà là Bùi Vui Quân. Bạch Trầm Hương thấy cảnh này cũng bật cười thành tiếng. Phải biết Bùi Vui Quân luôn luôn cao ngạo, làm sao có thể để một nam tử xa lạ tùy tiện ôm ấp mình như vậy. Hì hì hì, đáng đời. Vui Quân đánh hay lắm. Cho chàng chừa cái thói lộn xộn không biết chừng mực đi, hừ. Bạch Trầm Hương chế giễu Gia Cát Lam. Gia Cát Lam ôm đầu, mặt mày đầy uất ức. Bùi Vui Quân, nàng làm gì vậy? Ra tay nặng quá đó. Bùi Vui Quân cho mày, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, ai bảo chàng khinh bạc như thế, bản cô nương không phải là người tùy tiện cho người khác động chạm đâu. Gia Cát Lam vội xua tay giải thích, ta chỉ là thấy nàng thắng nên nhất thời kích động thôi, không có ý gì khác đâu. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh cười toe toét, vẫn không quên tiếp tục trêu chọc Gia Cát Lam, chàng đó, chính là không biết nhớ lâu. Xem sau này còn dám tùy tiện ôm người khác nữa không? Bùi Vui Quân thản nhiên nói, ai nói ta thắng? Ta không thắng. Hả? Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương như đã hẹn trước đồng thanh thốt lên nghi vấn, miệng há to, mắt trợn tròn nhìn Bùi Vui Quân. Không phải, vừa rồi nàng không phải nói là không thua sao? Gia Cát Lam khó hiểu hỏi. Nhưng ta cũng đâu có nói là thắng. Bùi Vui Quân cười phản bác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Gấp chết ta rồi. Bạch Trầm Hương lay tay Bùi Vui Quân, sốt ruột hỏi. Bùi Vui Quân mỉm cười nói, ngay vừa rồi, trọng tài đã tuyên bố ta và một tuyển thủ khác đồng hạng nhất. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe tin Bùi Vui Quân về nhất, tảng đá trong lòng Bạch Trầm Hương cũng được đặt xuống. Nàng vui vẻ nắm tay Bùi Vui Quân xoay vòng vòng. Dừng, dừng lại. Ta sắp chóng mặt rồi. Bùi Vui Quân vội và ngăn Bạch Trầm Hương đang trong cơn phấn khích lại. À, vị bên kia chính là Ali, người đồng hạng nhất với ta. Bùi Vui Quân chỉ sang một bên. Bạch Trầm Hương nhìn theo hướng Bùi Vui Quân chỉ, lại phát hiện Gia Cát Lam cũng đang ở đó nói chuyện thẳng thắn với một cô gái áo đỏ. Gia Cát Lam nhìn cô gái áo đỏ Ali, khẽ cười nói, tiểu muội muội, màn trình diễn hôm nay của muội thật sự khiến người ta kinh ngạc đó. Ali hơi nghiêng mặt, e dè đáp, đâu có, ta chỉ là may mắn thôi. Gia Cát Lam khẽ gật đầu, muội muội quá khiêm tốn rồi. Với vẻ ngoài đáng yêu và vóc dáng thước tha mềm mại này của muội, dù đi đến đâu cũng chắc chắn là tâm điểm của mọi người. Ali bị Gia Cát Lam dùng lời ngon tiếng ngọt nói cho gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng như quả táo. Xin hỏi phương danh của muội muội là gì? Gia Cát Lam híp mắt hỏi. Ta tên là Ali. Ali, thật là một cái tên hay. Tên này cũng giống như người của muội muội vậy, xinh đẹp động lòng người. Mắt Gia Cát Lam lộ ra vẻ tán thưởng. Cảm ơn. Đúng lúc này, Bạch Trầm Hương thở phì phò đi tới. Nàng trừng mắt lườm Gia Cát Lam, tên nhóc nhà chàng có phải lại ngứa da rồi không? Gia Cát Lam xấu hổ cười cười, vội chạy tới kéo tay Bạch Trầm Hương, ấy da Hương Nhi, nàng làm gì thế, bớt giận nào, đừng dọa người ta sợ. A Ly thấy người đến là thiếu tông chủ của Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng cúi đầu, cung kính hành lễ. A Ly bái kiến thiếu tông chủ. Động tác của nàng vô cùng cẩn thận, như thể sợ có một chút sơ suất. Trong mắt A Ly toát ra một tia kính sợ, dù sao Bạch Trầm Hương trước mặt chính là thiếu tông chủ của Mẫn Chi nhất tộc, thân phận tôn quý, thực lực phi phàm. Trong lòng A Ly, Bạch Trầm Hương giống như một nữ thần cao cao tại thượng, khiến người ta vừa kính ngưỡng vừa không dám tùy tiện lại gần. Hai tay A Ly khẽ run, cho thấy sự căng thẳng và bất an trong lòng nàng. Ấy da, miễn lễ, miễn lễ. Bạch Trầm Hương vội vàng đỡ A Ly đứng dậy. Nàng nhìn A Ly, trong mắt có thêm vài phần tán thưởng. A Ly, màn trình diễn hôm nay của muội trong trận đấu quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thực lực của muội không thể xem thường, có thể gây ra phiền phức cho vui quân trong trận đấu, muội là người đầu tiên đó. A Ly hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, thiếu tông chủ quá khen, ta còn nhiều thiếu sót, cần phải không ngừng học hỏi. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu, không cần khiêm tốn như vậy. Thực lực của muội là điều ai cũng thấy rõ. Không ngờ trong tộc chúng ta lại có một cô gái lợi hại như muội, ta cũng rất bất ngờ đó. Rất vui được làm quen với muội, A Ly. Dứt lời, Bạch Trầm Hương liền đưa tay phải về phía A Ly. A Ly nhìn bàn tay phải Bạch Trầm Hương đưa tới, trong mắt lóe lên một tia vui mừng và xúc động. Nàng cũng vội vàng đưa tay phải của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Trầm Hương. Thiếu tông chủ, được người công nhận, ta thật sự rất vui mừng. Giọng A Ly hơi run rẩy, rồi nàng nói tiếp, ta vẫn luôn ngưỡng mộ người. Người là niềm kiêu hãnh của tộc ta, cũng là mục tiêu phấn đấu của ta. Bạch Trầm Hương mỉm cười nhìn A Ly, ánh mắt tràn đầy vẻ khích lệ. A Ly, ngươi có thiên phú và nỗ lực như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tộc ta. Ta mong chờ sự trưởng thành của ngươi, nhất định phải cố gắng lên nhé. A Ly gật đầu thật mạnh, trong lòng dâng lên một luồng ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, vì gia tộc chúng ta mà mang về vinh quang, A Ly kiên định nói. Bạch Trầm Hương nhìn ánh mắt tràn đầy quyết tâm của A Ly, trong lòng vô cùng vui vẻ, liền bước tới cho A Ly một cái ôm thật chặt. Tốt, ta tin ngươi. Sau này có vấn đề gì hoặc cần giúp đỡ, cứ tùy thời đến tìm ta. A Ly cảm kích nhìn Bạch Trầm Hương, lòng tràn ngập ấm áp. Ta cũng vậy, ta, Gia Cát Lam đây, cũng tin tưởng ngươi. Gia Cát Lam cũng mặc giày dang rộng hai tay, chậm rãi bước tới. A Ly nhìn Gia Cát Lam giang tay đi về phía mình, nàng tỏ ra vô cùng bối rối. Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Gia Cát Lam và nhóm người Bạch Trầm Hương, nàng đã nhận ra mối quan hệ giữa Gia Cát Lam và thiếu tông chủ của mình chắc chắn không hề tầm thường. Nhưng nàng lại không thể đoán được rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi dám ôm thử xem. Bạch Trầm Hương lúc này nhắm chặt hai mắt, đôi mày nhíu lại vì giận, dùng giọng điệu cố nén lửa giận mà nói. Gia Cát Lam lập tức chùn bước, ta đây không phải đang đùa vui sao? Ha ha ha ha. Gia Cát Lam tự mình gãi đầu, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Gia Cát Lam, Bạch Trầm Hương vừa muốn cười, vừa tức giận lại chẳng thể làm gì. Nàng đành bất lực nhìn sang Bùi Vui Quân. Bùi Vui Quân đang đứng một bên với nụ cười hiền hậu, xem hai người họ cãi nhau. Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ nói với Bùi Vui Quân, Vui Quân, ngươi xem hắn kìa, lúc nào cũng không đứng đắn như vậy. Bùi Vui Quân cười bước tới, trêu chọc nói, Trầm Hương, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Gia Cát Lam mà, hắn chính là như vậy đó. Gia Cát Lam vội vàng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, Vui Quân nói rất đúng. Hương Nhi, ngươi đại nhân đại lượng, đừng giận nữa mà. Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái rồi nói, lần sau mà còn vẫn không biết nặng nhẹ như vậy, xem ta xử lý ngươi thế nào. Gia Cát Lam vội vàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta thề. Bùi Vui Quân nhìn hai người, cười lắc đầu nói, hai người các ngươi thật đúng là một đôi oan gia vui vẻ. Mặt Bạch Trầm Hương hơi ửng đỏ, nói, ai là oan gia vui vẻ với hắn chứ? Gia Cát Lam lại cười hì hì, ta thấy đúng là vậy mà. Vui Quân, ngươi nói có đúng không? Bùi Vui Quân chỉ cười mà không nói. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, mấy tổ nữ còn lại cũng lần lượt hoàn thành phần thi của mình. Trong loa lại vang lên giọng nói vô cùng trang trọng, vòng thi đấu thứ nhất của cuộc thi thử thách cực hạn lần này đã toàn bộ kết thúc. Mời các thành viên vượt qua vòng loại của mỗi tổ đến khu chuẩn bị ký tên xác nhận. Trưa mai sẽ tiến hành vòng thi đấu thứ hai. Mà này Vui Quân tiểu thư, đoạt được hạng nhất thì hẳn là phải mời chúng ta đi ăn một bữa mừng chứ nhỉ? Gia Cát Lam ranh mảnh nói. Bùi Vui Quân cũng chỉ đành bất lực giang tay, Được rồi, được rồi. Đi ký tên trước, sau đó đi ăn tiệc. A Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương cùng lúc reo hò, còn nhảy lên vỗ tay, như thể đã âm mưu từ trước. Tiểu Ly muội muội, có muốn đi cùng chúng ta không? Gia Cát Lam nheo mắt cười nhìn A Ly. Mặt A Ly hơi ửng đỏ, hỏi, ta có thể đi sao? Dĩ nhiên rồi. Gia Cát Lam phấn khích đến mức nhảy cẩn lên. Nhưng A Ly lại không để ý đến hắn, mà dùng ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nghe A Ly hỏi, cũng vui vẻ vỗ tay một cái, quá tốt rồi. Dĩ nhiên là có thể đến. Cầu còn không được đây, chúng ta bốn người cùng đi. Cũng náo nhiệt hơn. Đúng vậy, chúng ta mau đi ký tên, rồi đi ăn tiệc, ta sắp chết đói rồi đây. Gia Cát Lam ở sau lưng Bạch Trầm Hương, dùng tay khẽ đẩy nàng đi về phía khu chuẩn bị. Bốn người đến khu chuẩn bị, Bùi Vui Quân đang cúi đầu định ký tên thì bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Nàng khẽ ngước mắt lên, liền thấy Lư Lăng Phong trong bộ hắc bào. Bộ áo bào đen như mực thẫm, ôm trọn lấy thân hình cao ngất của hắn, phát ra một khí chất trầm ổn mà nội liễm. Dưới ánh mặt trời, bóng nắng chiếu thẳng xuống che đi nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ ra chiếc cằm với đường nét trắng rõi, khi hơi nhếch lên lại mang một vẻ kiên nghị quật cường. Tay áo rộng của hắc bào khẽ đung đưa theo cử động của hắn, phảng phất như có thể vung ra một luồng sức mạnh thần bí bất cứ lúc nào. Dáng người hắn hiên ngang, cao lớn mà uy nghiêm. Một đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng sắc bén trong bóng tối, đang lặng lẽ nhìn Bùi Vui Quân. Bùi Vui Quân khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự, "Lô công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, chúc mừng huynh đã tấn cấp." Lô công tử đã thể hiện thực lực phi thường và phong thái tuyệt vời trong trận đấu, khiến người ta vô cùng khâm phục. Lư Lăng Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Bùi tiểu thư cũng có thực lực phi phàm, ngôi vị quán quân hôm nay quả là danh xứng với thực." "Lô công tử quá khen rồi, trong cuộc thi này cao thủ nhiều như mây, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nếu không phải vận khí ta tốt, thì hạng nhất hẳn đã là của A Ly muội muội, đúng không?" Bùi Vui Quân khiêm tốn nói, rồi dịu dàng nhìn về phía A Ly. A Ly xấu hổ cúi đầu, "Đâu có, ta may mắn lắm mới có cơ hội được cùng Vui Quân tỷ tỷ đồng hạng nhất, nói không chừng Vui Quân tỷ tỷ còn cố ý nhường ta nữa đó." Lư Lăng Phong vừa cười vừa nói, "Hai vị tiểu thư đều quá khiêm tốn rồi. Trận đấu của hai vị, Lư Lăng Phong ta đây đã quan sát toàn bộ, thực lực không có gì phải bàn cãi. Chắc hẳn trận đấu vòng hai ngày mai sẽ còn đặc sắc hơn nữa." Bùi Vui Quân tán đồng gật đầu, "Đúng vậy, không biết Lô công tử đã có chuẩn bị gì chưa?" Lư Lăng Phong hơi trầm tư, "Chỉ là dốc hết sức mình thôi, đi một bước tính một bước, tùy cơ ứng biến." "Còn Bùi tiểu thư thì sao? Đã có sách lược gì chưa?" "Ta cũng không có cách nào cả, cuộc thi thử thách cực hạn này luôn đầy biến số, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi." Bùi Vui Quân khẽ thở dài. Lư Lăng Phong nhìn Bùi Vui Quân, ánh mắt ánh lên một tia tán thưởng. "Bùi tiểu thư thông minh như vậy, nhất định có thể tỏa sáng trong trận đấu." Bùi Vui Quân được Lư Lăng Phong khen như vậy, cũng lịch sự đáp lại, "Lô công tử quá khen rồi, ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mình." "Lô công tử mới là cường giả thực sự, ta còn cần phải học hỏi ở Lô công tử nhiều." "Ha ha ha, Bùi tiểu thư khách khí rồi, chúng ta nên học hỏi lẫn nhau mới phải," Lư Lăng Phong ôn hòa nói. Lúc này, Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương cầm nước tới. Thấy Bùi Vui Quân và Lư Lăng Phong đang trò chuyện, Gia Cát Lam không khỏi trêu chọc, "Ồ, Vui Quân tiểu thư, đây là đang cùng vị mỹ nam tử này trao đổi kinh nghiệm thi đấu, hay là trao đổi kinh nghiệm sống vậy?" Hết chương 420. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.